Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 435 tới chương 459. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nói ra thì, Hàn Phong cũng không nhất thiết phải tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần có công nhận hay không hắn cũng chẳng quan tâm, chẳng qua là vì thần khảo của băng hỏa song thần vị mà thôi. Chút phần thưởng của khảo nghiệm Hải Thần, Hàn Phong cũng không để vào mắt. Mấu chốt là cái bạch cấp nhất khảo này quá tổn thương người. Không chỉ Hàn Phong, những người khác cũng nhìn mà ngẩn người, từng người há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Hải Mã Đấu La ở đảo Hải Thần hơn nửa đời người, làm thánh trụ Đấu La cũng đã mấy trăm năm. Bạch cấp nhất khảo không phải chưa từng thấy, thậm chí phần lớn người sinh ra trên đảo Hải Thần cũng là bạch cấp nhất khảo, nhưng hắn chưa từng thấy ai từ hồng cấp thất khảo rớt xuống bạch cấp nhất khảo. Hàn Phong lém lỉnh chạy đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh cầu an ủi, vẻ mặt đưa đám, treo đến Ninh Vinh Vinh một hồi đau lòng. Dáng vẻ bây giờ của Hàn Phong, ý treo chọc chắc chắn có, nhưng cũng không phải không chán nản, dù sao chênh lệch trong đó thật sự quá lớn. Kể từ khi đến đảo Hải Thần, Hàn Phong gặp hết chuyện này đến chuyện khác không thuận lợi. Đầu tiên là bầy ma hồn đại bạch sa biến mất không thấy, bây giờ lại là bạch cấp nhất khảo. Hàn Phong nghi ngờ, Hải Thần đang nhắm vào hắn. Lúc này, Đái Một Bạch nhíu mày thật sâu, hướng về phía Hải Mã Đấu La kêu một tiếng, "Hải Mã tiền bối." Cây thánh trụ Hải Mã này không phải là hỏng rồi chứ? Đái Một Bạch tuy miệng gọi tiền bối, nhưng trong lời nói không có bao nhiêu kính ý, dù sao hắn cũng là truyền nhân của Thiên Sát, cũng đại khái biết rõ địa vị của Hải Mã Đấu La, đến cả thần thị cũng không tính, lại thêm sự thay đổi ngấm ngầm từ sát khí, đương nhiên không có bao nhiêu tôn kính. Ngoài lời giải thích cây thánh trụ Hải Mã bị hỏng ra, Đái Một Bạch thực sự không tìm ra được lý do nào khác để giải thích vì sao thiên phú của Hàn Phong lại có thể thấp hơn cả Bạch Trầm Hương. Nếu là bình thường, có người phỉ báng thánh trụ Hải Thần, Hải Mã Đấu La chắc chắn đã động thủ. Nhưng bây giờ đối mặt với sự chất vấn của Đái Một Bạch, Hải Mã Đấu La lại có chút không biết nên nói gì. Ngay cả chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, có phải thánh trụ Hải Thần đã lâu ngày không được bảo dưỡng, xảy ra trục trặc rồi không? Bằng không, dù thế nào đi nữa, một hồn đế có cốt linh chưa đến 20, võ hồn lại là loại đỉnh cao, nhìn thế nào cũng không thể nào là thiên phú bạch cấp nhất khảo được. Hải Mã Đấu La không biết nên trả lời thế nào, Đái Một Bạch cũng có chút mất kiên nhẫn, nói, thôi bỏ đi. Ta cũng thử xem, nếu vẫn như vậy, cái khảo nghiệm của Hải Thần này, không cần cũng được. Nói rồi, Đái Một Bạch không thèm để ý đến sự ngăn cản của Hải Mã Đấu La, đã bước lên tế đàn. Hải Thần chi quang sáng chói lại một lần nữa sáng lên, so với của Hàn Phong cũng không kém chút nào. Chỉ bằng luồng Hải Thần chi quang này, cấp bậc khảo hạch của Đái Một Bạch ít nhất cũng phải là hắc cấp lục khảo trở lên. Nhưng lần này, thánh trụ Hải Mã đến diễn cũng chẳng thèm diễn, một tầng bạch quang, không thể nhiều hơn nữa. Lại là một cái bạch cấp nhất khảo. Nhìn bạch quang yếu ớt trước mắt, cả khuôn mặt Đái Một Bạch đều vặn vẹo lại. Mẹ nó thật buồn nôn. Mã Hồng Túng lúc này mới phản ứng lại, khó khăn nuốt nước bọt, chỉ vào thánh trụ Hải Mã, cứng ngắc nói, Phong Ca và Đái Lão Đại đều là bạch cấp nhất khảo nói theo lý thuyết, thiên phú của Trầm Hương còn cao hơn cả Phong Ca và Đái Lão Đại. Trong cả nhóm, ngoài các cô gái ra, chỉ có Mã Hồng Túng mặt dày gọi Bạch Trầm Hương là Trầm Hương. Ban đầu khi biết Bạch Trầm Hương chỉ có hoàng cấp nhị khảo, Mã Hồng Túng còn thay cô tiếc hận. Nhưng bây giờ thấy hai tuyển thủ hạt giống được đặt nhiều kỳ vọng nhất lại bị định giá là thiên phú cấp bạch, Mã Hồng Túng lập tức không bình tĩnh nổi. Oscar cũng không khá hơn Mã Hồng Túng là bao, nhưng cậu ta không cho rằng thiên phú của Bạch Trầm Hương cao hơn Hàn Phong và Đái Một Bạch, chỉ chần chừ nói, có phải là thánh trụ Hải Mã bị chúng ta chơi hỏng rồi không? Dù sao nghe Hải Mã tiền bối nói, khảo hạch cấp hắc vẫn rất hiếm thấy, hôm nay liên tiếp xuất hiện ba cái, có thể nào thánh trụ Hải Mã thật sự hỏng rồi không? Hay là vật cực tất phản? Thực ra sau khảo hạch màu đỏ, liền trở về với nguyên sơ, biến lại thành khảo hạch cấp bạch. Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh nghe vậy, không khỏi liếc mắt, bực bội chửi bậy, ngươi đúng là giỏi bịa. Cùng lúc đó, phòng ngự chi thần cũng xuyên qua thần linh ngự cổ châu thấy được trạng thái của Hàn Phong, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Nghe được tiếng của phòng ngự chi thần, Hàn Phong không khỏi cười khổ một tiếng, ngượng ngùng nói, ngự lão, lông dê của Hải Thần không vặt được rồi. Phòng ngự chi thần phát ra một tiếng hửm, đầy nghi hoặc. Hàn Phong đành phải đem toàn bộ chuyện vừa xảy ra kể lại rõ ràng cho phòng ngự chi thần. Đối với hắn mà nói, tin tốt duy nhất chính là, khảo nghiệm bạch cấp nhất khảo của Hải Thần khiến hắn có thể rất dễ dàng hoàn thành hỏa thần đệ tứ khảo. Nghe xong lời trần thuật của Hàn Phong, phòng ngự chi thần trầm mặc một hồi. Mấy hơi thở sau, ngài mới nói với Hàn Phong bằng giọng ồm ồm, ngươi đợi đó, lão phu đi xử lý một số chuyện. Tiếng nói vừa dứt, thần linh ngự cổ châu liền phai nhạt đi. Hàn Phong chớp chớp mắt, có chút không hiểu. Nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được một tia tức giận ẩn mà không phát từ trong câu nói vừa rồi của phòng ngự chi thần. Một khắc sau, thần giới vốn đã yên ổn mấy năm đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh kinh khủng, chư thần chấn động. Nhưng khi họ nhìn thấy nguồn sức mạnh bộc phát, lại từng người một cúi đầu. Có thần minh bạo động, chư thần đều kinh hãi. Hóa ra là phòng ngự chi thần, nhanh chóng nghĩ lại xem gần đây mình có trêu chọc đến lão lưu manh này không? Không có, rất tốt, không cần xen vào chuyện bao đồng, mau chóng tránh đi, kẻo bị vạ lây. Trong chớp mắt, trong lòng chư thần gần như cùng nhau lướt qua ba ý nghĩ này. Trong thần giới trung tâm, ngũ đại thần vương chú ý đến sự bạo động của phòng ngự chi thần, bất giác cùng nhíu mày. Tà ác thần cất giọng trầm trầm, phòng ngự chi thần không tuân giáo huấn, tự ý rời khỏi thần điện phòng ngự. Lời của tà ác thần vừa dứt, bốn vị thần vương còn lại chỉ liếc nhìn hắn một cái, không đáp lời. Chuyện ngầm hiểu với nhau cả rồi, nói cứ như phòng ngự chi thần có lúc nào tuân giáo huấn vậy. Chuyện tự ý rời khỏi thần điện, mấy năm nay ngài cũng không phải làm lần đầu, chỉ là lần này động tĩnh tương đối lớn mà thôi. Hủy diệt chi thần không thèm để ý đến lời của tà ác thần, nói từng chữ một, tên phòng ngự đó đang đi về phía điện hải thần. Tu La thần phụ họa một tiếng, nhắm mắt lại thản nhiên nói, dường như cũng không muốn nhúng tay, không có sát khí, chắc cũng giống chuyện của nguyên tố thần lần trước thôi, sấm to mưa nhỏ. Vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi hẳn, cho dù thật sự muốn ngăn cản phòng ngự chi thần, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Tuy Tu La thần và hải thần quan hệ không tệ, nhưng hắn cũng không có ý định can thiệp giúp lão bằng hữu của mình. Dù sao phòng ngự chi thần tìm phiền phức cũng không phải lần đầu, cả thần giới đều quen rồi, huống chi là hắn. Sinh mệnh chi thần đột nhiên nhíu mày, có chút ngưng trọng nói, thiên sát cũng động rồi. Cũng đang hướng về điện hải thần. Nghe được cái tên này, Tu La thần bỗng nhiên trợn to hai mắt, huyết khí sôi trào lan ra, một đôi huyết đồng tràn đầy sát ý, không chỉ vì vết thương trên người hắn là do thiên sát thần ban tặng, mà còn vì tác phong của thiên sát thần còn không kiêng nể gì hơn cả phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần tìm hải thần, có thể chỉ là chặn cửa, xả giận. Nếu là thiên sát thần, thật sự có thể một lời không hợp liền muốn đánh giết hải thần. Đó là một trong 36 chính thần của thần giới, cũng là tri kỷ của hắn, Tu La thần. Hải thần không yếu, nhưng so với thiên sát thần nắm giữ cảnh giới thần vương, cuối cùng vẫn kém một bậc. Thiện lương thần đè nén huyết khí bùng nổ trên người Tu La thần, chậm rãi nói, không vội. Thiên sát cũng giống phòng ngự, chỉ có tức giận không có sát ý, chúng ta trước tiên hãy yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu phòng ngự và thiên sát không làm chuyện gì quá đáng, chúng ta không cần thiết phải ra tay. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tiễn hai vị sát tinh này ra khỏi thần giới, không cần thiết phải xung đột với họ vào lúc này. Khả năng cảm nhận lòng người của thiện lương thần là mạnh nhất trong ngũ đại thần vương, nếu ngay cả nàng cũng nói thiên sát thần không có sát ý, vậy ít nhất tính mạng của hải thần không đáng lo ngại. Kỳ thực mấu chốt vẫn là chiến lực mà phòng ngự chi thần và thiên sát thần bộc phát ra trước đây thật sự quá kinh khủng. Nhất là thiên sát thần, có thể khống chế địa mạch sát khí, chỉ cần hắn muốn, tùy thời cũng có thể làm cho Kim Long Vương xông ra khỏi lồng giam, đây chính là một quả bom hẹn giờ. Cũng vì vậy, cho dù là trong thần giới trung tâm, cũng dễ dàng không muốn trêu chọc vào phòng ngự chi thần và thiên sát thần. Giống như lời thiện lương thần nói, chỉ cần có thể tiễn phòng ngự chi thần và thiên sát thần đi, thế nào cũng được. Khi các vị thần trụ cột trong thần giới còn đang thương thảo, phòng ngự chi thần đã đằng đằng sát khí kéo đến trước đại điện của hải thần. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nửa thân trên cường tráng, bộ râu xồm xoàm toát lên vẻ tang thương phong trần, đôi mắt vốn vẫn đục giờ đây lại ngập tràn tinh quang, tựa như hai ngọn đèn sáng trong đêm tối, sáng chói đến lóa mắt ngay cả ở thần giới không phân ngày đêm. Nhưng những điều đó vẫn chưa là gì, thứ gây chú ý nhất chắc chắn là ngọn thần sơn chót vót mà phòng ngự chi thần đang nâng trên tay phải. Ngọn thần sơn này hoàn toàn được tạo nên từ pháp tắc phòng ngự, không gì có thể phá vỡ, cả thần giới cũng không tìm ra được thứ gì cứng rắn hơn nó, cho dù là thần khí bản mệnh của một nhất cấp thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng để lại một vệt mờ trên đó mà thôi, nói không ngoa, bất cứ thần minh nào nhìn thấy ngọn núi này cũng đều phải run rẩy trong lòng. Bằng không, phòng ngự chi thần cũng đã chẳng có biệt danh là lão lưu manh của thần giới. Oanh! Vừa trông thấy điện hải thần, phòng ngự chi thần không nói hai lời, liền ném văng ngọn thần sơn trong tay, chặn cứng ngay lối ra vào. Toàn bộ điện hải thần rung lên bần bật, nhưng phòng ngự chi thần lại vững vàng ngồi trên đỉnh thần sơn, nhìn xuống cả tòa điện, rõ ra là đến để hưng sư vấn tội. Chư thần đều không hiểu, hải thần vốn có quan hệ rất tốt ở thần giới, thậm chí không ít thần minh còn từng trải qua thử luyện ở hải thần đảo mà ngài để lại trên Đấu La đại lục. Có thể nói, hải thần trong toàn thần giới đều được xem là một người hiền lành, không có lý nào lại chọc phải phòng ngự chi thần. Nhưng nói thì nói vậy, cũng chẳng có thần minh nào đứng ra nói giúp hải thần, dù sao bóng ma mà phòng ngự chi thần để lại trong lòng chư thần mấy năm trước thật sự quá lớn. Chuyện chưa dừng lại ở đó, thần sơn của phòng ngự chi thần vừa rơi xuống, đại địa mênh mông vô tận của thần giới cũng rung chuyển theo. Cảnh tượng thế này, gần vạn năm qua, chỉ khi thiên sát thần ra tay mới xuất hiện. Quả như chư thần dự đoán, vùng thần thổ bên dưới điện hải thần đã nứt ra một cái hố khổng lồ, một phút hổ thần màu trắng bạc từ lòng đất vươn lên, giáng một đòn trời long đất lở lên Điện Hải Thần. Cú vỗ này khiến Điện Hải Thần lung lay sắp đổ, ngay cả bản thể của tòa thần điện cũng nứt ra từng vết rạn dữ tợn, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chư thần kinh hãi, những vị thần vốn còn định mượn gió bẻ măng, xem ý của phòng ngự chi thần để giúp Hải Thần hòa giải cho qua chuyện, giờ đều câm như hến. Phòng ngự chi thần tuy ngang ngược, nhưng ít ra còn nói chút đạo lý, còn thiên sát thần thì khác, vị này ngay cả sự tồn vong của thần giới cũng chẳng thèm để ý, huống chi là mấy thần minh nhỏ nhoi các ngươi. Hải Thần, cho ta một lời giải thích. Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn đầy thú tính từ lòng đất thần giới truyền ra, ngữ khí chất vấn khiến vô số thần minh toát mồ hôi lạnh. Có điều, bản thân thiên sát thần không xông ra khỏi địa mạch thần giới, điều này cũng khiến chư thần thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất chuyện này vẫn còn đường lùi, sẽ không giống như chuyện của La Sát thần lần trước, đánh cho thiên băng địa liệt, thần vương đổ máu. Tiếng thiên sát thần vừa dứt, Điện Hải Thần liền sáng lên một lớp màn ánh sáng màu xanh lam. Màn sáng lóe lên rồi tắt, khi thần quang rút đi, những vết nứt trên Điện Hải Thần đã biến mất không còn tăm hơi, trở lại như mới. Thấy cảnh này, phòng ngự chi thần không khỏi tấm tắc khen ngợi. Không hổ là tồn tại có thần lực mênh mông nhất trong các nhất cấp thần, lại có thể chữa lành tổn thương của thần điện chỉ trong nháy mắt, chỉ riêng chiêu này, chính ông ta cũng không làm được. Ha ha! Sau đó, một tiếng cười thông thả từ trong Điện Hải Thần vang lên, Hải Thần bước ra, đứng dưới chân thần sơn, cười hỏi, không biết ngự lão và thiên sát thần đến đây có việc gì? Hải Thần tướng mạo uy nghiêm, thân mặc hoàng kim giáp màu lam thủy, tay cầm Hải Thần tam xoa kích, tóc bạc da hồng, thân thể cường tráng, ngoài mái tóc và bộ râu bạc trắng ra, trông ngài không hề giống một lão giả, ngược lại như một đại thúc trung niên đầy mị lực, đang ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực. Đương nhiên, phòng ngự chi thần và thiên sát thần sẽ không để tâm đến dung mạo của Hải Thần. Hải Thần tiểu tử, ngươi đừng có giả ngu với lão phu. Phòng ngự chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ vỗ mạnh lên thần sơn, Điện Hải Thần lại một lần nữa rung lắc. Cho dù Hải Thần dùng tam xoa kích trong tay trấn áp cũng vô dụng. Thấy tình hình này, Hải Thần không khỏi thầm cười khổ. Ngài sao có thể không biết phòng ngự chi thần và thiên sát thần đến vì chuyện gì? Nếu có thể, ngài đương nhiên không muốn đắc tội hai vị đại lão này, nhưng tình huống không cho phép, bản thân Hải Thần cũng rất bất đắc dĩ. 2. Biết không thể cho qua chuyện, Hải Thần đành thở dài, chân thành nói, ngự lão. Thiên sát thần. Hai vị đừng vội. Ta cũng là bất đắc dĩ bị ép thôi mà. Bất đắc dĩ bị ép. Phòng ngự chi thần hừ lạnh một tiếng, hùng hổ chất vấn. Bất đắc dĩ bị ép là lý do ngươi cho người thừa kế của lão phu một bài thi bạch cấp một đấy à? Ngươi xem thường lão phu? Hay là xem thường người thừa kế do lão phu đích thân chọn? Cùng lúc đó, đại địa thần giới cũng rung lên một chút. Rõ ràng thiên sát thần cũng cùng một ý. Thiên sát thần đưa đái một bạch đến Hải Thần đảo tham gia thử luyện. Nói thẳng ra là đã cho Hải Thần mặt mũi, cho Hải Thần một cơ hội trèo cao. Lấy thực lực hiện tại của thiên sát thần, tương lai đái một bạch dù không thể một bước lên trời, thì dựa vào nền tảng sát khí mà thiên sát thần để lại trong địa mạch thần giới, cũng có thể đối đầu với thần vương mà không bại. Thiện duyên như vậy, bao nhiêu thần minh muốn còn không được, kết quả Hải Thần lại cho đái một bạch một bài thi bạch cấp 1. Trước đây, người thừa kế của thần linh khác đến Hải Thần đảo tiếp nhận thử luyện, dù thiên phú có kém đến đâu, Hải Thần cũng sẽ cho một bài thi H cấp 5 để giữ thể diện. Bây giờ thì hay rồi. Người thừa kế của hai vị có chiến lực cấp thần vương đến Hải Thần đảo, lại nhận được một bài thi bạch cấp 1 mang tính sỉ nhục. Đây là đang châm chọc mắt nhìn của hai người họ kém, hay là thuần túy xem thường bản thân hai người họ? Hai vị nguôi giận. Hải Thần thấy thiên sát thần có dấu hiệu bùng nổ, vội vàng hét lớn. Không phải ta không muốn cho người thừa kế của hai vị đãi ngộ công bằng, mà thực sự là thiên phú của hai người họ quá cao, nếu đánh giá bình thường, sẽ là hồng cấp 8 kiểm, mà người thừa kế của ta lại đi cùng họ. Nếu cùng lúc xuất hiện hai bài hồng cấp 8 kiểm và một bài truyền thừa cửu khảo, dù là ta, nhất thời cũng khó mà xoay sở nổi. Thần lực của Hải Thần mênh mông là thật, nhưng cũng không phải là vô hạn. Tu vi thần lực của bản thân Hải Thần đã đột phá cấp 149, chỉ kém một bước là tấn thăng thần vương, nhưng thần lực truyền thừa chỉ có 147 cấp. Dù sao Hải Thần mới thành thần 2 vạn năm, dù bản thân thiên phú trác tuyệt, bắt đầu từ con số 0, cũng không thể nào để thần lực truyền thừa của thần vị lên đến cực hạn. 147 cấp thần lực truyền thừa này, ít nhất có 2-3 cấp cần dùng vào việc bồi dưỡng người thừa kế của Hải Thần, vậy là chỉ còn lại 144,5 cấp thần lực truyền thừa. Dung hợp thần trang, thần tính, tăng độ phù hợp của thần vị, tăng niên hạn hồn hoàng, hồn cốt thuế biến, thần ban hồn hoàng cùng thần kỹ cố hóa, và quan trọng nhất là ngưng luyện thần hoàng cuối cùng, tất cả những thứ này đều cần dùng đến thần lực truyền thừa. Băng thần cũng vì thần lực truyền thừa không đủ, mới phải bất đắc dĩ tước đi hồn hoàng và hồn cốt thần ban của Hàn Phong. Nếu lại xuất hiện thêm hai bài hồng cấp 8 kiểm, dù không cần Hải Thần cung cấp thần hoàng, thần trang, thần tính cuối cùng, cũng ít nhất phải hao phí khoảng 1-2 cấp thần lực truyền thừa, dù sao khảo hạch hồng cấp đã được xem là lĩnh vực của thần. Điều này cũng có nghĩa là, cộng thêm nửa cấp thần lực hao tổn khi truyền thừa, thần lực truyền thừa mà người thừa kế của Hải Thần cuối cùng nhận được, sẽ từ 147 cấp ban đầu, tụt thẳng xuống 142 cấp. Hay thật, trực tiếp từ một nhất cấp thần cao giai biến thành một nhất cấp thần yếu nhất. Đến lúc đó e rằng ngay cả vị trí trong 36 chính thần của Hải Thần cũng không giữ được. Cũng không phải Hải Thần hẹp hòi, nếu là ngàn năm trước, cho thì cũng cho rồi, dùng một hai cấp thần lực truyền thừa đổi lấy hữu nghị của phòng ngự chi thần và thiên sát thần, mối làm ăn này ai cũng biết tính, cùng lắm thì bỏ chút thời gian bù lại thần lực truyền thừa, dù sao Hải Thần thiếu gì chứ không thiếu thần lực. Nhưng trớ trêu thay, hai bài hồng cấp 8 kiểm này lại đụng trúng lúc có bài truyền thừa cửu khảo. Chuyện xảy ra như vậy, Hải Thần cũng đâu có muốn. Ngươi nói là, ngươi đã tìm được người thừa kế. Thiên sát thần nghe câu này, khí thế hưng sư vấn tội cũng yếu đi, chuyện vạp lông cừu này, cũng giống như dẫn con đến nhà người ta ăn chực vậy. Nhà người ta không nuôi con mình ăn đến mồm miệng dính đầy dầu mỡ cũng không sao, một bên xem như tiết kiệm được một khoản tiền sữa bột cho con, bên kia thu được hảo cảm của bọn trẻ, chờ con lớn lên cũng là một mối quan hệ. Nhưng nếu nhà người ta cũng nuôi con, tình huống lại khác hẳn. Nếu ngay cả con của chủ nhà cũng không đủ ăn no, thì những kẻ đi ăn chực như họ, làm sao còn mặt mũi mà đòi hỏi. Thiên sát thần tuy tàn nhẫn, Tu La thần còn biến hắn thành một con thú thô kệch, nhưng thực tế, thiên sát thần cũng không thích nói chuyện vô lý. Quan trọng nhất là, thiên sát thần hiểu rõ, chuyện không đứng vững về lý thế này, ngũ đại thần vương tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn, nếu tiếp tục dây dưa, ngoài việc lại phải đối đầu với ngũ đại thần vương một trận nữa, thì chẳng được lợi lộc gì. Thiên sát thần không sợ ngũ đại thần vương, nhưng hắn sợ phiền phức. Thấy ngữ khí của thiên sát thần dịu đi, Hải Thần cũng thở phào một hơi, vội nói, chắc như đinh đóng cột. Thâm Hải Ma Kình Vương đã chuẩn bị xong, Hải Thần chi tâm cũng đã dung hợp, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, Đường Tam trong mắt Hải Thần, tự nhiên đã là người thừa kế của mình. Chuyện là thế, tình hình là vậy, Hải Thần cũng có nỗi khổ riêng, dù sao Lão Phu cũng không phải ác ma, chuyện hủy hoại truyền thừa của người khác, Lão Phu vẫn không làm được đâu. Một lúc lâu sau, thần linh ngự cổ châu lại sáng lên, phòng ngự chi thần tóm tắt sơ lược tình hình của Hải Thần cho Hàn Phong. Cuối cùng còn cảm khái như thể vừa làm được một việc tốt lớn lao, khiến Hàn Phong có cảm giác ông ta đang tự tâng bốc mình. Qua lời giải thích của phòng ngự chi thần, Hàn Phong cũng đại khái hiểu ra, chuyện này đúng là không thể trách Hải Thần. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi lừa một cái, nói với phòng ngự chi thần, ngự lão. Con đã nói rồi mà. Dù có vặt lông cừu cũng không thể cứ nhắm một con mà vặt trụi. Giờ thì hay rồi, vặt cho con dê trọc lóc luôn rồi còn gì. Đối với lời phàn nàn của Hàn Phong, phòng ngự chi thần chỉ nhún vai, hừ hừ một tiếng rồi không trả lời. Thực ra, theo tính cách trời không sợ đất không sợ của phòng ngự chi thần, dù Hải Thần có đưa ra lời giải thích hợp lý, cũng chưa chắc đã dễ dàng bỏ qua cho ngài ấy, ít nhất cũng phải chặn cửa nhà Hải Thần trăm năm mới được. Sở dĩ biến chiến tranh thành tơ lụa, phần lớn là vì nghĩ cho Hàn Phong. Đừng nhìn phòng ngự chi thần ở thần giới tung hoành ngang ngược, chư thần né tránh, thực tế, ông không hề hy vọng tương lai Hàn Phong cũng giống mình. Dù sao ông cũng chỉ có một mình. Dưới tay ngoài mấy tiểu tử thuộc tính thần cần chiếu cố ra, những người quen biết khác, chết thì chết, đi thì đi, dù có gây ra rắc rối trời sập cũng không liên lụy đến ai. Nhưng Hàn Phong thì khác, Hàn Phong chỉ riêng vợ đã có hai người, tương lai còn có chúc phúc nữ thần và thiên sứ nữ thần, bên cạnh mấy huynh đệ vào sinh ra tử cũng đều có tư chất thành thần, tương lai đầy hứa hẹn. Cũng vì vậy, phòng ngự chi thần không muốn để chư thần cho rằng, phòng ngự chi thần đời tiếp theo, tức là Hàn Phong, cũng giống như mình, bị chư thần kính sợ xa lánh. Phòng ngự chi thần đang cố gắng xây dựng một hình tượng cường đại vô song nhưng lại biết chừng mực, để sau này khi Hàn Phong thành thần, sẽ không bị dán cái mác ngang ngược. Đương nhiên, trước đó phòng ngự chi thần cũng đã náo loạn, thậm chí động tĩnh không hề nhỏ, nhưng đó là sư xuất hữu danh, ông đã rất lâu rồi không vô cớ tìm người gây sự. Nếu có thể, phòng ngự chi thần thà rằng Hàn Phong giống như Hải Thần, chỉ lo kết giao quan hệ, chứ không phải giống như mình, thần gặp thần ghét. Những điều này, dĩ nhiên phòng ngự chi thần sẽ không nói cho Hàn Phong biết. Nhưng mà phòng ngự chi thần không đáp, Hàn Phong cũng không níu kéo, ngược lại nhíu mày, chần chừ nói, ngự lão, cho dù Hải Thần có nỗi khổ riêng, bài thi bạch cấp 1 này cũng quá đáng quá rồi, ít nhất cũng phải làm cho có lệ, cho một bài hát cấp 6 gì đó chứ. Đường đường là người phát ngôn của thiên lý, lại bị đánh giá thiên phú bạch cấp, chuyện này nói ra sao mà nghe được. Yên tâm. Lão Phu há có thể đi một chuyến công cốc. Phòng ngự chi thần lần này không lơ Hàn Phong nữa, mà cười khẽ một tiếng, nói chắc như đinh đóng cột. Hàn Phong không hiểu, đang định hỏi thêm, thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa truyền đến. Hàn Phong hoàng hồn, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Đái Mộc Bạch. Rõ ràng, Đái Mộc Bạch cũng đã nhận được lời giải thích từ thiên sát thần, trên mặt hắn không còn chút bực bội nào, vì hắn biết, người thừa kế trong miệng Hải Thần chính là hảo huynh đệ của mình, Đường Tam. Đại Tế Ti. Hàn Phong và Đái Mộc Bạch còn chưa nhìn thấy người đến, Hải Mã Đấu La đã phản ứng ngay lập tức, gần như trong nháy mắt đã cung kính quỳ rạp xuống đất. Sự kính ngưỡng này xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn, gần như là bản năng, không chút gượng ép. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ dung mạo người đến, là một nữ tử, trông nhiều nhất khoảng 30 tuổi, dung mạo dịu dàng nghiêng nước nghiêng thành, toàn thân khoác một chiếc trường bào màu đỏ tươi, mái tóc dài màu xanh biển xõa sau lưng, gần như chạm đất, tay phải còn cầm một cây quyền trượng dài màu vàng óng. Thân trượng được điêu khắc ma văn, đỉnh trượng là một khối hình thoi nhô lên như mũi giáo, còn nạm một viên bảo thạch hình thoi màu vàng óng, lộng lẫy và lấp lánh. Chỉ nhìn dung mạo, nàng đã là một mỹ nữ hiếm có, nhưng đáng quý hơn là khí chất trên người nàng, cao quý mà ưu nhã, lại mang theo sự ấm áp dịu dàng. Nhìn thẳng vào mắt nàng, càng có cảm giác như đối diện với đại dương sâu thẳm, khiến người ta chìm đắm trong đó. Chỉ xét về ngoại hình, các cô gái có mặt đều có thể so bì với vị đại tế ti này, nhưng nếu so về khí chất, e rằng chỉ có Bỉ Bỉ Đông trong bộ giáo hoàng bào mới có thể sánh được. Nhưng nếu thêm vào đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như biển cả của đại tế ti, khiến nàng trông càng thêm chín chắn, có phần vượt trội hơn Bỉ Bỉ Đông một bậc. Cao cao quá. Bạch Trầm Hương nhìn thấy đại tế ti, ngoài việc bị khí chất và dung mạo của nàng thu hút, còn bị chiều cao khác thường của nàng làm cho kinh ngạc. Sóng tịch cao ít nhất 1m8, cộng thêm đôi giày cao gót tinh xảo màu xanh lam, gần như không thua kém Hàn Phong và Đường Tam là bao, cảm giác áp bách 10 phần. Nàng chính là đại tế ti của Hải Thần Đảo. Vị cực hạn đấu la đó sao? Chu Trúc Thanh trầm ngâm, trong lòng kinh ngạc. Vì sao khí tức trên người nàng yếu như vậy? Cảm giác còn không bằng Hải Mã đấu la Ninh Vinh Vinh lại nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu Vũ bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, ta cũng có cảm giác như vậy. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đã cố nói nhỏ, nhưng vẫn không lọt một chữ nào vào tai Sóng Tịch. Nghe hai cô gái đối thoại, Sóng Tịch cũng không tức giận, ngược lại có chút bất ngờ, nhìn sâu hai người một cái, khiến hai cô gái phải rụt cổ lại, trốn sau lưng người thương của mình. Sóng Tịch không nói gì, nhưng nàng đã ghi nhớ Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Khí tức trên người nàng là do nàng cố ý thu liễm, dù sao nàng vừa nhận được thần dụ, phải đích thân cử hành nghi thức cho hai vị thần tử khác. Nói trắng ra là thay Hải Thần đến xin lỗi, nếu dùng tư thái toàn thịnh áp tới, với khí tràng cấp 99, dù Sóng Tịch không cố ý nhắm vào ai, cũng sẽ gây áp chế cho mọi người, trông sẽ có phần kiêu ngạo. Để không làm Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, hai vị thần tử hiểu lầm, Sóng Tịch mới thu liễm khí tức. Đối với việc này, Sóng Tịch tuy không có năng lực thu liễm tuyệt đối, nhưng cũng khá tự tin. Nếu hai vị thần tử có mặt và người thừa kế do Hải Thần đích thân chọn có thể phát hiện khí tức trên người nàng, nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ lại có thể cảm nhận được một tia khí tức yếu ớt tỏa ra từ nàng, đây là điều Sóng Tịch không ngờ tới. Phải biết, ngay cả Hải Mã đấu la cũng khó làm được điều này. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm trùng tu hóa hình, Ninh Vinh Vinh có thuật phân tâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông rèn luyện tinh thần lực, nên cũng dễ hiểu, nhưng những người khác thì không như vậy yếu sao? Sao ta chẳng cảm nhận được gì cả? Mã Hồng Tuấn nghe thấy tiếng Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, nhíu mày, không thấy kỳ lạ, ngược lại nhìn bóng lưng Sóng Tịch rời đi, không nhịn được nói, ta chỉ cảm thấy, vị đại tế ti này thật trẻ và thật xinh đẹp. Mã Hồng Tuấn còn muốn nói gì đó, miệng đã bị áo tư tạp bịt lại. Chỉ nghe thấy áo tư tạp ghé vào tai hắn mắng nhỏ, mẹ nó ngươi muốn chết thì chết xa một chút đi. Lúc này, Mã Hồng Tuấn mới phát hiện, ánh mắt của Sóng Tịch không biết từ lúc nào đã rơi trên người hắn, khóe miệng còn mang theo một nụ cười như có như không. Giờ khắc này, nửa người Mã Hồng Tuấn đều tê cứng. Thế nhưng Sóng Tịch không thèm để ý đến Mã Hồng Tuấn, chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục đi về phía Hàn Phong và Đái Mộc Bạch. Hàn Phong và Đái Mộc Bạch không kiêu ngạo không tự ti, bình thản như nước, nhưng áo tư tạp và những người khác lại lo cho hai người một phen. Bây giờ nghĩ lại, hai người thừa kế thần linh thiên phú trác tuyệt, bị nhận định là thiên phú bạch cấp, đánh giá vừa kết thúc, đại tế ti của Hải Thần Đảo vốn chưa từng xuất hiện lại đích thân ra mặt, đây chẳng phải là muốn trục xuất Hàn Phong và Đái Mộc Bạch sao? Dù sao đánh giá của Hàn Phong từ gần hồng cấp 8 tụt xuống bạch cấp 1, giống như đang nói ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng Hải Thần Đảo không chào đón ngươi. Vậy, làm sao bây giờ? Mã Hồng Tuấn cắn răng, dùng giọng nhỏ nhất hỏi. Đừng vội. Hàn Phong và Đái Lão Đại không giống người không đáng tin. Đường Tam chú ý đến vẻ lo lắng trên mặt mọi người, vội vàng truyền âm. Dù sao bây giờ Hàn Phong và Đái Mộc Bạch không có vẻ ngoài cứng rắn trong mềm yếu, nhưng nghĩ đến hành động thường ngày của hai người, Đường Tam lại chần chừ, bổ sung một câu, chắc là. Cùng lúc đó, Sóng Tịch đã đi tới trước mặt Hàn Phong và Đái Mộc Bạch. Tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Xin hai vị thần tử tha thứ cho tội chậm trễ. Chỉ thấy Sóng Tịch khẽ cúi người, hạ thấp cái đầu cao quý, trang trọng xin lỗi Hàn Phong và Đái Mộc Bạch. Thần tử, một cách gọi khác của Hải Thần Đảo đối với người thừa kế thần linh. Nghe được hai chữ này, Hải Mã đấu la ngay cả hô hấp cũng ngưng lại. Hắn biết Hàn Phong và Đái Mộc Bạch phi thường, nhưng không ngờ lại là hai vị thần tử. Hai người bạn đồng hành này của các ngươi là thần tử. Nghe lời của Sóng Tịch, Hải Mã Đấu La cũng ngồi không yên, truyền âm hỏi Đường Tam. Hải Mã Đấu La cũng coi như đã nhìn ra, trong nhóm 10 người một mèo này, chỉ có Đường Tam là tương đối đáng tin cậy. Âm thanh của Hải Mã Đấu La vang lên trong đầu Đường Tam, hắn đầu tiên là sững sờ, nhìn Hải Mã Đấu La một cái rồi cũng truyền âm đáp, nếu như thần tử mà tiền bối nói là người thừa kế của thần linh, vậy thì Hàng Phong và Đái Lão Đại đúng là thần tử không sai. Nhận được sự khẳng định của Đường Tam, Hải Mã Đấu La không khỏi há hốc miệng. Hải Mã Đấu La ở Hải Thần Đảo hơn 100 năm, một thần tử cũng chưa từng thấy, bây giờ một lần xuất hiện hẳn hai người, đương nhiên kinh ngạc. Đại tế ti quá lời rồi. Sóng Tịch đích thân đứng ra xin lỗi, Hàng Phong và Đái Một Bạch cũng không tiện làm giá nữa, thuận theo tình hình mà nói. Đương nhiên, trong lòng hai người vẫn còn chút quán niệm về bài thi cấp 1, nếu không phải vì thái độ của Hải Thần và Sóng Tịch không tệ, hai người cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi như vậy. Nói xong câu đó, Hàng Phong cũng không có biểu hiện gì thêm. Hàng Phong đoán rằng phòng ngự chi thần không thể nào dễ dàng bị đuổi đi như vậy, chắc chắn còn có diễn biến sau này. Sóng Tịch rõ ràng cũng biết điều này, cây quyền trượng dài 3 mét trong tay nàng chỉ về phía Hải Mã Thánh Trụ sau lưng hai người, viên bảo thạch màu vàng ống ở đỉnh trượng bắn ra hai luồng hào quang sáng chói, nhập vào trong Hải Mã Thánh Trụ. Ngay sau đó, Hải Mã Thánh Trụ lại một lần nữa biến đổi, dù trên tế đàn không có người, cũng sáng lên hai tầng hồng quang khác biệt. Hồng quang nhanh chóng thoát ly khỏi Hải Mã Thánh Trụ, lần lượt bay về phía Hàng Phong và Đái Một Bạch. Hàng Phong theo bản năng muốn né tránh, nhưng hồng quang rõ ràng là Hải Thần chi quang, Hàng Phong cũng hiểu ra, đứng yên đón nhận hồng quang. Ông. Hồng quang nhập vào giữa trán của Hàng Phong và Đái Một Bạch, hóa thành một chấm tròn màu đỏ. Cho đến khi chấm tròn ổn định, Sóng Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi quyền trượng. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể Hàng Phong và Đái Một Bạch đồng thời bùng nổ hai luồng sức mạnh cường thịnh, một luồng trầm trọng như núi, một luồng sát khí ngút trời. Giữa trán Hàng Phong hiện lên một chữ ngự thần văn. Thần văn này cứng rắn đậy ấn ký của bài thi hồng cấp 1 xuống dưới. Giữa trán Đái Một Bạch thì nổi lên ấn ký thú vương màu trắng bạc, tràn đầy sát khí thần thánh, đây là thần tính độc nhất của Thiên Sát Thần. Thiên Sát Thần so với phòng ngự chi thần còn bá đạo hơn, dù chỉ là thần tính, cũng không cho phép có nửa điểm hạt cát, trực tiếp đậy ấn ký của bài thi hồng cấp 1 vào lòng bàn tay của Đái Một Bạch. Mấy hơi thở sau, mọi dị thường tan biến, Hàng Phong và Đái Một Bạch mới từ từ mở mắt ra. Giờ phút này, cấp bậc khảo hạch của Hàng Phong và Đái Một Bạch đã từ bạch cấp 1 kiểm tra, biến thành hồng cấp 1 kiểm tra. Hải Thần tuy không thể gánh thêm hai bài hồng cấp 8 kiểm, nhưng cho Hàng Phong và Đái Một Bạch mỗi người một bài hồng cấp 1 kiểm tra thì vẫn không thành vấn đề. Hải Thần còn cố ý sắp xếp nội dung khảo hạch của hai người, gần như không cần hao phí thần lực truyền thừa của Hải Thần, hơn nữa còn có thể để Hàng Phong và Đái Một Bạch thu được lợi ích lớn nhất, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Làm như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Cứ phải đợi người ta đánh tới cửa mới chịu nghe lời. Sờ sờ chấm đỏ đã biến mất dưới trán, Hàng Phong lừa một cái, không ác ý mà mỉa mai. Cùng lúc đó, Sóng Tịch vẫn còn chìm đắm trong thần tính của Thiên Sát Thần và phòng ngự chi thần không thể thoát ra, kinh ngạc đứng tại chỗ, lẩm bẩm, đây chính là thần minh mà ngay cả tổ tiên cũng phải kính nể ba phần sao. Đương nhiên, Sóng Tịch không phải chưa từng thấy thần tính, trước đây thần tính của Thiên Đạo Lưu, thần tính của Đường Thần, cùng với thần tính của chính nàng, đối mặt với thần tính, Sóng Tịch đã sớm có thể bình thản tự nhiên. Bây giờ dù cho tất cả các thần tử khác trên Đấu La Đại Lục cùng xuất hiện trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không quá thất thố. Chẳng qua là vì Sóng Tịch lần đầu tiên thấy Hải Thần khuất phục, nên có chút thất thần. Lúc trước khi Hải Thần hạ thần dụ, trong lời nói có một tia lo lắng mà Sóng Tịch chưa bao giờ cảm nhận được từ ngài. Sóng Tịch và Hải Mã Đấu La đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nhưng Mã Hồng Tuấn và những người khác thì không. Thấy cấp bậc khảo hạch của Hàng Phong và Đái Một Bạch thay đổi, họ lập tức súng lại, rối rít hỏi han. Trước mặt Sóng Tịch, rất nhiều vấn đề Hàng Phong và Đái Một Bạch không tiện trả lời, ví dụ như tại sao cấp bậc khảo hạch của họ ban đầu lại thấp như vậy, hay tại sao cấp bậc khảo hạch của họ lại có thể thay đổi. Không thể nói là vì Hải Thần đang túng quẫn nên tương đối keo kiệt, sau đó bị phòng ngự chi thần và Thiên Sát Thần đến tận cửa uy hiếp một phen rồi mới đổi ý được chứ. Nhưng cũng không phải vấn đề nào cũng không thể trả lời, ví dụ như Chu Trúc Thanh liền hỏi Đái Một Bạch, hồng cấp một kiểm tra. Nội dung khảo hạch của ngươi là gì? Vì chỉ có một nội dung khảo hạch, Đái Một Bạch chỉ cần nhắm mắt lại là nhanh chóng biết được nội dung của mình, không chút suy nghĩ nói, vượt qua Hải Thần Chi Quang. Dưới sức cản của Hải Thần Chi Quang, leo lên 300 bậc thang. Thời hạn 1 năm. Thưởng là hồn lực tăng 1 cấp. Hải Thần Chi Quang. Bậc thang. Đái Một Bạch nói xong, chính mình lại hoang mang trước, hoàn toàn không có manh mối gì về cái gọi là bậc thang và sức cản của Hải Thần Chi Quang. Đái Một Bạch cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn về phía Hàng Phong, người cũng nhận được bài thi hồng cấp 1, hỏi. Ngươi thì sao? Hàng Phong nhún vai, cười khẽ nói, vượt qua hải thần chi quan. Cũng là 300 bậc thang. Thời hạn 1 năm. Phần thưởng cũng giống vậy. Hải thần quả là biết tính toán, với Hàng Phong mà nói, cả hải thần đảo thứ hữu dụng nhất chính là những bậc thang dưới hải thần chi quan, không chỉ giúp ích cho tu luyện, còn có thể rèn luyện thể xác, mà đối với hải thần cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa 300 bậc thang, đây căn bản là tiêu chuẩn cao nhất dưới người thừa kế của hải thần. Hai người các ngươi cũng là vượt qua hải thần chi quan. Chu Trúc Thanh nghe vậy, nhướng mày, kỳ lạ hỏi. Hàng Phong cười không nói, Đái Một Bạch lại nhíu mày, nói, cũng. Chu Trúc Thanh cũng không giấu giếm, nói thẳng, khảo hạch hạng nhất của ta cũng là vượt qua hải thần chi quan, thời hạn và phần thưởng giống các ngươi, nhưng ta chỉ cần leo lên 108 bậc thang. Hả? Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng kinh ngạc, đồng thanh kêu lên, khảo hạch hạng nhất của ta cũng là vượt qua hải thần chi quan. Dứt lời, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp liếc nhau, lại cùng lúc hỏi, ngươi cũng 108 bậc. Dứt lời, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn nhìn nhau ngơ ngác Đái Một Bạch thấy thế, lại cười ha ha một tiếng, lớn giọng nói, xem ra một năm nay chúng ta không cần tách ra rồi. Diệp Linh Linh và Bạch Trầm Hương bên cạnh cũng vội vàng kiểm tra nội dung khảo hạch của mình. Trước đó vì chênh lệch quá lớn, sau đó lại xuất hiện hai bài bạch cấp một kiểm tra, hai cô gái vẫn chưa kịp tiêu hóa nội dung khảo hạch của mình, bây giờ thấy những người khác đều có cùng nội dung khảo hạch, đương nhiên không hy vọng mình bị bỏ lại. Hai cô gái một người có hai khảo hạch, một người ba, nội dung không nhiều, chỉ trong vài khoảnh khắc, hai người đã mở mắt. Diệp Linh Linh đầu tiên là lộ ra nụ cười dịu dàng, nói với mọi người, khảo hạch thứ nhất của ta cũng là vượt qua hải thần chi quan, nhưng ta chỉ cần leo lên 64 bậc thang là đủ rồi. Nghe lời của Diệp Linh Linh, vui nhất không ai khác chính là Áo Tư Tạp. Ngược lại Bạch Trầm Hương, gương mặt xinh đẹp lại méo mó, còn mang theo vẻ giãy dụa xấu hổ, không nói ngay cho mọi người nội dung khảo hạch của mình, mà nhìn về phía Sóng Tịch, hỏi, tiền bối, nếu như ta không hoàn thành nội dung khảo hạch, sẽ như thế nào? Nghe vậy, những người khác đều ngơ ngác, Hàng Phong ngược lại nhướng mày, kín đáo liếc Mã Hồng Tuấn một cái, vị hải thần này, chẳng lẽ là môi giới hôn nhân sao? Đối với câu hỏi của Bạch Trầm Hương, Sóng Tịch không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Ngược lại là Hải Mã Đấu La cố nén cười, nói với Bạch Trầm Hương, hoàn cấp khảo hạch không quá khó, dù ngươi không hoàn thành, cũng sẽ không bị tổn thương gì, nhưng phải rời khỏi hải thần đảo, hơn nữa sau này cũng không thể đặt chân đến đây nữa. Bạch Trầm Hương chắc chắn không muốn rời khỏi hải thần đảo, nghĩ đến đây, nàng nuốt nước bọt, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn, bày ra vẻ mặt như sắp lên pháp trường, dùng giọng nói run rẩy nhất gọi Mã Hồng Tuấn, mập. Ngươi qua đây. Mã Hồng Tuấn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết Bạch Trầm Hương muốn làm gì, đang định nói gì đó, thì Hàng Phong phía sau hắn đã lén lút nhấc chân, một cước đạp Mã Hồng Tuấn bay ra ngoài. Có thể là Hàng Phong dùng sức quá lớn, cũng có thể là Mã Hồng Tuấn tự mình không muốn dừng lại, cứ thế lao thẳng vào lòng Bạch Trầm Hương. Vẻ tức giận trên mặt Bạch Trầm Hương chợt lóe lên, nhưng đã quyết định rồi thì nàng cũng sẽ không do dự, không lùi mà tiến tới, bắt lấy Mã Hồng Tuấn, đôi tay trắng nõn kẹp chặt cổ hắn, đôi môi thơm đưa lên, mang theo vài phần ép buộc, hôn lên môi Mã Hồng Tuấn. Muốn nói Mã Hồng Tuấn không phản kháng được, Hàng Phong là không tin. Đường đường một cường công hệ chiến hồn đế, lại không ngăn được một mẫn công hồn tông cưỡng hôn sao? Phải biết, Hàng Phong còn truyền cho Mã Hồng Tuấn bí quyết luyện khí hóa tinh. Nhưng Mã Hồng Tuấn sẽ phản kháng sao? Vãi chưởng. Kích thích vậy. Mãi cho đến khi Bạch Trầm Hương và Mã Hồng Tuấn hôn nhau khoảng 10 nhịp thở, Áo Tư Tạp mới hét lên một tiếng quái dị, phản ứng lại. Những người khác cũng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào hai người, hoàn toàn không có ý định né tránh. Ngay cả Diệp Linh Linh, người hay ngại ngùng nhất, cũng chỉ lấy tay che mắt. Nếu kẻ tay của nàng không hở to như vậy, nếu mắt nàng không sáng như vậy, có lẽ đôi tay nhỏ đặt trước mắt sẽ có sức thuyết phục hơn một chút. Áo Tư Tạp thấy bạn gái mình vừa muốn nhìn vừa xấu hổ, buồn cười nhếch miệng, ghé vào tai Diệp Linh Linh, trêu chọc, Linh Linh. Ngươi nói xem trong ba bài khảo hạch của ngươi, có khi nào cũng có một bài kiểm tra giống thế này không? Gương mặt xinh đẹp của Diệp Linh Linh lập tức đỏ bừng. Nói đến, quan hệ của Diệp Linh Linh và Áo Tư Tạp đã sớm vượt qua mức độ hôn môi, nhưng Diệp Linh Linh vốn là một cô gái dễ thẹn thùng. Nếu là hai người ở riêng một phòng thì không sao, nhưng bây giờ Hàng Phong và những người khác còn đang nhìn, Diệp Linh Linh không thể chịu được những ánh mắt hoặc là trêu chọc hoặc là hóng hớt xung quanh. Ngươi đi ra. Diệp Linh Linh đỏ mặt đẩy Áo Tư Tạp ra, một bộ dáng ngây thơ thẹn quá hóa giận. Áo Tư Tạp cũng rất nghe lời, trêu chọc Diệp Linh Linh xong, cũng không thật sự muốn hôn nàng. Phía bên kia, Đái Một Bạch nhìn đôi tay không biết nên đặt vào đâu của Mã Hồng Tuấn, khẽ chật một tiếng, mắng nhỏ vì sự không dứt khoát của hắn, thằng mập này sao thế? Giả làm trai tân thuần khiết cho anh em xem mà đến ôm cũng không dám. Hừ. Lời Đái Một Bạch còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng hừ lạnh, Đái Một Bạch lập tức cứng đờ cả người, không dám nói thêm lời nào. Nếu nói thêm gì nữa, lôi ra chuyện tình cảm quá khứ, thì không phải một hai ngày là giải quyết xong được. Ha ha! Không ngờ Hải Thần Đại Nhân còn có sở thích quái đản như vậy. Đường Tam ngược lại lúng túng gãi đầu, cười gượng. Từ trước đến nay, Đường Tam đều xem thần minh là những tồn tại cao cao tại thượng, không vui không buồn, hoàn hảo tuyệt đối, không ngờ rằng, thần minh cũng giống như người bình thường, có những sở thích quái đản của riêng mình. Nhưng cũng may, ít nhất Hải Thần cũng không ép buộc Bạch Trầm Hương, nếu Bạch Trầm Hương không có chút ý tứ nào với Mã Hồng Tuấn, Hải Thần cũng sẽ không cho nàng bài kiểm tra như vậy. Hải Thần chẳng qua chỉ là để Bạch Trầm Hương một cái mà thôi. Xì. Tiểu Vũ đỏ mặt, thầm biểu môi, lẩm bẩm, hời cho tên mập. Ngược lại, cặp vợ chồng sắc Lan Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh lại xem một cách say sưa. Ninh Vinh Vinh còn nghĩ đến điều gì đó, ghé vào tai Hàn Phong nói nhỏ, khiến Hàn Phong hai mắt sáng lên, sau khi xác nhận liên tục, liền gật đầu lia lịa, làm Ninh Vinh Vinh liếc mắt một cái đầy quyến rũ, tim đập nhanh hơn, không biết hai người họ rốt cuộc đã nói gì. Sau một nén nhang, khi Bạch Trầm Hương cảm nhận được bài kiểm tra thứ nhất của mình đã hoàn thành, nàng mới buông ra. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Trầm Hương đã đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng đúng lúc này, tay Mã Hồng Tuấn lại bắt lấy vai nàng, tim Bạch Trầm Hương rung lên dữ dội. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, Mã Hồng Tuấn không tiến mà lại lùi, một tay đẩy nàng ra. Hành động này khiến Bạch Trầm Hương ngơ ngác. Trước đây là ai mặc giày theo đuổi mình không buông? Là ai mặc giày gọi mình là Hương Hương? Bây giờ nụ hôn đầu của mình đã cho Mã Hồng Tuấn, hắn lại đẩy mình ra. Nụ hôn của Bạch Trầm Hương ta cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Trong lúc Bạch Trầm Hương đang suy nghĩ lung tung, Mã Hồng Tuấn đưa tay sửa lại mái tóc rối trên trán nàng, sau đó sải bước đi tới trước Hải Mã Thánh Trụ, phịch một tiếng quỳ xuống. Cốp! Cốp! Cốp! Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mã Hồng Tuấn không chút do dự dập đầu ba cái trước Hải Mã Thánh Trụ, rồi thành kính và kiên định hô lớn, Hải Thần Đại Nhân. Sau này ngài chính là tín ngưỡng của con. Con sẽ dùng cả đời để cảm tạ Hải Thần Đại Nhân đã ban cho con một nén nhang thời gian này. Tao phải dùng cả đời mới quên được bộ mặt kinh tởm của mày trong mấy giây này. Nhìn cái mông không ngừng vặn vẹo của Mã Hồng Tuấn, mọi người đều sa sầm mặt mày, Hàn Phong càng không chịu nổi, trực tiếp đá một cước vào mông Mã Hồng Tuấn, mắng. Mã Hồng Tuấn bây giờ tâm trạng tốt, hừ hừ một tiếng, thầm nghĩ không thèm chấp Hàn Phong, tiện hề hề nói, các ngươi đây là ghen tị. Lăng. Lần này, Đường Tam, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp cũng không nhịn được, mắng to một tiếng, người một cước, hung hăng đạp về phía Mã Hồng Tuấn. Trong vòng trăm mét quanh Hải Mã Thánh Trụ, đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của hắn. Không biết có phải vì đã dâng hiến nụ hôn đầu hay không, Bạch Trầm Hương nhìn Mã Hồng Tuấn bị mọi người vây đánh, lúc này lại có chút đau lòng. Nhưng bây giờ Bạch Trầm Hương không có thời gian để ý đến Mã Hồng Tuấn, sau khi hoàn thành bài kiểm tra thứ nhất, hồn lực của nàng đột ngột tăng vọt một cấp, nàng đang thích ứng với sự tiến bộ đột ngột này. Vốn dĩ sau khi hấp thu tiên thảo, Bạch Trầm Hương đã 48 cấp, bây giờ lại tăng thêm một cấp, chính là 49 cấp, chỉ còn một bước nữa là thành hồn vương. Sau màn náo nhiệt, chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh, Đường Tam và Tiểu Vũ chưa tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Mã Thánh Trụ. Chính xác mà nói là hai người, Ninh Vinh Vinh và Đường Tam. Đường Tam không muốn để Tiểu Vũ bại lộ dưới Hải Mã Thánh Trụ, dù sao Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm trùng tu hóa hình, tuy trên người Tiểu Vũ còn có tương tư đoạn trường hồng, nhưng Đường Tam không dám chắc Hải Mã Thánh Trụ có thể nhìn thấu chân thân của Tiểu Vũ hay không. Vì lý do an toàn, Đường Tam thà để Tiểu Vũ từ bỏ cơ duyên trước mắt này. Không phải chỉ là khảo nghiệm của Hải Thần Thánh Trụ sao? Chờ mình thành tựu Hải Thần rồi, Tiểu Vũ chẳng phải muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu sao? Vinh Vinh! Ngươi đi trước đi! Mọi người đều biết, Đường Tam rất có khả năng sẽ trở thành người thừa kế của Hải Thần, tự nhiên là sẽ ra sân cuối cùng, Hàn Phong vỗ vỗ vai Ninh Vinh Vinh, bảo nàng chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm. Ninh Vinh Vinh ngoan ngoãn gật đầu, đi tới trước tế đàn, một chân bước vào trong. Lần này, Hải Mã Thánh Trụ không còn dở trò gì nữa. Hải Thần chi quan sáng rực và lộng lẫy không hề kém cạnh so với lúc Hàn Phong và Đái Một Bạch, trên Hải Mã Thánh Trụ từng tầng vòng sáng được thắp lên, trong nháy mắt đã là 6 tầng hắc quan. Có lẽ hôm nay đã quá nhiều kinh ngạc, Hải Mã Đấu La cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nhìn tia sáng quen thuộc đó, nhíu mày sâu, trầm giọng nói, chẳng lẽ? Ông! Chính là cái chẳng lẽ đó. Hải Mã Thánh Trụ đột nhiên sáng lên 7 tầng hồng quan, toàn bộ Hải Thần đảo lại một lần nữa bị kinh động. Duy chỉ có Hàn Phong và Sóng Tịch vẫn bình tĩnh. Hàn Phong là đã sớm đoán được kết quả này, ngoài việc mừng cho Ninh Vinh Vinh, không có gì kinh ngạc hay khó tin. Còn Sóng Tịch thì đưa tay không ấn xuống, để lại 6 luồng khí tức đang bay lên trên đảo. Chỉ là hồng cấp 7 kiểm tra, không cần phải kinh động như vậy, đằng sau còn có chuyện gây cấn hơn. Hải Mã Đấu La thì lặng lẽ liếc Sóng Tịch một cái. Hắn nhớ rằng, năm đó Sóng Tịch chính là hồng cấp 7 kiểm tra, hơn nữa trong lời đồn, tia sáng cũng không chói lóa như trước mắt cùng lúc đó, trong điện Hải Thần ở thần giới. Hải Thần hỏi một thân ảnh toàn thân bao phủ trong sương mù thần thánh trước mặt, như vậy đủ rồi chứ? Chúc phúc nữ thần. Ta không phải là chúc phúc nữ thần. bị hải thần gọi ra thân phận, chúc phúc nữ thần nhất thời kinh ngạc, vội vàng phủ nhận. Hải thần nghe vậy, khóe mắt uy nghiêm không tự chủ được giật giật một cái, qua loa nói, được. Ta biết rồi, chúc phúc nữ thần. Ngươi! Chúc phúc nữ thần trong sương mù tức giận, hung hăng dậm chân, nhìn chằm chằm hải thần hét lên, nói bao nhiêu lần rồi. Ta không phải là chúc phúc nữ thần. Biết rồi hải thần bất đắc dĩ, đành phải khoát tay, ra hiệu cho chúc phúc nữ thần bình tĩnh lại, sau đó hỏi, như vậy đã đủ chưa? Ngươi đã coi trọng cô bé đó, tự mình tìm nàng không được sao? Cứ phải đi đường vòng qua chỗ ta làm gì? Ngươi không hiểu. Ta đây là đang khảo nghiệm nàng. Chúc phúc nữ thần nắm chặt tay, nói chắc như đinh đóng cột, chỉ có thông qua được 7 bài kiểm tra của ngươi, mới có tư cách kế thừa khụ khụ. Thần vị của bản tọa. Ngươi yên tâm, thần lực truyền thừa cần cho bài kiểm tra, do bản tọa phụ trách, sẽ không lừa ngươi đâu. Hải thần thở dài. Cho nên ngài mới không hiểu. Nếu ngươi đã cho thần vị, đến hải thần đảo tăng thêm nội tình cũng thôi đi, ngươi bên này muốn khảo nghiệm người ta, một bên lại chuẩn bị tự chi trả cho cả bài hồng cấp 7 kiểm tra, hà tất phải như vậy. Hải thần lặng lẽ nhìn đám sương mù trước mắt, bất lực nói, thực ra một bài hồng cấp 7 kiểm tra, ta vẫn gánh nổi. Còn nữa hải thần lừa một cái, đưa tay lên trán, bất đắc dĩ nói, ngươi đã chuẩn bị khảo nghiệm cô bé đó, tại sao lại lấy chúc phúc chi hoàn làm phần thưởng của bài thi thứ nhất? Bình thường không phải nên là phần thưởng cuối cùng của bài thi thứ 7 sao? Ngươi rốt cuộc đang ngại ngùng cái gì vậy? Lời của hải thần đâm thẳng vào tim chúc phúc nữ thần, trong sương mù, gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn của nàng hiện lên sắc hồng, hét lên một tiếng, không cần ngươi lo. Còn nữa, đây không phải là chúc phúc chi hoàn. Ta bản tọa không phải là chúc phúc nữ thần. Ngươi muốn bản tọa lặp lại mấy lần nữa hả? Hải thần thấy chúc phúc nữ thần có dấu hiệu tức giận đập tường, liền lựa chọn ngậm miệng một cách khôn ngoan. Vị cô nương này cũng không dễ chọc, là khí vận của thần giới hội tụ, là phúc duyên chi thần, dù bản thân không có thực lực gì, cũng có thể sống như công chúa ở thần giới, nhưng lại cực kỳ không thẳng thắn, hải thần không muốn chọc giận vị cô nương này. Hải thần ngậm miệng lại, nhưng vẻ mặt của ngài vẫn rõ mười mươi nói cho chúc phúc nữ thần biết suy nghĩ trong lòng mình. Chúc phúc nữ thần trong sương mù nhìn thấy vẻ thâm thúy ý vị trong mắt hải thần, lập tức tức giận, phát điên lên hét vào mặt ngài, Poseidon. Ngươi có phải đang nghĩ chuyện gì rất thất lễ không? Thâm hải ma kình vương gọi thẳng tục danh của hải thần, giờ đang ở đáy đại dương của đấu la đại lục sám hối lỗi lầm, nhưng vị nữ thần toàn thân bị sương mù bao phủ trước mắt này gọi thẳng tục danh của hải thần, ngài chỉ đành cười khổ một tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, ra vẻ trang nghiêm. Nhưng chúc phúc nữ thần nào có dễ dàng bỏ qua cho ngài như vậy, nàng châm biếm một tiếng, nói, ngươi có phải đang thầm nói ta ngây thơ không? Hải thần nhếch mép, như thể đang nói, coi như ngươi cũng có chút tự biết mình. Ai ngờ chúc phúc nữ thần không những không giận mà còn cười, đắc ý nói, cũng không biết rốt cuộc ai mới ngây thơ. Ngươi chỉ là một nhất cấp thần, lại dám đi trêu chọc hai vị kia. Người ta tu la thần tự mình đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cần ngươi một nhất cấp thần can thiệp vào sao? Ngươi cho rằng ngươi truyền thần vị xuống, bọn họ sẽ không làm gì được ngươi à, tiểu đông à, nói rồi. Chúc phúc nữ thần đột nhiên giơ tay vỗ vỗ vai hải thần, qua lớp sương mù, hải thần không nhìn thấy mặt chúc phúc nữ thần, nhưng ngài đoán cũng biết, lúc này chúc phúc nữ thần chắc chắn đang mang vẻ mặt trêu tức. Thiên sát thần thì ta không biết, nhưng ngự lão thì thật sự đã làm được đấy. Vị nhã nhạc chi thần mới nhậm chức kia, cũng vì không vừa mắt hành động của ngự lão, sau khi truyền thần vị xuống, liền đủ loại công kích ngự lão, kết quả ngự lão trực tiếp trấn áp hắn trong điện phòng ngự, coi hắn như xà nhà. Hủy diệt thần tự thân đến cửa cũng không cứu được người ra, ngót nghét hai vạn năm đấy. Kết quả lúc hắn được ngự lão thả ra, người thừa kế của hắn đã có người thừa kế rồi, cuối cùng hai đời nhã nhạc chi thần cùng nhau rời khỏi thần giới, có thể coi là một kỳ quan chưa từng có của thần giới. Nói đến đây, chúc phúc nữ thần cố ý liếc nhìn hải thần, phát hiện con ngươi của ngài không tự chủ được co lại, lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, ngươi không nhớ ơn ta, còn ở trong lòng mỉa mai ta. Có lương tâm không vậy? Hôm nay nếu không phải ta để khí vận thần giới chiếu cố ngươi, ngươi cho rằng ngự lão và thiên sát thần sẽ dễ dàng rút lui như vậy sao? Ngươi cho rằng một cái hiểu lầm là có thể giải thích được à, tu la thần không phải cũng là một cái hiểu lầm, bị la sát thần gài bẫy, cũng là hiểu lầm, thần trang của tu la thần còn bị đánh nát, ngươi cho rằng ngươi hơn được tu la thần bao nhiêu sao? Hừ. Cuối cùng, chúc phúc nữ thần kêu hãnh hừ một tiếng, rất có cảm giác hận sắt không thành thép. Chúc phúc nữ thần nói xong, hải thần đã không biết nên nói gì cho phải. Ngài phải thừa nhận rằng, chúc phúc nữ thần nói quả thực không sai, hôm nay ngài đã quá xúc động. Dù sao từ góc độ của hải thần, phòng ngự chi thần và thiên sát thần đầu tiên là hung hăng làm mất mặt tu la thần, thậm chí đánh tu la thần trọng thương, đến nay vẫn còn đang bế quan tu dưỡng, đảo mắt lại như không có chuyện gì để người thừa kế của mình đến hải thần đảo tiếp nhận thử luyện, ít nhiều có chút quá đáng. Tu La Thần và Hải Thần cũng coi như là tri kỷ. Có lẽ không nên xem là tri kỷ, Hải Thần mới thành thần 2 vạn năm, mà Tu La Thần là thần vương từ thời Long Thần đã đứng ở đỉnh cao của thần giới, quan hệ giữa hai người càng giống như ơn tri ngộ, giống như Hủy Diệt Thần và Thiên Sát Thần trước đây. Nếu không phải vì vấn đề xuất thân của Thiên Sát Thần, bây giờ Thiên Sát Thần hẳn đã là bạn vong niên của Hủy Diệt Thần. Tính cả quan hệ của Tu La Thần và Hải Thần, hành động của Phòng Ngự Chi Thần và Thiên Sát Thần thật sự có chút khi người quá đáng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng hai vị kia căn bản không quan tâm đến mối quan hệ của Hải Thần hay Tu La Thần, cái gọi là khi người quá đáng, chẳng qua chỉ là Hải Thần đơn phương suy nghĩ mà thôi. Hải Thần bên này đang tự kiểm điểm, ngược lại chúc phúc nữ thần bên kia lại suy nghĩ nhanh như chớp, như thể đột nhiên nghĩ đến điều gì, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, ánh mắt chúc phúc nữ thần rơi trên khuôn mặt tóc bạc da hồng của Hải Thần, đột nhiên hít sâu một hơi, dùng giọng điệu quái dị nói, Poseidon, mục đích của ngươi không phải ngay từ đầu chính là muốn cùng Tu La Thần là một đôi cá mè một lứa đấy chứ? Cái kiểu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia thế này, ít nhiều đã vượt qua phạm vi của tình bạn rồi. Hải Thần rõ ràng cũng là người có kiến thức rộng, chúc phúc nữ thần vừa nói xong, ngài đã biết nàng đang nói gì, không khỏi lừa một cái, nhưng lại không tiện nói gì chúc phúc nữ thần. Nói cho cùng, hôm nay chúc phúc nữ thần quả thực đã cứu nửa cái mạng của ngài, hơn nữa đừng nhìn chúc phúc nữ thần có vẻ ngây ngô, xét về tuổi tác và bối phận, chúc phúc nữ thần vẫn là trưởng bối của Hải Thần. Không phải loại trưởng bối hơn vài ngàn tuổi, tuổi thật của chúc phúc nữ thần, Hải Thần cũng không rõ, Hải Thần cũng không dám nói cuối cùng, Hải Thần đành bất đắc dĩ thở dài, vẻ quải lườm đám sương mù trước mặt một cái, có ý riêng nói, bản tọa. Cái gì? Chúc phúc nữ thần rõ ràng chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại. Hải Thần lừa một cái, nhắc nhở, bây giờ ngươi nên tự xưng là bản tọa, ngươi như vậy, ta rất khó phối hợp với ngươi. À đúng rồi. Bản tọa. Chúc phúc nữ thần như tỉnh mộng, nhưng rất nhanh lại khổ não gãi đầu. Nàng sở dĩ dùng sương mù che kín toàn thân, chính là không muốn để Hải Thần nhận ra mình là ai, nhưng rõ ràng, kỹ xảo của nàng không thành công, Hải Thần từ đầu đến cuối đều có vẻ chắc chắn nàng chính là chúc phúc nữ thần. Cuối cùng không nghĩ ra đối sách, chúc phúc nữ thần chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Hải Thần một cái, dùng giọng điệu uy hiếp nói, Tiểu Đông. Bản tọa cảnh cáo ngươi, hôm nay bản tọa chưa từng đến đây, ngươi cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nghe rõ chưa? Ngươi không định giả vờ nữa sao? Hải Thần cảm giác trên đầu mình nên xuất hiện mấy vạch đen, im lặng nói. Kệ ta. Chúc phúc nữ thần vung tay, trực tiếp kéo da hổ của Phòng Ngự Chi Thần ra, hét lên, bản tọa nói cho ngươi biết. Nếu để bản tọa nghe thấy một chút lời đồn đại nào, bản tọa sẽ đem chuyện hôm nay toàn bộ nói cho ngự lão, để ngươi không ăn được cũng phải ôm lấy đi. Trái một tiếng ngự lão, phải một tiếng ngự lão, cũng không phải thuộc hạ của ông ta. Nghe lời uy hiếp của chúc phúc nữ thần, Hải Thần không hiểu sao lại hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Ngài cuối cùng vẫn mang theo một tia bất mãn với Phòng Ngự Chi Thần và Thiên Sát Thần. Lời lẩm bẩm của Hải Thần không thoát khỏi tai chúc phúc nữ thần, khí tức vui đùa của nàng đột nhiên dừng lại, thay vào đó là cảm giác nghiêm túc không thể giải thích. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên giữ một phần kính trọng vốn có đối với ngự lão. Giọng của chúc phúc nữ thần hoàn toàn không có nửa điểm đùa cợt, ngược lại tràn đầy sự ngưng trọng và trang nghiêm, phản phất như đang cảnh cáo. Hải Thần thậm chí cảm thấy, dù ngài có công khai chuyện lúc trước, chúc phúc nữ thần cũng có thể sẽ không làm gì mình, nhưng nếu trên câu nói này đưa ra ý kiến phản đối, toàn bộ khí vận của thần giới có thể sẽ bài xích mình. Chúc phúc nữ thần cũng không hùng hổ, chỉ nhẹ nhàng nói, ngự lão tại vị 10 vạn năm, ngươi cho rằng trong 10 vạn năm này thần giới cũng giống như bây giờ yên ổn sao? Khí huyết thần vương. Nếu ngươi thật sự đi tìm hiểu, sẽ biết, nhân tộc muốn tu luyện khí huyết đến cảnh giới thần vương, cần phải trả giá đắt như thế nào? Sự cống hiến của ngự lão cho thần giới, không hề ít hơn ngũ đại thần vương. Bằng không ngươi cho rằng, trước khi ngự lão chưa thể hiện tu vi khí huyết thần vương, là dựa vào cái gì mà tung hoành bá đạo ở thần giới? Dù cách lớp sương mù không thể nhìn thấu, Hải Thần cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của chúc phúc nữ thần. Hải Thần không biết thần giới trong 10 vạn năm qua đã trải qua những gì, nhưng từ phong cách chiến đấu của Phòng Ngự Chi Thần trong vài lần ra tay toàn lực, ngài đã mơ hồ đoán được cái giá của việc tu luyện thành khí huyết thần vương. Chính ngươi không phải cũng vậy sao? Hải Thần im lặng một lúc, nói, ngươi nếu tôn kính Phòng Ngự Chi Thần, tại sao lại giúp ta che giấu tai mắt của ông ấy? Ta! Chúc phúc nữ thần nghe vậy, đang muốn phản bác, nhưng nói được nửa chừng lại đột nhiên dừng lại. Chúc phúc nữ thần cũng không còn trẻ, hơn 6 vạn năm làm thần linh. Để nàng chứng kiến hết những thăng trầm của thần giới sau thời đại Long Thần, cũng vì vậy, chúc phúc nữ thần đã tận mắt thấy bóng lưng của Phòng Ngự Chi Thần khi chinh chiến vì thần giới. Thật ra mà nói, chúc phúc nữ thần được xem là người có thái độ khách quan nhất trong toàn thần giới đối với ngũ đại thần vương và Phòng Ngự Chi Thần. Đối với ngũ đại thần vương, nàng không vì họ hạn chế chư thần đột phá thần vương mà cảm thấy chán ghét, bởi vì nàng biết, ngũ đại thần vương làm vậy là để bảo vệ thần giới, ổn định trật tự. Chư vương cùng xuất hiện không phải là điều mà thần giới hiện tại có thể chịu đựng nổi. Đối với phòng ngự chi thần, nàng cũng không giống như các thần minh thông thường, né tránh như rắn rết, sợ như hổ báo. Đừng nhìn phòng ngự chi thần lúc nào cũng ra vẻ duy ngã độc tôn, thực tế, suốt 10 vạn năm, chưa từng thấy thần minh nào chết dưới tay phòng ngự chi thần, nhiều nhất chỉ là bị trấn áp, luôn có ngày được ra mặt. Nhưng dù vậy, Chúc Phúc nữ thần vẫn có chút bất mãn với phòng ngự chi thần và ngũ đại thần vương. Phần bất mãn này không phải vì họ không tốt, mà là thái độ của họ khiến Chúc Phúc nữ thần rất không vui. Dù sao cũng là thần minh mấy vạn tuổi rồi, Chúc Phúc nữ thần không nói là lớn tuổi hơn 9 phần thần minh trong thần giới, cũng ít nhất có 6-7 phần là hậu bối của nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, thái độ của ngũ đại thần vương và phòng ngự chi thần đối với nàng, từ đầu đến cuối đều giống như đang dỗ một đứa trẻ chưa lớn. Suốt ngày lấy khí vận thần giới ra để dỗ dành nàng, nhưng lại không để nàng làm gì, cái gì cũng nói là nguy hiểm. Chuyện hôm nay, thực ra chính là Chúc Phúc nữ thần vì cãi lời phòng ngự chi thần mới gây ra. Phòng ngự chi thần bảo nàng truyền thần vị cho Ninh Vinh Vinh, nhưng nàng nhất quyết không chịu. Ai bảo phòng ngự chi thần phải dùng giọng điệu như lừa trẻ con chứ? Phòng ngự chi thần còn thiếu nước nói ngươi truyền thần vị xuống đi, gia gia dẫn ngươi đi chơi nữa thôi. Nhưng sau khi thực sự quan sát, Chúc Phúc nữ thần phát hiện, Ninh Vinh Vinh quả thực rất hợp với thần vị Chúc Phúc, nhất thời rơi vào thế khó xử. Cuối cùng, Chúc Phúc nữ thần mới nghĩ ra biện pháp quái oăm này, để Ninh Vinh Vinh thông qua thử luyện của Hải Thần, tình cờ nhận được vật truyền thừa của thần vị Chúc Phúc. Như vậy, Chúc Phúc nữ thần cũng không tính là nghe lời phòng ngự chi thần răm rắp. Một biện pháp rất kém cỏi, nhưng biết làm sao được, Chúc Phúc nữ thần luôn được chư thần bảo bọc, đừng nói là phiền toái, ngay cả một vấn đề nhỏ cũng chưa từng gặp phải. Thậm chí có lúc xuất hiện vấn đề mà ngay cả thần vương cũng không giải quyết được, ý chí hỗn độn của thần giới cũng sẽ giúp Chúc Phúc nữ thần giải quyết. Chỉ là lý do xấu hổ như vậy, chắc chắn không thể nói với Hải Thần, đây cũng là lý do Chúc Phúc nữ thần đột nhiên im miệng. Hậm hực trừng mắt nhìn Hải Thần một cái, cắt gỏng, không cần ngươi lo. Nói xong, Chúc Phúc nữ thần liền trong vòng vây của sương mù, đùng đùng đi ra khỏi điện Hải Thần. Nhìn bóng lưng Chúc Phúc nữ thần rời đi, Hải Thần thở dài theo nhiều nghĩa, ý vị thâm trường nói, phòng ngự chi thần và Tu La bọn họ chắc hẳn rất khổ cực nhỉ. Đấu La đại lục, Hải Thần đảo. Tia sáng dù chói mắt đến đâu cuối cùng cũng sẽ tan đi, hồng quang của hồng cấp 7 kiểm tra bao phủ hơn nửa Hải Thần đảo dần dần thu lại. Dưới sự tắm rửa của thần quang, Ninh Vinh Vinh thánh khiết như một thần nữ, mãi đến khi Hải Thần chi quang hoàn toàn trở lại trong tế đàn, Ninh Vinh Vinh mới mở mắt ra. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy thần văn chuyển động trong đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh, ngay cả Hải Mã Đấu La cũng không tự chủ được mà sinh lòng kính sợ. Ninh Vinh Vinh không làm gì cả, vừa mở mắt ra, rất nhanh lại nhắm lại, ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa lượng lớn thông tin từ hồng cấp 7 kiểm tra. Lúc này, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà thở nhẹ, chỉ sợ làm phiền đến Ninh Vinh Vinh. Thân là đại tế ti của Hải Thần đảo, Sóng Tịch liếc nhìn Ninh Vinh Vinh đang nhíu chặt mày, lại nhìn sang Hàng Phong bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài. Theo quy tắc của Hải Thần đảo, bất kỳ ai dẫn động khảo hạch 7 tầng hồng quang sẽ được thừa nhận là đại tế ti đời tiếp theo của Hải Thần đảo, tức là người bảo vệ Hải Thần đảo sau khi Sóng Tịch rời đi, từ đó đảm bảo Hải Thần đảo trường thịnh không suy. Nói cho hay là người bảo vệ, nói khó nghe một chút là người giữ cửa cho Hải Thần, cả đời phải canh giữ Hải Thần đảo, nếu xuất hiện người thừa kế của Hải Thần, còn phải hiến tế bản thân để đảm bảo người thừa kế thuận lợi kế thừa thần vị. Theo trình tự thông thường, Ninh Vinh Vinh hẳn là đại tế ti tiếp theo của Hải Thần đảo, cả đời bị giam cầm tại đây. Nhưng nghĩ đến đây, Sóng Tịch lại nhìn Hàng Phong, không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến những hành động thân mật giữa Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh trước đó, nếu ép Ninh Vinh Vinh ở lại Hải Thần đảo làm đại tế ti, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lại một lần nữa thở dài, nghĩ đến Đường Tam gần như đã chắc chắn là người thừa kế của Hải Thần, Sóng Tịch trong lòng thất vọng thở dài, xem ra ta chính là đại tế ti cuối cùng của Hải Thần đảo rồi. Ý nghĩ này dâng lên, Sóng Tịch lại không khỏi có chút oán trách. Trước đây dù là Thiên Đạo Lưu hay Đường Thần, đều không thể cho nàng cảm giác này. Nếu không có lời hẹn thành thần đó, kết quả có khác đi không? Nhưng oán trách thì oán trách, Sóng Tịch cũng không hối hận, phụng sự Hải Thần là lựa chọn của chính nàng, cho dù Thiên Đạo Lưu và Đường Thần thật sự đủ bá đạo, kết cục cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh cũng đã tiêu hóa xong nội dung của Hồng cấp 7 kiểm tra. Mở mắt ra lần nữa, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không để ý đến Sóng Tịch đang muốn mở miệng, một đầu nhào vào lòng Hàng Phong, vui vẻ cười nói, chồng ơi, em là hồng cấp 7 kiểm tra này. Sóng Tịch thấy vậy, đành phải nuốt lại lời định nói vào bụng. Sóng Tịch vốn định nói cho Ninh Vinh Vinh biết, hồng cấp 7 kiểm tra có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ xem ra, Ninh Vinh Vinh dường như hoàn toàn không quan tâm hồng cấp 7 kiểm tra đại diện cho cái gì, nàng chỉ muốn biết phản ứng của Hàng Phong. Ừ, vợ của ta thật tuyệt. Hàng Phong ôm lấy Ninh Vinh Vinh, cưng chiều vuốt vuốt đầu nàng, cũng cười nói. Ngược lại, phía bên kia, so với cảnh liếc mắt đưa tình của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, vẻ mặt của Đái Mộc Bạch và những người khác lại khá cứng nhắc. Khụ khụ. thực sự không thể chịu đựng được nữa, Đái Một Bạch giả vờ ho khan hai tiếng, thấy Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh nhìn về phía mình, Đái Một Bạch mới trợn trắng mắt nói với hai người, chướng mắt quá. Biết hai người bây giờ đang tân hôn nồng thắm, nhưng có thể thông cảm cho chúng tôi một chút được không? Bây giờ thịnh hành lừa chó vào rồi giết à, bị Đái Một Bạch trêu chọc như vậy, Ninh Vinh Vinh lập tức xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hàn Phong, đỏ mặt chạy đến bên cạnh Chu Trúc Thanh và các cô gái khác, trong những lời trêu chọc và ánh mắt có chút hâm mộ của họ, không khỏi cúi đầu. Hơi ấm mềm mại rời khỏi lòng, nụ cười trên mặt Hàn Phong trong nháy mắt thu lại, quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn Đái Một Bạch, không mặn không nhạt mắng lại, ghen tị à, ở đây có ai độc thân không? Tự mình có vợ không ôm, lại trách ta. Ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng nhờ sự giúp đỡ của Hải Thần mà giải quyết được vấn đề độc thân, nhóm 10 người này, ai nấy đều có đôi có cặp, còn trách người khác phát cơm chó. Nhưng nói xong lời này, Hải Mã Đấu La và Sóng Tịch lại không khỏi nhướng mày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với tuổi của hai người họ, cũng không đến mức bị đánh đồng với đám trẻ, Sóng Tịch thì vẫn mặt không đổi sắc, Hải Mã Đấu La lại lặng lẽ lùi lại mấy bước, ra hiệu mình không thuộc nhóm này. Duy chỉ có Viêm Linh Miêu dùng ánh mắt cực kỳ oán trách nhìn chằm chằm Hàn Phong, đáng tiếc Hàn Phong căn bản không thèm nhìn về phía nó. Đái Một Bạch cũng khuôn mặt tuấn tú cứng lại, Hàn Phong nói không sai, hắn quả thực không có lý do để Hàn Phong thông cảm, dù sao thái tử phi danh chính ngôn thuận của hắn đang ở ngay bên cạnh. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch theo bản năng nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nhưng đáp lại hắn lại là một tiếng hừ lạnh. Không có cách nào, Chu Trúc Thanh ngoài lạnh trong nóng, sau cánh cửa đóng kín, chơi đến đâu cũng không thành vấn đề, nhưng trước mặt người ngoài, ngay cả nắm tay cũng là một vấn đề, cho nên Đái Một Bạch chưa bao giờ được trải nghiệm niềm vui của việc giết chó. Không chỉ Đái Một Bạch, ba ánh mắt còn lại cũng không yên phận, lúc nào cũng không tự chủ được mà nhìn về phía bạn gái mình, làm cho Tiểu Vũ và hai cô gái còn lại một phe mặt đỏ tới mang tai. Nhìn bốn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng trước mắt, Chu Trúc Thanh cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên một tráng mây, nhưng Chu Trúc Thanh cũng không làm đà điểu như Tiểu Vũ các nàng, mà hung hăng trừng mắt nhìn Đái Một Bạch một cái, sau đó kéo bốn cô gái qua một bên, bĩu môi, nói, đừng để ý đến bọn họ. Tên nào tên ấy trong đầu cũng toàn thứ hạ lư. Vinh Vinh, bài kiểm tra thứ nhất của ngươi là gì? Cũng là vượt qua Hải Thần chi quan sao? Chu Trúc Thanh chủ động hỏi. Giọng của Chu Trúc Thanh rõ ràng lọt vào tai Hàn Phong và những người khác, Hàn Phong lập tức cười như không cười nhìn Đái Một Bạch một cái, ý vị thâm trường nói, phu cương bất chấn à ngươi. Thẹn quá hóa giận, Đái Một Bạch trừng mắt nhìn Hàn Phong, nhưng rất nhanh lại bất lực thở ra, mạnh miệng nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là vì cuộc sống vợ chồng hòa thuận. Hàn Phong nghe vậy sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhìn sâu vào Đái Một Bạch, vỗ vỗ vai hắn, cảm khái nói, lời này của ngươi nói có chút thâm ý đấy. Cũng may Hàn Phong và Đái Một Bạch đã sớm là kẻ tái phạm, đều ăn ý nói nhỏ, Chu Trúc Thanh cũng không nghe thấy, bằng không tối nay Đái Một Bạch có thể sẽ phải ngủ ngoài biển phía bên kia. Chu Trúc Thanh chủ động chuyển chủ đề, vẻ đỏ ửng trên mặt Tiểu Vũ các nàng cũng tan đi rất nhiều, nhao nhao hướng ánh mắt tò mò về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh gật đầu, để lộ viên thất mang tinh màu đỏ tràn ngập khí tức thần thánh trên trán, nói, nội dung khảo hạch đúng là vượt qua Hải Thần chi quan không sai, nhưng ta cần leo lên 136 bậc thang, so với các ngươi nhiều hơn 28 tầng. Các cô gái nghe vậy, đương nhiên gật đầu, dù sao cũng là hồng cấp 7 kiểm tra, có sự khác biệt là tất nhiên. Nhưng cách đó không xa, Hàn Phong lại nhướng mày, bỏ lại Đái Một Bạch, lách mình đi tới bên cạnh Ninh Vinh Vinh, hỏi, Vinh Vinh, ngươi nói nội dung khảo hạch. Chẳng lẽ còn có gì khác sao? Đối với sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong, các cô gái cũng đã không còn kinh ngạc. Nhưng Hàn Phong nói vậy, các cô gái cũng ý thức được ý tứ trong lời của Ninh Vinh Vinh, ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào nàng. Ninh Vinh Vinh dưới ánh mắt của mọi người, nhíu mày lại, nói, đúng vậy, ngoài việc cần leo thêm 28 bậc thang, phần thưởng khi hoàn thành khảo hạch cũng không giống nhau, mọi người đều là tăng hồn lực, nhưng phần thưởng của ta là một thứ gọi là quan tâm chi hoàng, ngoài ra thì không có giải thích gì khác. Quan tâm chi hoàng. Nghe bốn chữ này, tất cả mọi người đều lộ vẻ mờ mịt, rõ ràng chưa từng nghe nói qua. Hàn Phong càng nhíu mày sâu hơn, trong nguyên tác không có thứ này. Hàn Phong nhìn về phía Sóng Tịch, thấy Sóng Tịch cũng lắc đầu, rõ ràng nàng cũng không biết đây là vật gì. Là vật thật sao? Hàn Phong suy tư một lúc, lại hỏi Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lắc đầu, nói, ta không biết nội dung thần thi ngoài bốn chữ quan tâm chi hoàng ra, không có giải thích gì thêm, ta cũng không biết cụ thể là thứ gì. Sao vậy? Thấy Hàn Phong có chút khác thường, Ninh Vinh Vinh cũng lo lắng hỏi. Hàn Phong sững sờ, sau đó cười nói, không có gì, chỉ là có chút tò mò. À, Hàn Phong không muốn nói nhiều, Ninh Vinh Vinh cũng chỉ đành khẽ gật đầu. Mà lúc này, Hàn Phong lại đưa tâm thần vào thần linh ngự cổ châu, hỏi phòng ngự chi thần, ngự lão. Quan tâm chi hoàng là cái gì? Chỉ cho một cái tên ngươi đã đến hỏi lão phu. Ít nhất cũng phải miêu tả ngoại hình chứ. Ngươi tưởng lão phu là thần tiên chắc. Phòng ngự chi thần sau khi rời khỏi điện hải thần, vẫn chú ý đến hải thần đảo, tự nhiên biết Hàng Phong đang nói gì. Nhưng vấn đề là, chỉ có một cái tên, dù phòng ngự chi thần sống 10 vạn năm, cũng không thể biết là cái gì. Quỷ mới biết đây có phải là tên thật không? Chẳng lẽ không phải sao? Hàng Phong lại chớp chớp mắt, có chút im lặng hỏi lại. Phòng ngự chi thần vì thế mà cứng họng, tức giận hừ hừ một tiếng, sau đó hậm hực nói, mặc dù lão phu không biết quan tâm chi hoàng từ đâu ra, nhưng đoán chừng, chẳng qua chỉ là có thần minh nào đó muốn nhận Vinh Vinh nha đầu làm người thừa kế. Dám đào gốc tường của lão phu, đừng để lão phu bắt được. Không được. Lão phu phải mau đi nói với nha đầu chúc phúc kia một tiếng, kẻo bị người khác đoạt mất. Câu này nói xong, thần linh ngự cổ châu liền mờ đi, rõ ràng phòng ngự chi thần đã rời đi. Hàng Phong vội vàng kêu lên, ngự lão. Nếu thật sự như ngài nói, ngài đi hỏi hải thần một chút chẳng phải là rõ sao? Đáng tiếc thần linh ngự cổ châu không cho Hàng Phong nửa điểm hồi âm, Hàng Phong cũng không biết phòng ngự chi thần có nghe thấy không. Thần phòng ngự không đoái hoài đến mình, Hàng Phong cũng đành thu hồi tâm thần. Khi ý thức của Hàng Phong quay trở về, hắn lập tức đối mặt với ánh mắt đầy nguy hiểm của Ninh Vinh Vinh. Hai người đã quá hiểu nhau, gần như chẳng có chuyện gì Hàng Phong có thể giấu được nàng. Dù hắn một mực nói không sao, nhưng chỉ cần thấy bộ dạng lơ đãng của hắn, Ninh Vinh Vinh liền biết chắc chắn hắn vừa đi hỏi thần phòng ngự. Chuyện có thể khiến Hàng Phong phải kinh động đến cả thần phòng ngự, chắc chắn không đơn giản như lời hắn nói chỉ là tò mò hỏi vu vơ. Thấy vậy, Hàng Phong cũng không nỡ lừa dối Ninh Vinh Vinh nữa, dù sao nàng mới là người trong cuộc. Hắn liền truyền âm cho nàng, ngự lão nói, hẳn là có một vị thần nào đó chuẩn bị để nàng kế thừa thần vị. Nhưng chỉ có một cái danh xưng, ngay cả ngự lão cũng không biết là vị thần nào. Ta chỉ hơi nghi ngờ nên mới không nhịn được đi hỏi ông ấy. Hàng Phong không hề nhắc tới chuyện chúc phúc chi thần, dù sao đó vẫn là chuyện chưa đâu vào đâu. Xem ra, có lẽ Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không kế thừa thần vị chúc phúc mà thần phòng ngự sắp đặt, bởi cả Hàng Phong lẫn bản thân Ninh Vinh Vinh đều không có yêu cầu quá cao về ưu khuyết của thần vị. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, đối với nàng, chỉ cần có thể thành thần, có thể cùng Hàng Phong phi thăng thần giới, cùng nhau hưởng trường sinh, đến thiên hoang địa lão là đủ. Bất kể là thần cấp 3 hay cấp 2, nàng đều không có ý kiến. Cũng vì vậy, khi Hàng Phong nói mình có cơ hội thành thần, Ninh Vinh Vinh lập tức mở to hai mắt, sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Thật không? Ninh Vinh Vinh không thể tin nổi, vội nắm lấy cánh tay Hàng Phong, đôi mắt đẹp lấp lánh. Hàng Phong mỉm cười gật đầu. Ninh Vinh Vinh vui mừng không xiết, chẳng còn để ý đến ngại ngùng, hôn chụp một cái thật mạnh lên má Hàng Phong, trong mắt ánh lên niềm vui sướng rõ rệt. Nhưng rất nhanh, nàng lại sững người, rồi bất chợt thở dài, cả người trở nên ủ rũ. Hàng Phong không hiểu, vội hỏi, sao thế? Không vui à? Ninh Vinh Vinh lại hờn dỗi hừ một tiếng, cắn nhẹ vào người Hàng Phong, cắt, vui cái nổi gì? Em chịu thiệt lớn rồi còn đâu? Cái gọi là chịu thiệt lớn mà Ninh Vinh Vinh nói, thực ra là chuyện đêm tân hôn. Nếu sớm biết mình cũng có thể thành thần, sao có thể dễ dàng để Thiên Nhận Tuyết đến ăn vụng như vậy chứ? Hàng Phong lại ngơ ngác không hiểu, thấy Ninh Vinh Vinh không vui, vội vàng căng thẳng hỏi, nếu nàng không hài lòng, thực ra là có thể đổi được, đưa cho nàng chắc chắn phải là thứ tốt nhất. Lời Hàng Phong nói quá mơ hồ, những người khác nghe không hiểu, chỉ biết hai người đang tình tứ trêu ghẹo nhau. Mà Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong lại đang nói về hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nàng hoàn toàn không nghe ra Hàng Phong đang nói gì. Đương nhiên cũng không biết cái gọi là có thể đổi của hắn là một chuyện kinh người đến mức nào. Người khác cầu một thần vị còn không được, đến chỗ Hàng Phong lại như hàng bán sỉ, không hài lòng còn có dịch vụ hậu mãi, đổi cũ lấy mới. Ninh Vinh Vinh chỉ mãi hờn dỗi đấm nhẹ Hàng Phong, còn hắn thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đành ở bên cạnh dỗ dành. Đừng nhìn nữa, giải tán đi. So với dáng vẻ không coi ai ra gì của Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, đám người Đái Một Bạch chỉ biết đảo mắt xem thường. Vốn dĩ Đái Một Bạch còn muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ đến lời Hàng Phong nói lúc trước, hắn vẫn sáng suốt ngậm miệng lại, phất tay ra hiệu cho mọi người. Những người khác cũng rất thức thời, ăn ý lùi sang một bên. Ai cũng biết, Hàng Phong chắc chắn vừa nói gì đó với Ninh Vinh Vinh, nhưng nhìn cảnh này, thế nào cũng không giống có thể xem miệng vào được. Ba Tắc Tây cũng chỉ lắc đầu cười, đến tuổi của bà, ngoài việc cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt ra, ngay cả hồi ức cũng trở nên nhạt nhòa. Tiếp theo là ai? Bỏ lại Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch bất giác hỏi một tiếng. Nhưng hắn vừa hỏi xong liền sững người, không chỉ hắn, Oscar và mấy người khác cũng khựng lại, rồi đồng loạt nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt nóng rực đến mức gần như muốn thiêu chảy hắn. Cho đến lúc này, trong cả nhóm, chỉ còn Đường Tam và Tiểu Vũ là chưa tiếp nhận thử thách của Hải Mã Thánh Trụ. Nhưng Đường Tam đã sớm bàn bạc với mọi người, Tiểu Vũ sẽ không tiếp nhận cái gọi là thử thách của Hải Thần Đảo. Hắn không muốn trải qua một lần nữa sự kiện ở giải thi đấu hồn sư, cho dù có Hàng Phong và Đái Một Bạch hai vị thần tử ở đây, Đường Tam cũng không dám chắc tất cả mọi người trên đảo Hải Thần đều có thể thờ ơ với một hồn thú 10 vạn năm tu luyện lại từ đầu. Theo lý mà nói, bây giờ chỉ còn lại một mình Đường Tam chưa tiếp nhận thử thách của Hải Mã Thánh Trụ. Tất cả mọi người ở đây, kể cả ba Tắc Tây, đều biết Đường Tam chính là người thừa kế Hải Thần đã được định sẵn. Ngay cả Hải Mã Đấu La ngây ngô nhất cũng đã đoán được 8-9 phần. Không có gì kích động hơn việc được tận mắt chứng kiến sự ra đời của người thừa kế một vị thần. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Đường Tam cười gượng một tiếng, nói, đừng nhìn tôi như vậy, tôi đến ngay đây. Nói rồi, hắn liền bước về phía Hải Mã Thánh Trụ. Giờ khắc này, ngay cả ba Tắc Tây cũng nín thở. Nói đúng hơn, người căng thẳng nhất lúc này chính là ba Tắc Tây. Hải Thần Đảo đã truyền thừa 2 vạn năm, sừng sững giữa biển khơi này, gần như đã chứng kiến hết mọi thăng trầm lịch sử của Đấu La Đại Lục. Cho đến hôm nay, Hải Thần cuối cùng cũng đã có người kế vị. Nhịp tim của Đường Tam cũng bất giác đập nhanh hơn. Nếu không có chuyện về Thâm Hải Ma Kình Vương, Đường Tam ngược lại có thể thản nhiên đối mặt, không màng được mất. Nhưng bây giờ thì khác, hắn biết mình sắp nghênh đón điều gì. Thần vị truyền thừa. Dù là Đường Tam với tâm tính vững vàng, lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, vững bước tiến vào tế đàn. Ầm. Gần như ngay khoảnh khắc Đường Tam bước vào tế đàn, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng ù vang vọng từ trung tâm Hải Thần Đảo. Trong tiếng ù đó, sự xao động trong lòng mọi người đều được xoa dịu, Đường Tam cũng lộ ra vẻ mặt bình yên, dường như sự căng thẳng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Giây tiếp theo, Hải Thần Chi Quang bừng lên. Nhưng khác với bất kỳ lần nào trước đây, lần này Hải Thần Chi Quang không phải là màu xanh lam trong suốt, mà là màu vàng kim chói mắt, hơn nữa không chỉ có một cột sáng, mà là 7 cột sáng cùng lúc. Hải Mã, Hải Tinh, Hải Long, Hải Quỷ 7 thánh trụ trên Hải Thần Đảo đồng loạt tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, phóng thẳng lên trời. Và điểm hội tụ của những cột sáng vàng đó chính là Đường Tam đang đứng dưới Hải Mã Thánh Trụ. Đường Tam như chìm trong cơn mê, ánh sáng vàng bao bọc lấy hắn, từ từ nâng hắn lên bầu trời Hải Thần Đảo. Giờ khắc này, hắn giống như một vầng thái dương màu vàng, vô thức tỏa ra hào quang của riêng mình. Toàn bộ Hải Thần Đảo, thậm chí là cả vùng biển rộng hàng ngàn mét xung quanh, đều bị ánh vàng cuồn cuộn này bao phủ. Dưới ánh sáng của Đường Tam, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm. Thử thách Thánh Trụ trực tiếp bỏ qua 4 màu trắng, vàng, tím, đen, thậm chí không dừng lại ở màu đỏ, mà xông thẳng lên ánh vàng chưa từng xuất hiện, 9 tầng thạch trụ, toàn bộ đều được thắp sáng. 7 thánh trụ của Hải Thần Đảo, tất cả đều bùng nổ ánh vàng chưa từng có, 7 cột sáng vàng nối liền trời đất bao bọc quanh người Đường Tam, khiến hắn trông càng thêm thần thánh. Cảnh tượng hùng vĩ rộng lớn này khiến tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó. Bất kể mạnh yếu, bất kể là người hay hồn thú, tất cả đều chìm trong ánh sáng của Hải Thần đã xuyên qua 2 vạn năm này, cảm nhận sự vĩ đại của ngài. Ngay cả ba Tắc Tây cũng cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó. Không ai mong muốn tái hiện vinh quang của Hải Thần hơn bà. Giờ đây, tâm nguyện của bà đã thành hiện thực. Dưới ánh thần quang này, có lẽ chỉ có Hàn Phong và Đái Một Bạch là giữ được sự tỉnh táo. Chật chật chật. Nhìn Đường Tam trên bầu trời, Đái Một Bạch khẽ chép miệng, rồi thở dài, thần quang gia thân, hạo nhiên vĩ ngạn. Tốt thật. Sao lúc thái tử ta đây kế thừa thần vị, lại cứ như sắp đánh nhau đến nơi vậy nhỉ? Đái Một Bạch vừa cảm khái xong, bên tai liền truyền đến một giọng nói còn oán hận hơn, của cậu thế còn tốt chán, lúc tôi kế thừa thần vị, thực sự là chẳng có chút động tĩnh nào cả. Đái Một Bạch không cần quay đầu lại cũng biết là ai, hừ lạnh một tiếng, nói, được hời còn khoe mẽ. Nếu cho tôi 3 cái thần vị, lúc kế thừa dù có im ắng đến mấy tôi cũng cam lòng. Sự truyền thừa của Đường Tam khác với những người khác. Không biết Hải Thần vì lý do gì mà không kéo ý thức của Đường Tam đến thần giới, hắn cũng không được nhìn thấy bản tôn của Hải Thần. Tình hình của Bỉ Đông thì không rõ, nhưng Hàn Phong, Đái Một Bạch và Thiên Nhận Tuyết khi kế thừa thần vị đều được các vị thần dẫn tới thần giới, được gặp bản tôn của các ngài. Có lẽ là vì xảy ra quá nhiều chuyện, Hải Thần nhất thời đã quên, sau khi đóng ấn ký thần vị hình cây tam xoa kích tượng trưng cho Hải Thần lên trán Đường Tam, liền kết thúc nghi thức truyền thừa. Cho đến hiện tại, Đường Tam cũng chỉ mới gặp qua hư ảnh của Hải Thần mà thôi. So với bọn Hàn Phong, Đường Tam tự nhiên thiếu đi một phần cảm ngộ về thần vị của mình. Dù sao những vị thần tại vị mấy vạn năm như thần phòng ngự, bản thân họ chính là sự giải thích tốt nhất cho áo nghĩa của thần vị. Chỉ cần nhìn nhau một cái, cũng có thể thu được vô số cảm ngộ không thể diễn tả bằng lời. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Ít nhất sau này khi Đường Tam thành thần, ảnh hưởng từ vị Hải Thần tiền nhiệm sẽ rất nhỏ, có lẽ hắn có thể phá cũ lập mới, tiến thêm một bước nữa cũng không chừng. Nhưng đó đều là chuyện sau này, hiện tại không có sự tham gia của Hải Thần, chính Đường Tam cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy rất thoải mái, rất ấm áp. Cảm giác này so với lúc Lam Ngân Hoàng thức tỉnh trước đây, chỉ có hơn chứ không kém. Cùng lúc đó, nghi thức truyền thừa cũng đi đến hồi kết, ánh sáng vàng lan tỏa khắp mấy ngàn mét vuông dần dần thu lại, Đường Tam cũng từ từ hạ xuống, trở về tế đàn trên Hải Mã Thánh Trụ. Lúc này, hắn mới như tỉnh mộng, mở mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh, ngây người hỏi, tôi thành công rồi sao? Khác với Hàng Phong bọn họ, Đường Tam hoàn toàn trong trạng thái vô thức, Hải Mã Thánh Trụ lúc này cũng không có phản ứng gì, dù là trắng, vàng, tím, đen hay đỏ, cũng không hề hiện ra. Xung quanh cũng không có ai để ý đến hắn, mọi người dường như vẫn chưa tỉnh lại. Ngược lại có hai người vẫn tỉnh táo, nhưng họ lại chỉ cười như không cười nhìn hắn, khiến Đường Tam chẳng hiểu ra sao. Rắc, rắc, rắc. Giây tiếp theo, ngay lúc Đường Tam đang do dự, Hải Mã Thánh Trụ đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc như không thể chịu nổi gánh nặng. Cây thánh trụ vạn năm bất động đột nhiên nứt ra một khe hở dữ tợn, từ trung tâm lan ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ. Thấy cảnh này, Hải Mã Đấu La cũng không còn tâm trí đắm chìm trong vinh quang của Hải Thần nữa. Ông ta là Đấu La thủ hộ của Hải Mã Thánh Trụ, nếu thánh trụ sụp đổ, sẽ xảy ra chuyện gì, ông ta không dám nghĩ tới. Nhưng Hải Mã Thánh Trụ dường như quyết tâm sụp đổ, hoàn toàn không cho Hải Mã Đấu La cơ hội ngăn cản, ầm ầm đổ sập về phía Đường Tam. Cảnh tượng này không giống sụp đổ, mà càng giống như nổ tung. Dường như có một luồng sức mạnh mà Hải Mã Thánh Trụ không thể chịu đựng nổi đã nổ tung từ trung tâm, cũng vì vậy, thánh trụ mới vỡ nát một cách dứt khoát như thế. Phát hiện này khiến Hải Mã Đấu La toàn thân run rẩy. Bảy đại thánh trụ của Hải Thần Đảo là do chính Hải Thần dựng lên từ 2 vạn năm trước, là thần vật đích thực, sức mạnh gì mới có thể làm vỡ nát một thần vật như vậy? Cũng chính trong khoảnh khắc kinh ngạc này, Hải Mã Đấu La đã quên mất Đường Tam đang ở dưới thánh trụ, không kịp kéo hắn ra ngoài. Mà những người khác, bất kể là tốc độ hay phản ứng, đều chậm hơn Hải Mã Đấu La nửa nhịp. Mãi đến lúc này, họ mới chú ý đến sự khác thường của thánh trụ. Ca. Tiểu Vũ kinh hãi kêu lên, vội vàng thuấn di đến bên cạnh Đường Tam, bung ra vô địch kim thân. Hàng Phong cũng lóe mình đến bên cạnh Đường Tam, giơ Rực Thiên Chi Thuẫn chắn ngang trước người, chuẩn bị chặn lại những mảnh đá vỡ từ thánh trụ. Nhưng cả Hàng Phong và Tiểu Vũ đều không cảm nhận được chút áp lực nào từ Hải Mã Thánh Trụ. Chỉ thấy Ba Tắc Tây dùng quyền trượng trong tay gõ nhẹ xuống đất, một tầng gợn sóng vô hình lấy bà làm trung tâm lan ra bốn phía, bao bọc lấy Hải Mã Thánh Trụ đang sụp đổ. Sau đó, thánh trụ giống như thời gian đảo ngược, khôi phục lại nguyên dạng, ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không còn. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Trong sự hiểu biết của họ, đây đã là thủ đoạn của thần tiên rồi. Chỉ có Hàng Phong khẽ liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, thấy là ra tay ngay đi chứ. Bà làm thế này, trông tôi ngốc lắm đấy. Nhưng Hàng Phong không nói ra, chỉ thản nhiên thu lại Rực Thiên Chi Thuẫn. Một bên khác, Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào ấn ký tam xoa kích màu lam vàng trên trán Đường Tam, lẩm bẩm, đẹp trai quá hả. Đường Tam bị câu nói ngây ngô bất ngờ của Tiểu Vũ đánh trúng tim đen, mặt đỏ bừng, có chút lúng cuống tay chân kêu lên một tiếng. Tiểu Vũ lúc này cũng phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, vội vàng giải thích, em nói là ấn ký trên trán của huynh đó. Cây tam xoa kích màu lam vàng, đẹp trai thật. À, Đường Tam nghe vậy, có chút thất vọng cười gượng, rồi sờ lên trán mình, hỏi Hàng Phong bên cạnh, ấn ký trên trán tôi, không giống với của các cậu sao? Hàng Phong liếc mắt, cắt, cậu nói cứ như thể ngoài mập mạp và Oscar ra, trong chúng ta còn có ai có ấn ký trên trán giống nhau không bằng? Nghe Hàng Phong trả lời, Đường Tam đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười gượng. Nghe hắn nói thế, hình như đúng là vậy thật. Lúc này, Hàng Phong cũng từ trong hồn đạo khí lấy ra một chiếc gương, đưa cho Đường Tam, nói, cậu tự xem đi. Qua tấm gương trong tay, Đường Tam thấy rõ ấn ký tam xoa kích màu lam vàng tỏa ra khí tức thần thánh trên trán mình. Trong chốc lát, ngay cả chính hắn cũng không khỏi ngây người, lẩm bẩm, đây chính là thần linh truyền thừa sao? Nhưng tại sao tôi không có cảm giác gì cả? Ngay cả nội dung khảo nghiệm thần cũng không biết. Nói rồi, Đường Tam lại ngẩng đầu lên, hỏi Hàng Phong. Theo hắn thấy, Hàng Phong về phương diện khảo nghiệm thần có thể coi là tiền bối, ít nhiều chắc cũng biết chút gì đó. Nhưng đáng tiếc, Hàng Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, gãi đầu, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng của Ba Tắc Tây, bởi vì còn thiếu một bước cuối cùng. Nghe thấy tiếng của Ba Tắc Tây, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía bà. Ba Tắc Tây lại không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng đến trước mặt Đường Tam, nhìn vào ấn ký Hải Thần Tam xoa kích trên trán hắn, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Đường Tam ngược lại từ trong mắt Ba Tắc Tây thấy được sự vui mừng, hồi ức, thậm chí là hâm mộ, những cảm xúc chồng chéo. Nhưng Đường Tam dù sao cũng không phải Hàng Phong hay Đái Một Bạch, trước mặt một cực hạn đấu la, ít nhiều vẫn có chút câu nệ, dù biết mình là người thừa kế Hải Thần cũng không dám nói thêm gì. Nhưng điều khiến Đường Tam không ngờ tới là, Ba Tắc Tây lại đi lướt qua hắn, đến bên cạnh Tiểu Vũ. Thấy cảnh này, trong lòng Đường Tam bất chợt nhảy lên một cái. Nếu đã đến, vậy cùng nhau nhận lấy sự chúc phúc của Hải Thần đi. Cũng đỡ phiền phức sau này. Ba Tắc Tây nhìn Tiểu Vũ, lạnh nhạt nói một câu. Sau đó, bà lại gõ nhẹ quyền trượng trong tay, dù trên tế đàn không có ai, Hải Mã Thánh Trụ cũng được kích hoạt. Hải thần chi quang từ trên quyền trượng của bà sáng lên, bao phủ về phía Tiểu Vũ. Chờ một chút. Đường Tam thấy thế, không thể ngồi yên được nữa, lao ra chắn trước mặt Tiểu Vũ, cung kính ôm quyền, hỏi Ba Tắc Tây, tiền bối có phải muốn để Tiểu Vũ tiếp nhận thử thách của Hải Mã Thánh Trụ không? Ba Tắc Tây nhàn nhạt liếc nhìn Đường Tam một cái, nói, phải. Nhận được câu trả lời khẳng định, lòng Đường Tam chùng xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào Ba Tắc Tây, kiên định nói, tiền bối thứ lỗi, riêng chuyện này, vãn bối khó lòng tuân mệnh. Tiểu Vũ không có ý định tiếp nhận sự chúc phúc của Hải Thần Đại Nhân, cũng không cần tế tự đại nhân phải bận tâm. Câu nói này vừa dứt, không khí giữa Đường Tam và Ba Tắc Tây đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Tiểu Vũ mím chặt môi, đứng sau lưng Đường Tam. Nàng không muốn làm khó hắn, nhưng nàng cũng không hy vọng lặp lại những gì đã xảy ra ở giải đấu hồn sư. Ba Tắc Tây lại chẳng vui chẳng buồn, dường như đã nhìn thấu tất cả, chỉ nói, thứ nhất, ngươi là thần tử, ta chỉ là tế tự của thần, thân phận khác nhau, ngươi không cần gọi ta là đại nhân. Thứ hai, đây là thần dụ của Hải Thần Đại Nhân, cô gái này chính là bước cuối cùng để ngươi kế thừa Hải Thần. So với các thần tử khác, bước đầu của ngươi đã chậm mấy năm, nàng chính là sự tồn tại để thúc giục ngươi. Nói rồi, Ba Tắc Tây còn kín đáo liếc nhìn Hàn Phong và Đái Mộc Bạch. Trong lòng bà, không chỉ có hai người này, mà còn có người thừa kế của Hỏa Thần, Băng Thần, Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, tổng cộng bốn vị thần tử khác. Dù cho các vị thần cùng xuất hiện, Ba Tắc Tây cũng không hy vọng người thừa kế của Hải Thần lại thua kém người khác. Nghe Ba Tắc Tây giải thích, Đường Tam cắn chặt răng, gương mặt trở nên dữ tợn. Sau khi giằng co với Ba Tắc Tây mấy hơi thở, hắn lại nói rành rọc từng chữ, nếu đã như vậy, vãn bối thà rằng từ bỏ phần truyền thừa này. Hừ. Tiếng của Đường Tam vừa dứt, chỉ nghe Ba Tắc Tây hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nhìn hắn, lạnh giọng quát, ngươi tưởng sự truyền thừa của Hải Thần là thứ ngươi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao? Giờ khắc này, Đường Tam mới cảm nhận được áp lực từ Ba Tắc Tây. Bà không cần tung ra lĩnh vực, chỉ đơn giản là dao động hồn lực, Đường Tam đã cảm thấy uy áp kinh khủng như sóng thần ập tới. Nhưng Đường Tam cũng là kẻ cứng đầu, bất cứ chuyện gì liên quan đến Tiểu Vũ, hắn chưa bao giờ nhượng bộ. Dù phải đối mặt với uy nghiêm của Ba Tắc Tây, hắn cũng không lùi một bước. Sát thần lĩnh vực bung ra, chồng lên Lam Ngân lĩnh vực, Hạo Thiên Chù Y hiện ra, Đường Tam lại cứng rắn phá vỡ một khe hở dưới uy áp của Ba Tắc Tây. Đương nhiên, cũng không loại trừ nguyên nhân là Ba Tắc Tây đã thất thần trong giây lát khi nhìn thấy Hạo Thiên Chù Y. Thì đã sao? Đường Tam gắt gao che chở Tiểu Vũ sau lưng, hai mắt sung huyết, lời nói ra kinh người, thần linh truyền thừa mà thôi. Cũng không phải chưa từng thấy qua. Nếu tiền bối cứ khăng khăng như thế, vậy thì xin Hải Thần Đảo hãy đợi thêm 2 vạn năm nữa đi. Vãn bối sẽ tự mình từ bỏ khảo nghiệm thần. Hừ. Lại một tiếng hừ lạnh, sự cố chấp của Đường Tam khiến Ba Tắc Tây đau đầu, đồng thời cũng rất tức giận. Chỉ nghe bà dùng giọng điệu vô cùng băng giá nói, trong đầu ngươi, tốt nhất đừng nảy sinh bất kỳ chữ nào liên quan đến từ bỏ hay thất bại. Ngươi cho rằng khảo nghiệm thần chỉ là chuyện của riêng ngươi sao? Sự thành bại của ngươi liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của toàn bộ Hải Thần Đảo. Nếu ngươi thất bại, hàng vạn sinh linh trên Hải Thần Đảo đều sẽ phải chôn cùng ngươi. Cuối cùng, Ba Tắc Tây dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Đường Tam, hỏi rành rọt từng chữ, dù vậy, ngươi cũng vẫn quyết giữ ý mình sao? Ca Tiểu Vũ sau lưng Đường Tam cũng lo lắng gọi một tiếng. So với thần vị của Đường Tam, Tiểu Vũ không cảm thấy mình quan trọng đến thế, nếu có thể lựa chọn, nàng thà hy sinh chính mình. Nhưng đáng tiếc, Đường Tam cũng nghĩ như vậy. Đối với tiếng gọi của Tiểu Vũ, Đường Tam hoàn toàn không lay động, chỉ nhìn chằm chằm Ba Tắc Tây, cũng đáp lại từng chữ, dù vậy. Vãn bối cũng sẽ không để Tiểu Vũ tiếp nhận thử thách thánh trụ. Đường Tam chưa bao giờ là người tốt. Đối với hắn, dùng những từ như nho nhã, ôn hòa hay khiêm tốn để hình dung đều không đủ, nhưng dù thế nào, Đường Tam cũng không dính dáng gì đến hai chữ thiện lương. Đối với người của mình, Đường Tam có thể không tiếc chia sẻ tiên thảo và đủ loại ám khí của Đường Môn, nhưng đối với kẻ địch và người lạ, hắn là kẻ ích kỷ, thậm chí là tàn nhẫn. Nếu không như thế, Đường Tam cũng sẽ không coi Độc Cô Bác là tri kỷ. Độc Cô Bác cả đời giết người như ngoé, chuyện hạ độc cả một thành cũng không phải chưa từng làm, nhưng dù vậy, Đường Tam vẫn kết bạn vong niên với lão, nguyên nhân chỉ vì chí thú tương hợp, còn chuyện quá khứ của Độc Cô Bác, Đường Tam chưa bao giờ đi truy cứu. Ai cũng có mặt tối của riêng mình, Đường Tam chưa từng tự nhận mình là thánh nhân hay người tốt, muốn dùng tính mạng của người lạ để áp chế hắn, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Nói cho cùng, bọn Hàn Phong sao lại không như vậy? Đái Một Bạch phụ từ tử hiếu, Oscar hèn mọn tự ti, Mã Hồng Tuấn háo sắc thành tính, và cả Hàn Phong vì Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh mà chuẩn bị phá vỡ kế hoạch của đại lục, ở đây có ai dám xưng là người tốt chứ? Trở lại chuyện chính, đối với Đường Tam mà nói, so với Tiểu Vũ, sức nặng của hàng vạn sinh linh trên hải thần đảo này khó tránh khỏi có chút quá nhẹ. Nhưng câu nói này của Đường Tam lại chọc giận Ba Tắc Tây hoàn toàn. Ngu muội cố chấp. Trong cơn thịnh nộ, Ba Tắc Tây không còn kiềm chế, lĩnh vực mênh mông như đại dương bung ra. Trong khoảnh khắc ấy, đám người cảm giác như đang ở dưới đáy biển, ngay cả hít thở cũng không thể, áp lực vô biên đè lên thân thể, ai nấy đều lộ ra vẻ đau đớn. Sự cố chấp của Đường Tam đã chọc giận Ba Tắc Tây, cũng khiến bà không biết phải làm sao, cho nên bà không muốn nói thêm gì với hắn nữa, chuẩn bị dùng vũ lực trấn áp tất cả, ép buộc Tiểu Vũ tiếp nhận thử thách. Hừ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, hai lĩnh vực mang theo thần tính bung ra bên trong lĩnh vực của Ba Tắc Tây, một công một thủ, cứng rắn mở ra một mảnh trời đất nhỏ an toàn. Ba Tắc Tây kinh ngạc, lại thấy Hàng Phong và Đái Một Bạch toàn thân thần quang ẩn hiện, bung ra lĩnh vực của mình. Thiên sát lĩnh vực và chí ngự cách tuyệt lĩnh vực. Hai đại thần vực sơ khai, dù cho cả hai bất kể là chất hay lượng đều không thể sánh với lĩnh vực do Hải Thần ban cho, dù cho Ba Tắc Tây cũng có thần tính của Hải Thần làm chỗ dựa, nhưng dưới sự liên thủ của Hàng Phong và Đái Một Bạch, dù không thể chống lại Ba Tắc Tây, nhưng ngăn cản một chút vẫn không thành vấn đề. Nhất là Hàng Phong. Bản chất của chí ngự cách tuyệt lĩnh vực chính là phòng thủ. Dưới sự vận hành của hắn, cho dù lĩnh vực của Ba Tắc Tây hung hãn như dòng chảy ngầm dưới biển sâu, bọn Hàng Phong vẫn vững như bàn thạch, sừng sững bất động. Tế tự đại nhân. Lúc này, Hàng Phong mở miệng, hai mắt híp lại, cười hì hì nói với Ba Tắc Tây, có gì từ từ nói. Không cần đột nhiên căng thẳng như vậy, dọa chúng tôi cũng căng thẳng theo. Hàng Phong biết Ba Tắc Tây muốn làm gì, nhưng những người khác thì không. Mà họ lại kiên quyết đứng về phía Đường Tam, Hàng Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể ra tay giúp hắn ngăn lại luồng uy áp này. Chẳng thấy sao, Đái Một Bạch bên cạnh đã chuẩn bị mượn thần tính, quyết chiến một trận với Ba Tắc Tây rồi. Bị Hàng Phong và Đái Một Bạch làm gián đoạn, Ba Tắc Tây cũng bình tĩnh lại, thở dài, thu hồi lĩnh vực. Dù sao đi nữa, Ba Tắc Tây thân là đại tế ti của Hải Thần, lại dùng thế lực đè ép người thừa kế của Hải Thần là Đường Tam, cũng là không đúng, đây đã xem như lấy hạ phạm thượng, huống chi bên cạnh còn có hai vị thần tử khác đứng đó. Thấy Ba Tắc Tây thu hồi lĩnh vực, Hàng Phong và Đái Một Bạch cũng thu lại lĩnh vực của mình. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, đã hút đi gần 1/10 hồn lực của hai người, có thể thấy hồn lực của Ba Tắc Tây mênh mông đến mức nào. Nhìn ánh mắt gần như thù địch của Đường Tam, Ba Tắc Tây lại thở dài, không nói gì, chỉ lùi lại hai bước, một bóng hình xuất hiện sau lưng bà, dao động hồn lực cuồn cuộn lấy bà làm trung tâm, lan ra bốn phía. Bóng hình này, ngoài Hải Mã Đấu La ra, những người khác đều nhận ra. Mặc dù không có gương mặt cụ thể, nhưng đây tuyệt đối là bản tôn của Hải Thần không thể sai được. Đây chính là võ hồn cấp thần độc nhất vô nhị trên đời, Hải Thần Võ Hồn. Ngoài Hải Thần Võ Hồn ra, còn có chín hồn hoàng xoay quanh, điều khiến người ta kinh hãi chính là màu sắc của chín hồn hoàng này. Đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Tất cả mọi người đều chấn động, nhưng Ba Tắc Tây không phải khoe khoang gì, mà chỉ thản nhiên nói, bây giờ hiểu chưa? Chỉ là một hồn thú 10 vạn năm, còn không đủ để làm ta động lòng. Đến cảnh giới của Ba Tắc Tây, niên hạn hồn hoàng, hồn kỹ do hồn hoàng ban cho, thậm chí cả hồn cốt, đều đã không còn quan trọng. Nếu bà muốn, hoàn toàn có thể vận dụng thần lực, nâng toàn bộ hồn hoàng của mình lên 10 vạn năm, nhưng thế thì có ích gì? Ba Tắc Tây thân là người hầu của thần, đã sớm không thể tiến thêm được nữa. Mọi người lại kinh hãi trước câu nói này của bà. Nghe ý của Ba Tắc Tây, rõ ràng từ đầu bà đã biết thân phận thật của Tiểu Vũ. Nhưng mọi người dù chấn kinh, vẫn nhìn về phía Đường Tam, dù sao chuyện này vẫn phải do hắn quyết định. Nhưng Đường Tam không phải người dễ thuyết phục như vậy. Nhìn thấy chính hồn hoàng của Ba Tắc Tây, hắn cũng toàn thân chấn động, nhưng vẫn nói, thực lực của tiền bối khiến người ta khâm phục, nhưng tiền bối cũng đã nói, Hải Thần Đảo có hàng vạn sinh linh, lòng người khó dò, vãn bối không dám mạo hiểm. Hơn nữa nói cho cùng, hồn sư của Hải Thần Đảo mới là dòng chính của Hải Thần, chúng ta những người ngoại lai này, lại là lục địa hồn sư, cứ thế lấy đi sự truyền thừa của Hải Thần, tiền bối không cảm thấy hoang đường sao? Đường Tam vẫn không thể tin được, Ba Tắc Tây sẽ rộng lượng như vậy. Ngươi sai rồi. Nhưng Ba Tắc Tây lại lắc đầu, thu hồi võ hồn, lạnh lùng nhưng không cho phép nghi ngờ nói, Hải Thần là tín ngưỡng tuyệt đối của Hải Thần Đảo, trên đảo này, tuyệt đối không có bất kỳ ai dám có nửa điểm hành vi bất kính với Hải Thần. Còn về nỗi lo trong lòng ngươi, Ba Tắc Tây lại nói, ngươi đã quá lo xa rồi. Hải Thần Đảo truyền thừa như thế nào, là do Hải Thần quyết định. Chúng ta không có quyền chất vấn. Giọng điệu của Ba Tắc Tây đột nhiên trở nên xa xăm, sâu thẳm nói, dùng tư duy của người phàm để phỏng đoán ý chí của thần minh, đó chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Sự vĩ đại của thần minh, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, Ba Tắc Tây còn chỉ vào Đái Một Bạch và Hàng Phong, nói, Điểm này, hai người bạn này của ngươi, hẳn là rõ ràng hơn. Hàn Phong nghe vậy, không biết nên nói gì. Nhưng hắn quả thực nhớ rằng, thần phòng ngự từng nói với hắn, khi hắn thành thần, sẽ phát hiện ra, những suy nghĩ, những gì hắn chứng kiến, đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Người phàm, cho dù là cực hạn đấu la mạnh nhất trong số người phàm, và thần minh, cũng là hai cấp độ tồn tại hoàn toàn khác nhau. Đái Một Bạch cũng lộ vẻ trầm tư. Thực ra dù là thiên sát thần hay thần phòng ngự, cảm giác họ mang lại không giống như những vị thần theo nghĩa truyền thống. Giống như thiên sứ thần, ngài là hình thức tồn tại chính thống nhất của một vị thần, ở thần giới tạm không nói, nhưng mỗi khi hạ giới, thiên sứ thần chính là sự tồn tại tối thượng, có tín đồ của riêng mình, cũng có giáo hội của riêng mình, ban phát thần ân khắp đại lục. Nhưng thần phòng ngự và thiên sát thần thì khác, hai vị này căn bản không quan tâm đến ảnh hưởng của mình ở hạ giới, họ cũng không cần sự tế bái hay tín ngưỡng của người phàm. So với thiên sứ thần và hải thần, thần phòng ngự đối với Hàn Phong mà nói, càng giống một vị trưởng bối không có chút kiêu ngạo nào, còn thiên sát thần đối với Đái Một Bạch, lại giống như một vị thầy giáo nghiêm khắc, nhưng dù thế nào cũng không có cảm giác cao cao tại thượng đó. Cũng vì vậy, mà Hàn Phong, Đái Một Bạch và cả những người còn lại trong nhóm Sử Lai Khắc, đều có nhận thức hơi sai lệch về thần minh. Theo họ nghĩ, thần minh và người phàm không có gì khác biệt, cũng có thất tình lục dục, cũng có hỉ nộ ai ố, cùng lắm chỉ là mạnh hơn mà thôi. Thần minh chính là người phàm mạnh mẽ. Đây là nhận thức phổ biến của cả nhóm, cho nên Đường Tam mới có thể nói ra câu thần linh truyền thừa mà thôi. Nhận thức này cũng không hoàn toàn sai, dù sao sau thời đại của Long Thần, đã không còn thần minh bẩm sinh nữa rồi. Các vị thần trong thần giới hiện nay, cơ bản đều là từ người phàm lột xác mà thành, hoặc là kế thừa thần vị của đời trước, hoặc là tự mình ngưng tụ thần cách. Trong thần giới bây giờ, cũng chỉ còn lại 5 vị thần vương không phải là nhân tộc, mà là những vị thần nguyên sơ sinh ra cùng thần giới. Ví dụ như Hủy Diệt Thần, ngài chính là thần vương bẩm sinh được thai nghén trong luồng ý niệm hủy diệt đầu tiên khi thần giới ra đời. Nhưng dù vậy, cũng không thể đánh đồng thần minh với người phàm. Dù cùng là nhân tộc, sự thay đổi do thân phận và địa vị mang lại cũng không thể xem nhẹ. Giống như một kẻ ăn mày và một vị hoàng đế, cả hai đều là con người, những nhận thức cơ bản nhất như lễ nghĩa hiếu để sẽ không thay đổi, hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh em, dù không làm được thì ít nhất cũng có chung nhận thức, cả kẻ ăn mày lẫn hoàng đế đều không cho rằng việc ăn thịt con mình là đúng. Nhưng có ai lại đi đánh đồng hoàng đế với kẻ ăn mày chứ? Tương tự, bọn Hàn Phong bây giờ giống như kẻ ăn mày, còn các vị thần là hoàng đế tôn quý. Đối với bọn họ, những hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt 10 vạn năm vô cùng quý giá, nhưng đối với các vị thần, lại chẳng đáng nhắc tới. Đối với các vị thần, những hồn thú hô phong hoán vũ, mạnh mẽ trên đấu la đại lục, thực ra chỉ là chất dinh dưỡng để bồi dưỡng người thừa kế của họ mà thôi. Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi gần 100 vạn năm, khi đế thiên chưa xuất hiện, nó là hồn thú số 1 đấu la đại lục, đủ mạnh chứ. Còn không phải là quà gặp mặt mà hải thần chuẩn bị cho người thừa kế của mình sao? Hay như thần phòng ngự, dù là đế thiên, phản ứng đầu tiên của ngài khi thấy nó cũng không phải là chiếm làm của riêng, mà là cái thứ này có thể tăng thêm nội tình cho Hàn Phong hay không? Cho nên nói thật, nỗi lo của Đường Tam quả thực có chút thừa thải. Đái Một Bạch rõ ràng cũng nhận ra lời Ba Tắc Tây nói không sai, về tình về lý, Ba Tắc Tây và hải thần đều không thể nào thèm muốn hồn hoàng và hồn cốt từ tiểu vũ được. Còn về vấn đề truyền thừa, lại càng là lo bò trắng răng. Hải thần đảo truyền thừa 2 vạn năm, tại sao mãi cho đến bây giờ, vẫn không tìm được một người thừa kế thích hợp? Không phải là vì tự mình không tiêu hóa nổi, mới bất đắc dĩ mở cửa ra sao? Đầu tiên là hậu duệ của hải thần chiếm giữ sự truyền thừa, sau đó bắt đầu mở cửa cho toàn bộ hải thần đảo, tiếp theo là cho cả đại dương, cuối cùng ngay cả hồn sư đại lục đến cũng không từ chối. Đổi lại là bất cứ ai, canh giữ một đạo truyền thừa suốt 2 vạn năm, lòng dạ nào cũng bị mài mòn hết. Đừng nhìn thiên đạo lưu canh giữ truyền thừa thiên sứ chặt chẽ thế, ngoài tộc thiên sứ ra không ai được đụng vào, đó cũng là vì bây giờ mà thôi. Nếu Thiên Nhận Tuyết không có tư cách kế thừa thần vị thiên sứ, qua thêm 1-2 vạn năm nữa, dù võ hồn điện có truyền thừa mãi, cuối cùng cũng chỉ có 2 kết cục, một là truyền thừa thiên sứ trực tiếp thất truyền, thế gian không còn người tộc thiên sứ, hai là tộc thiên sứ hoàn toàn từ bỏ truyền thừa thiên sứ. Nghĩ thông suốt những điều này, lòng cảnh giác của mọi người đối với Ba Tắc Tây cũng tiêu tan đi nhiều. Ca Tiểu Vũ cũng giật giật vạt áo của Đường Tam. Nói cho cùng, Đường Tam là người thừa kế của Hải Thần, Ba Tắc Tây là đại tế ti của Hải Thần, nếu thực sự gây gổ, chẳng ai có lợi cả. Đái Một Bạch đã thu lại thiên sát lĩnh vực, lẳng lặng đứng một bên, chờ đợi lựa chọn của Đường Tam. Hàn Phong thì từ đầu đến cuối đều đứng ngoài cuộc, ngoại trừ câu nói đừng dùng tư duy của người phàm để phỏng đoán ý chí của thần của Ba Tắc Tây có khiến hắn suy ngẫm một chút, hắn căn bản là ở ngoài lề. Hàn Phong không cảm thấy hành động của Đường Tam có vấn đề gì, cũng không có ác ý gì với Ba Tắc Tây, sở dĩ đứng về phía đối lập với bà, chỉ là để chống lưng cho Đường Tam mà thôi. Những người khác thì cũng giống Đái Một Bạch, đều đổ dồn ánh mắt về phía Đường Tam. Dưới sự chú mục của mọi người, ánh mắt của Đường Tam cuối cùng cũng dịu lại, hắn gật đầu, đồng ý để Tiểu Vũ tiếp nhận thử thách của Hải Mã Thánh Trụ. Điều này làm tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Hải Mã Đấu La. Ông ta đột nhiên phát hiện, mình lại là người kém cỏi nhất trong đám người này. Thực ra trong lòng Ba Tắc Tây cũng nhẹ nhõm đi nhiều, nếu Đường Tam vẫn không chịu nhượng bộ, bà thật sự không có cách nào. Quá trình thử thách của Tiểu Vũ rất thuận lợi, không có bất kỳ sóng gió nào, một luồng sáng đỏ rực lên trên Hải Mã Thánh Trụ, trên trán Tiểu Vũ cũng xuất hiện một chấm đỏ, có nghĩa là cấp bậc khảo nghiệm của nàng là hồng cấp nhất khảo. Rõ ràng có ba người nhận hồng cấp nhất khảo, nhưng có chấm đỏ trên trán, chỉ có mình Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thậm chí không cần tiêu hóa nội dung khảo nghiệm, hồng quang vừa hạ xuống, nàng đã mở mắt ra. Bởi vì nội dung khảo nghiệm của nàng chỉ có một câu: cùng Đường Tam hoàn thành Hải Thần cửu khảo. Rất rõ ràng, Tiểu Vũ chính là người mà Hải Thần dùng để thúc giục Đường Tam. Nếu Đường Tam thất bại, Tiểu Vũ dù không đến nỗi Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ít nhất cũng phải bị giam cầm cả đời ở nơi chật hẹp này trên Hải Thần đảo. Cùng lúc đó, Đường Tam lại không thể không ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ từ Hải Thần cửu khảo. Câu đầu tiên đập vào mắt chính là xuyên qua Hải Thần chi quang, dưới áp lực của nó, leo lên 333 bậc thang. Nhiều hơn Hàng Phong và Đái Một Bạch tận 33 bậc. Một lúc lâu sau, Đường Tam mới mở mắt ra. Lúc này, Ba Tắc Tây đúng lúc nói, như ngươi thấy, nàng là người dùng để đốc thúc ngươi, nếu ngươi thất bại, nàng sẽ cùng ngươi chung sinh tử. Nếu hàng vạn sinh linh trên Hải Thần đảo không thể làm Đường Tam động lòng, vậy thì chỉ có thể dùng Tiểu Vũ để kích phát ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Sự thật chứng minh, vẫn là Hải Thần có tầm nhìn xa hơn. Đối với Đường Tam mà nói, cả Hải Thần đảo cũng không bằng một sợi tóc của Tiểu Vũ. Khi Ba Tắc Tây nói xong câu này, cả người Đường Tam như bùng cháy. Thấy cảnh này, Ba Tắc Tây vui mừng gật đầu. Vẫn là câu nói đó, cho dù các vị thần cùng xuất hiện, Ba Tắc Tây cũng không cho phép người thừa kế của Hải Thần thua kém người khác. Theo bà, bây giờ là thời kỳ thịnh thế chưa từng có của Đấu La Đại Lục, nhiều vị thần tử xuất hiện cùng lúc, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Nếu có thể trong thời kỳ thịnh thế này, để người thừa kế của Hải Thần áp đảo các thần tử khác, dù sự thật không phải như vậy, lịch sử cũng sẽ chỉ ghi lại rằng Hải Thần là vị thần tối cao, vượt xa các vị thần còn lại. Nhưng rất nhanh, Ba Tắc Tây lại như nghĩ đến điều gì đó, trên gương mặt trước nay vẫn nói một là một, hai là hai của bà, vậy mà lại hiện lên một tia do dự. Một lát sau, Ba Tắc Tây dường như vô tình hỏi Đường Tam, họ Đường, võ hồn Hạo Thiên Chu Y Đường thần là gì của ngươi? Không biết có phải là ảo giác của mọi người không, họ lại cảm nhận được sự căng thẳng trên mặt Ba Tắc Tây. Vẻ mặt này, mấy người ở đây đều không lạ gì. Khi Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh tỏ tình ở thành thiên đấu, khi Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh gặp lại ở học viện Sử Lai Khắc, khi Đường Tam và Tiểu Vũ định tình ở Lam Ngưng Giới, khi Oscar và Diệp Linh Linh tư định chung thân, khi Bạch Trầm Hương hôn Mã Hồng Tuấn. Trong khoảnh khắc đó, mọi người ở đây thậm chí còn cảm thấy mình sắp bị mù. Đây không nên là biểu cảm mà Ba Tắc Tây nên có. Đối mặt với câu hỏi của Ba Tắc Tây, ngay cả người trong cuộc là Đường Tam cũng sững sờ. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, Đường Thần là ai? Đường Tam khác với các đệ tử Hạo Thiên Tông bình thường, hắn từ nhỏ đã sống cùng Đường Hạo, gần đây mới nhận tổ quy tông. Đối với quá khứ của Hạo Thiên Tông, hắn chỉ biết qua lời kể của người khác và những ghi chép trong tông môn, tự nhiên không thể ngay lập tức nhận ra một nhân vật từ mấy trăm năm trước như Đường Thần. Nhưng may mắn là, Đường Tam là người thích đọc sách, khi trở về Hạo Thiên Tông, hắn cũng đã xem qua gia phả, đặc biệt là chi của Đường Hạo, hắn đã tìm hiểu rất kỹ. Dù sao cũng là huyết mạch trực hệ của mình, không thể không biết được. Cũng vì vậy, Đường Tam nhớ ra, cụ của hắn, chính là Đường Thần. Mặc dù không dám nghĩ tới tại sao Ba Tắc Tây lại có vẻ mặt như vậy, nhưng Đường Tam vẫn nghiêm túc trả lời, là cụ của vãn bối à cụ. Nghe thấy cách xưng hô này, Ba Tắc Tây dường như có chút thất vọng, lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, cuối cùng lại không hiểu sao hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, cụ sao? Mới chớp mắt, mà chắc của ông ấy cũng đã lớn thế này rồi sao? Sự oán hận trong lời nói này, có hơi quá nồng nặc. Mọi người ở đây đều im như thóc, những câu chuyện của thế hệ trước, dù họ có tò mò cũng biết không nên hỏi đến. Ngươi có biết Thiên Đạo Lưu không? Trầm mặc một lúc, Ba Tắc Tây lại mở miệng hỏi Đường Tam. Thiên Đạo Lưu. Nghe thấy cái tên này, đồng tử của Đường Tam co rụt lại. Bộ dạng này của ngươi, xem ra là biết rồi. Ba Tắc Tây không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt Đường Tam, chỉ lạnh nhạt hỏi, ông ta đã cưới vợ chưa? Đường Tam nghe vậy, trầm ngâm một lúc, vẫn gật đầu nói, Thiên Đạo Lưu là đại trưởng lão cung phụng của Võ Hồn Điện hiện nay, giáo hoàng đời trước của Võ Hồn Điện chính là con trai của ông ta. Đường Tam không dám nói con trai của Thiên Đạo Lưu chính là chết trong tay cha mình, hắn nhận ra, giữa cụ của mình, Thiên Đạo Lưu và Ba Tắc Tây trước mặt, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì, hắn không thể xác định, tóm lại kết cục chắc chắn không mấy tốt đẹp. Cũng vì vậy, Đường Tam lựa chọn sáng suốt nói ít đi vài câu. Lần nữa nghe được câu trả lời khẳng định của Đường Tam, ánh mắt ba Tắc Tây càng thêm ảm đạm, nhưng có lẽ chính bà cũng biết, hai người kia, một người gánh vác cả võ hồn điện, một người là cường giả tối cao của Hạo Thiên Tông, không thể nào cứ mãi chờ đợi một người không có kết quả như bà. Vậy sao? Ba Tắc Tây thở dài một tiếng đầy ẩn ý, rồi không nói một lời rời đi. Mãi cho đến khi ba Tắc Tây hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, mới nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của ai đó, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cái đó Mã Hồng Tuấn gãi đầu, thận trọng nói, sao tôi cứ cảm giác, vừa nãy đại tế ti nhìn Tam ca, cứ như đang nhìn một gã đàn ông tồi tệ vậy. Bốp! Mã Hồng Tuấn vừa nói xong, liền bị Oscar vỗ mạnh vào đầu một cái. Oscar hung hăng mắng, nói bậy gì thế? Đại cung phụng chỉ là trông trẻ thôi, nghe ý của bà ấy, tuổi tác ít nhất cũng phải trên trăm rồi. Rõ ràng là bà ấy đang nhìn xuyên qua Tam ca để thấy cụ của cậu ấy mà. Một bên Hải Mã Đấu La nghe vậy, lúng túng cười gượng. Dù sao ông ta cũng là người của Hải Thần Đảo, nói những lời này ngay trước mặt ông ta, có ổn không vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông ta cũng không dám đi mách lẻo với ba Tắc Tây. Nếu ông ta thật sự dám đi, người chết đầu tiên chính là ông ta. So với sự dò xét lén lút của Mã Hồng Tuấn và Oscar, Đái Mộc Bạch lại tỏ ra thẳng thắn hơn nhiều, trực tiếp cười nói. Họ Đường đều mạnh như vậy sao? Tiểu Tam, cụ của cậu đúng là tấm gương của chúng ta. Dám tranh giành phụ nữ với Thiên Đạo Lưu, hơn nữa xem ra, dường như cụ của cậu còn nhỉnh hơn một bậc. Lúc ba Tắc Tây nghe Đường Tam là chắc của Đường Thần, ánh mắt bà thất vọng, lời nói oán hận, hoàn toàn không phải là Thiên Đạo Lưu có thể so sánh được. Mà này Tiểu Tam, cụ của cậu có thể tranh giành người với Thiên Đạo Lưu, thực lực chắc chắn không kém nhỉ. Dù là chuyện trăm năm trước, bây giờ ít nhất cũng phải là cường giả cấp 98 tuyệt thế chứ. Cái này đối mặt với câu hỏi của Đái Mộc Bạch, Đường Tam lại nở một nụ cười khổ. Hắn biết cái quái gì đâu. Ngay cả trong Hạo Thiên Tông, ghi chép về Đường Thần cũng cực kỳ ít ỏi, huống chi là hắn, một người gần như chưa từng ở Hạo Thiên Tông. Đại lão Bạch, cậu có thể dùng não được không? Lúc này, Hàn Phong lại gắt lên, nếu cụ của Tam ca còn ở Hạo Thiên Tông, cậu nghĩ 20 năm trước, Hạo Thiên Tông sẽ ngoan ngoãn lui về ẩn như vậy sao? Đái Mộc Bạch nghe vậy sững sờ, rồi thở dài nói, tiếc thật. Một người trăm năm trước có thể sánh vai với hai vị đỉnh cao của Võ Hồn Điện và Hải Thần Đảo, nếu còn sống, bây giờ cũng phải là một vị cực hạn đấu la rồi nhỉ. Hàn Phong liếc mắt, sửa lại, thứ nhất. Tôi chỉ nói là Đường Thần trước đây không ở Hạo Thiên Tông, chứ không có nói ông ấy đã qua đời, dù sao cũng là mất tích, sống hay chết, tôi không biết. Thứ hai. Đừng nói cứ như Đường Thần yếu hơn Thiên Đạo Lưu và ba Tắc Tây vậy, trước đây Đường Thần đã thắng Thiên Đạo Lưu nửa chiêu đấy. Sao cậu biết? Đái Mộc Bạch gần như theo bản năng hỏi lại. Hàn Phong nhún vai, lười giải thích, chỉ nói, cậu cứ tin tôi là được. Điều Hàn Phong không ngờ tới là, Đái Mộc Bạch đầu tiên là mặt mày mờ mịt, dường như muốn truy hỏi, nhưng rất nhanh lại gật đầu một cách tự nhiên. Hàn Phong không hiểu, nhưng trong suy nghĩ của Đái Mộc Bạch, hắn đã nghe Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong xác nhận quan hệ, Hàn Phong có thể biết một chút bí mật từ miệng Thiên Nhận Tuyết, cũng không phải là không có khả năng. Khụ khụ. Lúc này, Hải Mã Đấu La cuối cùng không nghe nổi nữa. Ho mạnh một tiếng, nói với mọi người, xin mời thần tử đại nhân và các vị theo ta vào thành. Ngày mai sẽ bắt đầu khảo nghiệm thần. Dám gọi thẳng tục danh của Đại Tế Ti, ở Hải Thần Đảo, đó là điều cấm kỵ. Nhưng thân phận của Hàn Phong không tầm thường, Hải Mã Đấu La cũng không dám cảnh cáo hắn, chỉ có thể dùng cách này để ngăn lại. Hàn Phong và Đái Mộc Bạch thấy được sự bất mãn trong mắt Hải Mã Đấu La, cũng đại khái đoán được mình đã nói gì đó xúc phạm đến kiên kỵ của đối phương, dựa trên nguyên tắc không gây chuyện, hai người nhún vai. Không nói gì nữa. Đường Tam thấy thế, cười khổ một tiếng, đành phải đứng ra nói với Hải Mã Đấu La, vậy làm phiền tiền bối dẫn đường. Hải Mã Đấu La gật đầu, dẫn đám người đi sâu vào trong Hải Thần Đảo. Một khắc sau, còn chưa nhìn thấy thành Hải Mã Đấu La đi đầu lại đột nhiên mở miệng nói, trăm năm trước, Đường Thần tiền bối và Thiên Đạo Lưu tiền bối đều đã từng đến Hải Thần Đảo. Hả? Đám người không hiểu, không rõ Hải Mã Đấu La đột nhiên muốn nói gì. Nhưng Hải Mã Đấu La dường như đang tự lẩm bẩm, mặc kệ phản ứng của mọi người, chỉ tự mình nói, lúc đó Đại Tế Ti được xưng là người mạnh nhất trên biển, Đường Thần tiền bối được xưng là người mạnh nhất trên lục địa, Thiên Đạo Lưu tiền bối được xưng là người mạnh nhất trên không. Ta đến giờ vẫn còn nhớ, khi đó, Đường Thần tiền bối và Thiên Đạo Lưu tiền bối đã cùng lúc khiêu chiến Đại Tế Ti. Cùng lúc, hai nam đánh một nữ. Nghe câu này, Mã Hồng Tuấn sững sờ, không thể tin nổi nói. Bạch Trầm Hương bên cạnh liếc xéo Mã Hồng Tuấn một cái. Hắn mới cười gượng, rụt cổ lại, ra hiệu cho Hải Mã Đấu La tiếp tục. Hải Mã Đấu La cũng liếc nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, vẫn giải thích, với khí phách của Thiên Đạo Lưu tiền bối và Đường Thần tiền bối, tự nhiên không làm ra chuyện hai đánh một. Đầu tiên là thiên đạo Lưu Tiền Bối khiêu chiến Đại Tế Ti, đợi Đại Tế Ti hồi phục như cũ rồi, Đường Thần Tiền Bối mới đến khiêu chiến. Trận chiến đó, tuy nói Đại Tế Ti có biển cả mênh mông làm hậu thuẫn, nhưng thiên đạo Lưu Tiền Bối cũng gánh vác cả bầu trời mà chiến, Đường Thần Tiền Bối cũng chân đạp đất liền, lấy toàn bộ hải thần đảo làm nền tảng, cho nên cũng không ai có ưu thế địa hình cả. Sau khi làm nền xong, Hải Mã Đấu La cuối cùng nói, nhưng mà, cả thiên đạo Lưu Tiền Bối và Đường Thần Tiền Bối, cuối cùng đều thua trong tay Đại Tế Ti. Hải Mã Đấu La nói với giọng đầy khí thế, nhưng mọi người lại ngơ ngác. Một lúc lâu sau, Đái Mộc Bạch mới nhướng mày thăm dò, cho nên, Đại Tế Ti mới là người mạnh nhất của thời đại đó. Giống như một loại tín ngưỡng, Hải Mã Đấu La đột nhiên trầm giọng quát lên một cách đanh thép. À, cái này trong đám người, có người không hiểu ra sao như Đái Mộc Bạch, có người dở khóc dở cười như Đường Tam, cũng có người kinh ngạc không thôi như Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh. Hàng Phong ngược lại trong lòng hừ lạnh một tiếng. Muốn nói ba tắc Tây là mạnh nhất trên biển, Hàng Phong không có gì để nói, nhưng nói bà là người mạnh nhất của thời đại đó, Hàng Phong không thể đồng tình. Nếu không tại sao Thiên Đạo Lưu và ba tắc Tây cuối cùng đều trở thành người hầu của thần, chỉ có Đường Thần trở thành người thừa kế chính thức của Tu La Thần chứ? Tuy cuối cùng bị La Sát Thần gài một vố, nhưng dù gì cũng là người thừa kế của thần linh. Người mạnh nhất trăm năm trước, bất kể là trên chiến trường hay tình trường, người mạnh nhất đáng lẽ phải là Đường Thần mới đúng. Ngày đầu tiên đến Hải Thần Đảo, đám người đã trải qua ở thành Hải Mã. Không thể không thừa nhận, Hải Thần Đảo nằm giữa biển khơi quả thực có phong thổ hoàn toàn khác biệt với Đấu La Đại Lục. Thành Hãng Hải ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa đại lục, nhưng hòn đảo độc lập này, ngoài ngôn ngữ tương tự ra, bất kể là phong cách kiến trúc hay ăn ở, đều mang lại cho mọi người một cảm giác mới mẻ. Đám người đã lênh đênh trên biển hơn 10 ngày, hiếm có dịp nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không tự làm khổ mình mà chọn tu luyện khổ cực. Ngay cả Chu Trúc Thanh, người chăm chỉ nhất trong nhóm, cũng hiếm khi lười biếng một phen, cùng mọi người vui chơi ở thành Hải Mã một ngày. Chỉ có thể nói không hổ là thế giới huyền huyễn. Hàng Phong kiếp trước ít nhất cũng đã từng đi biển chơi, so với bọn Đái Một Bạch, kiến thức tốt xấu gì cũng nhiều hơn một chút. Vốn dĩ Hàng Phong còn định chế giở bộ dạng chưa từng trải sự đời của đám người, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đã quá ngây thơ. Con tôm hùm ở đây, chỉ một cái càng thôi đã to hơn cả mặt của Hàng Phong. Đây còn không phải là hồn thú, chỉ là sinh vật biển thông thường mà thôi. Hàng Phong thậm chí còn nhìn thấy một con cua cao bằng nửa người. Nhìn bộ dạng, con cua này đã hoàn toàn không kém gì một hồn thú 10 năm, thậm chí trăm năm. Nhưng quái quăm là trên người nó lại không có chút dao động hồn lực nào. Chỉ có thể nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Hải sản to như bá chủ, vỏ sò sặc sỡ, mặt biển gợn sóng lăng tăng, bãi cát mềm mại, cùng với bầu trời xanh vạn dặm không mây, ngược lại đã xua tan hết sự u uất tích tụ trong hơn 10 ngày trên biển của mọi người, cả người đều thoải mái hơn nhiều. Đến tối, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mã Hồng Tuấn, đám người chỉ mở 5 phòng. Mã Hồng Tuấn đã theo đuổi Bạch Trầm Hương gần 2 tháng, hôm nay nàng khó khăn lắm mới chủ động dâng nụ hôn, khiến quan hệ giữa họ tiến một bước dài, Mã Hồng Tuấn cũng là kẻ háo sắc, tự nhiên hy vọng có thể sớm ngày đơm hoa kết trái. Dù sao ông nội của Bạch Trầm Hương cũng đã úp mở tiết lộ với hắn, chỉ cần Bạch Trầm Hương thích hắn, Bạch Hạc tuyệt đối sẽ không ngăn cản chuyện của hai người. Bạch Hạc nằm mơ cũng muốn thay đổi hiện trạng không có năng lực công kích của tộc Mẫn Chi. Ngay cả rào cản cuối cùng cũng không còn, Mã Hồng Tuấn tự nhiên không thể chờ đợi được nữa. Điều khiến mọi người không ngờ tới là, Bạch Trầm Hương thế mà lại rất rộng rãi đồng ý với đề nghị của Mã Hồng Tuấn. Điều này khiến cả đám kinh ngạc, nhưng rất nhanh, họ liền phát hiện, cuối cùng vẫn là do mình suy nghĩ đen tối, ý của Bạch Trầm Hương là, nàng và Tiểu Vũ một phòng, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn một phòng. Dù sao Đường Tam và Tiểu Vũ cũng thích đi theo con đường ngây thơ. Điều này ngược lại khiến cả đám thất vọng mà nói thất vọng nhất. Thực ra không phải là Mã Hồng Tuấn, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý bị từ chối, cho nên ngay từ đầu đề nghị, cũng là dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, ngủ cùng phòng với Đường Tam, đối với hắn mà nói, cũng không phải là không thể chấp nhận. Thất vọng nhất, thực ra là Đường Tam. Tính cả kiếp trước, Đường Tam đã là thân thể thuần dương 50 năm rồi. Nhưng không có cách nào, ai bảo hình tượng của hắn là chính nhân quân tử chứ. Cuối cùng, Bạch Trầm Hương được như ý nguyện cùng phòng với chị dâu của mình, còn Đường Tam lại chỉ có thể gượng cười ở cùng phòng với Mã Hồng Tuấn. Còn lại 6 người, tự nhiên không cần phải nói nhiều, Viêm Linh Miêu thì bị Ninh Vinh Vinh gửi gắm cho Tiểu Vũ, có tiểu gia hỏa này ở đây thì chuyện gì cũng không làm được. Viêm Linh Miêu mặc dù không muốn, nhưng không địch lại được thế lực của Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, lại còn có Hàng Phong ở phía sau chống lưng, nó chỉ có thể mặt mày bi phẫn bị Tiểu Vũ mang đi. Đáng nhắc tới là, Hàng Phong phát hiện, Ninh Vinh Vinh cực kỳ thích những trò nhập vai, đủ loại thân phận, đủ loại tình huống, đủ loại trò mới lạ, như công chúa và hoàng tử, chấp sự và tiểu thư, thú tai nương và giả thú, nữ đầu bếp nhỏ và thực khách các loại. Có lúc Hàng Phong cũng nghi ngờ, có phải vợ yêu của mình cũng là người xuyên không đến không? Nhiều lúc, những đề nghị táo bạo của Ninh Vinh Vinh, ngược lại còn khiến Hàn Phong mặt đỏ tai hồng. Nhưng theo lời của Ninh Vinh Vinh, thực ra đây đều là do mẹ nàng dạy. Không sai, chính là thuộc phòng the gia truyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh còn nói cho Hàn Phong biết, truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tông không chỉ có những thứ này, mà còn rất nhiều, nhưng nàng không có hứng thú, ví dụ như dùng roi quất gì đó, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không thể hiểu được, cũng không biết các vị tiền bối của Thất Bảo Lưu Ly Tông rốt cuộc nghĩ gì. Còn Hàn Phong, sau khi biết được sự thật từ miệng Ninh Vinh Vinh, hắn không khỏi không cảm khái sự xa hoa lãng phí của giai cấp tư sản, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn rất cảm ơn di sản văn hóa phi vật thể mà các vị tiền bối của Thất Bảo Lưu Ly Tông để lại. Vì đang ở hải ngoại, nên chủ đề của hôm nay là mỹ nhân ngư và thuyền trưởng, hơn nữa có thể là do bị ảnh hưởng bởi nụ hôn cưỡng ép của Bạch Trầm Hương với Mã Hồng Túng 3 ngày, Hàn Phong hôm nay cần đóng vai một thuyền trưởng yếu đuối, còn Ninh Vinh Vinh lại là một nữ kỵ sĩ mạnh mẽ. Đương nhiên, vì chênh lệch thể lực quá lớn, mỹ nhân ngư kỵ sĩ rất nhanh liền ngã ngựa, nhưng thuyền trưởng yếu đuối vẫn luôn đóng vai bị bắt nạt sao có thể bỏ cuộc. Thuyền trưởng yếu đuối thừa cơ lật mình làm chủ, lúc này mỹ nhân ngư kỵ sĩ đã là bùn nhão một đống, chỉ có thể mặc cho thuyền trưởng sắp đặt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ít nhất Mã Hồng Tuấn và Đường Tam là một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau khi oán hận trò chuyện vài câu, liền tự mình tu luyện. Còn bên Tiểu Vũ, Viêm Linh Miêu suýt chút nữa đã đốt nhà, cuối cùng vẫn là Tiểu Vũ phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ mới trấn áp được nó. Sáng sớm hôm sau, Hải Mã Đấu La đã vội vàng tìm đến đám người. Là người từng trải, Hải Mã Đấu La thực sự không hy vọng bọn Hàn Phong bỏ lỡ cơ duyên của bậc thang Hải Thần. Theo ông ta, dù chỉ trễ một ngày, cũng là tổn thất to lớn. Nếu không phải vì muốn để đám người mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần thư giãn một chút, theo ý của Hải Mã Đấu La, hôm qua ông ta đã muốn để họ bắt đầu khảo nghiệm thứ nhất rồi. Đối với Bạch Trầm Hương, đó là khảo nghiệm thứ hai, vì là hoàng cấp nhị khảo. Khảo nghiệm thứ hai của nàng cũng giống như khảo nghiệm thứ nhất của mọi người, đều là xuyên qua Hải Thần Chi Quang, 36 bậc thang. Dưới ánh mắt oán hận của mọi người, Hải Mã Đấu La không nói lời nào dẫn họ đến trước bậc thang Hải Thần. Bậc thang rộng lớn, không đếm xuể có bao nhiêu bậc, nhưng ở cuối bậc thang, lại có thể nhìn thấy một tòa cung điện lộng lẫy và bao la. Đó chính là Hải Thần Điện, nơi thờ phụng tượng thần của Hải Thần. Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây thì ở trong tòa cung điện đó. Nhìn thấy cảnh tượng chấn động lòng người này, đám người cũng quên đi việc phàn nàn, nhìn vào cảnh tượng tràn ngập khí tức thần thánh trước mắt, lẩm bẩm, đây chính là Hải Thần Điện sao. Nghe thấy sự cảm thán của mọi người, khóe miệng Hải Mã Đấu La có chút kiêu ngạo nhếch lên, đúng lúc nói, nơi này chính là địa điểm khảo nghiệm thần của các vị, lúc bình thường, đây chỉ là bậc thang thông thường, chỉ khi có người kích hoạt được khảo nghiệm thần xuyên qua Hải Thần Chi Quang, mới có Hải Thần Chi Quang bao phủ. Đám người nghiêm túc lắng nghe, chỉ sợ bỏ lỡ chi tiết gì. Còn Hàn Phong thì trong lòng liếc mắt chả trách một nhóm 10 người bọn họ. Nội dung khảo nghiệm toàn bộ đều là xuyên qua Hải Thần Chi Quang. Hải Thần quả nhiên là keo kiệt. Mọi người đều giống nhau, tự nhiên sẽ không cần lãng phí quá nhiều thần lực. Cùng lúc đó, Hải Mã Đấu La cũng đã giải thích xong cho mọi người, cuối cùng nhìn sâu vào Đường Ta một cái, lại mở miệng nói, được rồi. Ta đã nói xong, huyền bí thực sự của Hải Thần Chi Quang, cần chính các vị tự mình đi khám phá. Lời nhắc nhở gần như cố ý này, khiến Đường Tam nhạy bén nhíu mày, đang định truy hỏi gì đó. Hải Mã Đấu La đã không cho hắn cơ hội này. Hải Mã Đấu La ngay sau đó nói tiếp, ta đi trước. Có vấn đề gì, chỉ cần hô to danh hiệu của ta là được rồi. Đương nhiên, hô Hải Long Đấu La bọn họ, cũng không có vấn đề gì. Nói xong, Hải Mã Đấu La liền hòa vào nước biển, biến mất không thấy. Một bên khác, Đường Tam biết, trong Hải Thần Chi Quang chắc chắn có thứ gì đó khác thường đang chờ đợi họ, nhưng Hải Mã Đấu La đã nói, cần chính họ đi khám phá, Đường Tam chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đè nén xúc động muốn gọi Hải Mã Đấu La lại. Sau khi Hải Mã Đấu La rời đi, Đường Tam trầm ngâm một lát rồi nhìn đám đông đang háo hức muốn thử, vội vàng ngăn lại, chờ một chút. Lúc này, Bạch Trầm Hương với tốc độ nhanh nhất đã đi đầu, chân sắp đặt lên bậc thang đầu tiên. Tiếng hét bất ngờ của Đường Tam làm nàng giật mình, vội rụt lại bắp chân trắng nõn, ngượng ngùng hỏi, biểu ca, có chuyện gì vậy? Đường Tam giải thích, vừa rồi Hải Mã Đấu La có nói, huyền bí thật sự của Hải Thần Chi Quang cần chúng ta tự mình khám phá. Cuộc khảo hạch này chắc chắn không đơn giản như chúng ta tưởng, nhất định còn có điều gì đó chúng ta chưa biết. Tùy tiện xông vào có thể sẽ chịu thiệt đó. Bạch Trầm Hương nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu, lý nhí đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn quay về. Thấy Bạch Trầm Hương bị mất mặt, Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh không khỏi gãi đầu, tỏ vẻ bực bội, có cần phải cẩn thận đến thế không? Tên ngốc này! Ngay lúc đó, Đái Một Bạch gõ một cái vào đầu Mã Hồng Tuấn, cắt, bên vợ cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ. Tiểu Tam lo lắng không phải không có lý. Đây là khảo hạch truyền thừa của thần linh, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, mấy lần thần khảo trước của ta, lần nào cũng là cửu tử nhất sinh mới qua được. Đơn độc giết 4 con hung thần hồn thú, hoàn thành thử thách ở sát lục chi đô, có lần nào mà đái một bạch không phải đem mạng ra đánh cược đâu. So với truyền thừa của hải thần và thần phòng ngự, thần khảo của thiên sát thần mới thực sự là hung hiểm. Bị đái một bạch mắng một trận, Mã Hồng Tuấn cười hì hì, lại len lén nhìn Bạch Trầm Hương một cái, thấy gò má nàng đỏ ửng, còn thầm giơ ngón cái với đái một bạch. Câu bên vợ này, quả thực là một đòn thần sầu. Đái một bạch liếc mắt, chẳng thèm để ý đến Mã Hồng Tuấn. Ở bên kia, Oscar không nhịn được hỏi, vậy giờ làm sao? Chúng ta không thể cứ đứng đây nhìn mãi được. Chuyện này có gì khó? Quan sát là biết ngay thôi. Đây cũng là vấn đề đau đầu của Đường Tam, theo ý của Hải Mã Đấu La, muốn khám phá huyền bí thật sự của Hải Thần Chi Quang thì phải tiến vào bên trong, nhưng Đường Tam lại không dám chắc bên trong đó rốt cuộc có gì. Vốn dĩ Đường Tam định xông lên trước, nhưng còn chưa kịp mở lời, Hàn Phong đã cất một tiếng cười sảng khoái, bước thẳng lên bậc thang đầu tiên của Hải Thần. Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, định xông lên thì thấy Hàn Phong nhướng mày, giơ tay ngăn nàng lại. Ta không sao. Hàn Phong quay đầu, nhếch miệng cười. Không những không sao, Hàn Phong còn có chút xem thường áp lực của bậc thang đầu tiên. Nó quá yếu, chỉ bằng khí huyết chi lực, hắn đã có thể chống đỡ áp lực ở đây, đến cả hồn lực cũng không cần dùng tới. Không nghĩ nhiều, Hàn Phong tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. 25 bậc thang đầu, Hàn Phong không hề dùng đến hồn lực. Mãi cho đến khi hắn đặt chân lên bậc thang thứ 26, đồng tử mới đột nhiên co lại, thiên rực trời lập tức hiện ra bao bọc lấy thân thể, sóng lửa nóng rực khiến hải thần chi quang trên bậc thang cũng phải rung động. Thấy cảnh này, Bạch Trầm Hương đứng ngoài không tự chủ được chớp mắt, ngây thơ lẩm bẩm, trông cũng không khó lắm nhỉ. Mãi đến bậc thang thứ 26 mới ép được Hàn Phong dùng tới võ hồn, điều này khiến cảm giác căng thẳng trong lòng Bạch Trầm Hương tan đi rất nhiều. Diệp Linh Linh cũng lộ vẻ kỳ quái. Nhưng ngoài hai người họ, những người còn lại đều lộ rõ vẻ mặt ngưng trọng. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Bạch Trầm Hương, Mã Hồng Tuấn trầm ngâm một lát rồi khẽ giải thích, Phong ca có một bí pháp luyện thể, chỉ riêng khí huyết chi lực của huynh ấy đã đủ để đánh cho một chiến hồn đế bình thường tan tác. Nhưng dù vậy, huynh ấy vẫn phải dùng đến võ hồn ở bậc thang thứ 26. Điều đó có nghĩa là, nếu không có thực lực hồn đế, thì đến bậc thang 26 cũng không lên nổi. Nói xong, Mã Hồng Tuấn lo lắng nhìn Bạch Trầm Hương một cái. Oscar cũng ném ánh mắt lo âu về phía Diệp Linh Linh. Nội dung thần khảo của hai nàng là leo lên 36 bậc thang dưới áp lực của Hải Thần Chi Quang. Bây giờ bậc 26 đã cần sức mạnh cấp hồn đế, vậy 36 bậc sẽ đến mức nào? Diệp Linh Linh còn đỡ. Dù sao cũng đã 60 cấp hồn lực, còn có mấy khối hồn cốt làm nền tảng, chưa chắc đã không thể hoàn thành. Nhưng Bạch Trầm Hương thì khác, nàng đến nay mới chỉ 49 cấp. Có điều, cả hai người rõ ràng đã quên, Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh là 36 bậc, còn hai người bọn họ lại là 108 bậc. Lo cho bạn gái chi bằng nghĩ cho bản thân trước đi. Điều khiến Mã Hồng Tuấn không ngờ tới là, Bạch Trầm Hương không những không lộ vẻ mặt ngưng trọng, ngược lại còn hưng phấn hỏi hắn, bí pháp luyện thể. Khí huyết chi lực. Có thể đánh tan tác chiến hồn đế. Ta có thể học không? Bất cứ tộc nhân nào của Mẫn Chi nhất tộc cũng đều canh cánh trong lòng về việc nhạn đua nhạy bén không có năng lực công kích. Bí pháp luyện thể đối với Mẫn Chi nhất tộc cũng giống như kỹ năng sao chép đối với Oscar vậy. Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Bạch Trầm Hương, sắc mặt Mã Hồng Tuấn lập tức cứng đờ. Hắn biết ý của Bạch Trầm Hương, nhưng nghĩ đến tính cách của Hàn Phong, Mã Hồng Tuấn thật sự không tiện mở miệng. Nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Mã Hồng Tuấn, Đái một bạch mặt không đổi sắc nói với Bạch Trầm Hương, nể mặt tiểu tam và tên mập này, ngươi muốn học cũng không vấn đề gì, nhưng mẫn đường thì không được. Người hiểu Hàn Phong một chút đều biết, đối với người của mình, hắn rất hào phóng, hồn cốt, bí pháp, thậm chí là tiên thảo cũng có thể cho không. Nhưng điều đó không có nghĩa Hàn Phong là một kẻ ngốc tốt bụng hay ban phát bừa bãi. Đối với hắn mà nói, mẫn chi nhất tộc rõ ràng còn lâu mới được gọi là người của mình. Nghe câu trả lời của Đái một bạch, gương mặt xinh đẹp của Bạch Trầm Hương không khỏi ảm đạm. Dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nàng cũng biết quan hệ giữa Hàn Phong và Đái Một Bạch là thân thiết nhất, đã Đái Một Bạch nói vậy thì cơ bản cũng là ý của Hàn Phong. Nhưng Bạch Trầm Hương cũng không thất vọng, Hàn Phong có thể truyền bí pháp cho nàng đã rất cảm kích rồi. Ở một bên khác, trên bậc thang Hải Thần, sau khi mở võ hồn, Hàn Phong một mạch hát vang tiếng mạnh, một hơi bước lên bậc thang thứ 64. Đến đây lại là một ranh giới khác. Hải Thần Chi Quang ở đây đã có lực áp chế cấp hồn thánh, nếu không dùng võ hồn chân thân, hồn thánh bình thường cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Chỉ dựa vào võ hồn gia trì và khí huyết chi lực chống đỡ, ngay cả Hàn Phong cũng không thể tiến về phía trước một cách nhẹ nhàng như trước. Cũng có chút thú vị. Hàn Phong cắn răng cười, khẽ than. Hắn vốn đã biết huyền bí của Hải Thần Chi Quang ngay từ đầu. Trên 64 bậc thang đầu tiên, hắn quả thực đã tìm được vài bậc phù hợp để tu luyện. Nhưng Hàng Phong lại khá tham lam, khảo hạch của hắn là 300 bậc thang, hắn có nhiều lựa chọn hơn, hắn muốn xem phía trước rốt cuộc có nơi nào thích hợp tu luyện hơn không. Búm. Không do dự, Hàng Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ ba sau lưng sáng lên. Hắn không để hỏa thần pháp tướng lộ ra ngoài, bởi trong hải thần chi quan, thể tích càng lớn nghĩa là áp lực càng lớn, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Thần văn màu vàng kim leo lên khắp thân trên của Hàng Phong, cực hạn chi hỏa thắp sáng cả người hắn, đồng thời đốt cháy cả khí huyết chi lực cuồn cuộn như sông trong cơ thể, đến cả tóc cũng bị nhuộm thành màu vàng kim. Một luồng khí nóng đáng sợ lấy Hàng Phong làm trung tâm tuôn ra tứ phía, cho dù là đám người đái một bạch đứng ngoài bậc thang cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Viêm văn võ thần thân. Chuyện vẫn chưa hết, Viêm Long khải giáp đã lâu không gặp lại khoác lên người, sức mạnh của Hàng Phong lần nữa dâng trào. Mạnh quá đứng bên ngoài, Bạch Trầm Hương nhìn Hàng Phong đang bị ngọn lửa bao bọc, không khỏi khẽ thốt lên kinh ngạc, đến con ngươi cũng run rẩy. Cho đến lúc này, Bạch Trầm Hương chưa từng thấy Hàng Phong toàn lực ra tay, cho dù là lần đối đầu với Thâm Hải Ma Kình Vương, thứ mà Hàng Phong và Đái Một Bạch thể hiện ra phần nhiều là sức mạnh thần tính chứ không phải của bản thân họ. Lúc này nhìn thấy thực lực chân chính của Hàng Phong, Bạch Trầm Hương đã bị chấn động. Dù cách rất xa, nàng cũng cảm nhận được luồng khí tức tỏa ra từ Hàng Phong lúc này đã không thua kém gì ông nội của nàng, Bạch Hạc. Thật ra ta cũng có thể. Nghe Bạch Trầm Hương tán thưởng Hàng Phong, Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh có chút ghen tị nói một câu. Chẳng phải đều là lửa sao? Phượng Hoàng chi hỏa so với cực hạn chi hỏa của Hàng Phong cũng không hề kém cạnh. Thế nhưng Bạch Trầm Hương lại hoàn toàn không nể mặt, liếc hắn một cái rồi chẳng thèm để ý, sự xuất hiện của Mã Hồng Tuấn có thể nói đã hoàn toàn đập tan hình tượng Phượng Hoàng trong lòng Bạch Trầm Hương. Trong suy nghĩ của nàng, Phượng Hoàng là vua của trăm loài chim, là thánh điểu may mắn trong truyền thuyết, phải lộng lẫy, thánh khiết và không thể xâm phạm. Nhưng nhìn Mã Hồng Tuấn mà xem. Vì Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương đã có một khoảnh khắc không chú ý đến Hàng Phong. Chính trong khoảnh khắc đó, từ trên bậc thang hải thần đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ tựa như mãnh thú gào thét, xông thẳng lên trời. Âm thanh hung lệ tàn bạo khiến Bạch Trầm Hương trong lòng rung lên, nỗi sợ hãi vô biên từ đáy lòng tuôn ra. Âm thanh này làm nàng có cảm giác như đang đối mặt trực tiếp với một con hung thú đã nuốt chửng vô số người. Bạch Trầm Hương gần như theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay cường tráng của Mã Hồng Tuấn, cảm nhận được cảm giác đầy sức mạnh từ người hắn, nàng mới an tâm một chút, rồi dời tầm mắt về phía bậc thang hải thần. Nàng chỉ thấy Hàng Phong lúc này đã thay đổi hoàn toàn, ngọn lửa màu vàng kim nguyên bản giờ đã phủ một lớp sương mù màu tím tà dị, phần đuôi ngọn lửa phản phất như bị tà khí ăn mòn, nhúng một màu tím khiến người ta sợ hãi. Ngoài ra, trên mặt Hàng Phong còn có thêm một chiếc mặt nạ dữ tợn chỉ che kín miệng và mũi, một đôi sừng trâu to lớn nhô ra từ đỉnh đầu, dưới ánh mặt trời phản chiếu hàng quang lạnh lẽo, tràn đầy vẻ hoang dã. Quan trọng nhất là, Hàng Phong trước đây mang lại cho người ta cảm giác hùng vĩ như mặt trời rực rỡ, còn bây giờ lại tràn đầy thú tính, tuy vẫn to lớn uy nghiêm nhưng lại mang đến một cảm giác hung ác ngang ngược, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát làm người khác bị thương. Nhất là ánh mắt của hắn, đôi đồng tử màu đỏ sậm, còn đáng sợ hơn tất cả hồn thú mà Bạch Trầm Hương từng thấy. Đây là cái gì? Bạch Trầm Hương dùng giọng hơi run rẩy hỏi Mã Hồng Tuấn. Trạng thái của Diệp Linh Linh cũng không tốt hơn là bao, nàng nắm chặt tay Oscar, im lặng không nói một lời, nhưng trong mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Hết cách, Oscar và Mã Hồng Tuấn đành phải giải thích, đây là hồn cốt cắn ngoài của Phong Ca, có thể hơi đáng sợ một chút, nhưng đừng lo, thứ này không cắn người đâu. Đối với việc Hàng Phong đột nhiên hư hóa dọa bạn gái mình, thái độ của Oscar và Mã Hồng Tuấn không giống nhau. Oscar quả thực có chút oán niệm, nhưng Mã Hồng Tuấn thì không, theo suy nghĩ của hắn, Hàng Phong quả là anh em ruột thịt của mình. Chỉ là những lời này, bọn họ cũng chỉ dám nói khi ỷ vào việc Hàng Phong không nghe thấy. Nhưng họ rõ ràng đã quên, Hàng Phong không có ở đây, nhưng Ninh Vinh Vinh thì đang đứng ngay cạnh. Lời của hai người lọt vào tai Ninh Vinh Vinh, nàng lập tức lườm cả hai, trong mắt hiện lên ánh nhìn nguy hiểm, tuy không nói gì nhưng ánh mắt của Ninh Vinh Vinh rõ ràng đang nói, hai người cứ chờ Hàng Phong về đi. Có lẽ lời giải thích có phần nhẹ nhàng của Oscar và Mã Hồng Tuấn đã có tác dụng. Diệp Linh Linh và Bạch Trầm Hương không còn hoảng sợ như vậy nữa, chỉ là trong đáy mắt vẫn còn chút e dè. Ở một bên khác, Hàng Phong sờ lên chiếc mặt nạ hư hóa đã thay đổi hoàn toàn trên mặt mình, có chút cảm khái trầm ngâm. Mỗi lần hư hóa, hắn đều nhớ đến khuôn mặt tái nhợt và bệnh tật đó. Chỉ có người đó mới là tử địch đúng nghĩa của Hàng Phong. Quay lại chuyện chính, Hàng Phong nhận được mặt nạ hư hóa đã hơn 12 năm, nó gần như đã cùng hắn lớn lên, cùng hắn trải qua bao lần lột xác. Chiếc mặt nạ bây giờ đã rất khác so với ban đầu. Không còn là chất xương thuần túy mà có thêm một phần chất ngọc, cũng không còn che phủ cả khuôn mặt mà chỉ che miệng và mũi. Răng nanh dữ tợn và khí tức hung lệ không thay đổi, chỉ là thiếu đi hai vệt nước mắt bất tường, thay vào đó là những vết rạn màu đỏ tím. Đương nhiên, đôi sừng trâu tượng trưng thì không thay đổi. Sờ lên mặt nạ trên mặt, Hàng Phong khẽ thở dài, bây giờ phải gọi là phá diện rồi nhỉ. câu nói này, trên thế giới này, có lẽ chỉ có người đã bị Hàng Phong tiêu diệt hoàn toàn mới có thể hiểu được. Thu lại tâm thần, Hàng Phong sau khi hư hóa, bất kể là sức mạnh, hồn lực hay phòng ngự đều tăng vọt 7 phần, cộng thêm sự gia tăng của Viêm Văn Võ Thần Thân, chỉ áp chế cấp hồn thánh đã không thể uy hiếp được hắn nữa. Nhưng Hàng Phong vẫn không hài lòng, hắn không thích bộc phát từng chút một, đã muốn bước lên bậc thang cao nhất thì phải dùng tư thái mạnh nhất quét ngang qua. Vù. Ngay sau đó, Hàng Phong điểm một ngón tay vào mi tâm, lĩnh vực ngự cách mở ra. Đến lúc này, ngoại trừ băng và thần tính, Hàng Phong đã thể hiện ra tư thái mạnh nhất của mình hiện tại. Ồ, chỉ là khi Hàng Phong mở lĩnh vực ngự cách, hắn không khỏi khẽ kêu lên một tiếng. Hắn cảm giác, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời ngăn cách Hải Thần Chi Quang đang đè ép mình, 333 bậc thang đối với hắn sẽ như đi trên đất bằng. Nhưng Hàng Phong đã không làm vậy. Nếu ngăn cách Hải Thần Chi Quang, vậy 333 bậc thang này đối với hắn cũng trở nên vô giá trị, hắn sẽ không làm chuyện mổ gà lấy trứng như vậy. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Hàng Phong trực tiếp nhìn xuống sau bậc thang thứ 200. Ngoài việc tìm một bậc thang thích hợp nhất để tu luyện, Hàng Phong còn muốn biết, trong tình huống hoàn toàn không mượn nửa điểm sức mạnh thần minh, chiến lực cuối cùng của mình rốt cuộc ở cấp độ nào. Bấy lâu nay, Hàng Phong chỉ có một phỏng đoán mơ hồ về thực lực của mình, bởi vì không có một đối tượng nào đáng tin cậy để so sánh. Những người như Triệu Vô Cực, trong mắt Hàng Phong bây giờ, không khỏi có chút yếu đi, nhưng những người như Trần Tâm thì lại quá mạnh. Theo Hàng Phong thấy, thực lực của mình hẳn là ở giữa phong hào đấu la bình thường và tuyệt thế đấu la, nhưng rốt cuộc là 91 cấp hay 94 cấp, hắn cũng không biết. Hắn từng đối đầu với Độc Cô Bác, nhưng độc của Độc Cô Bác lại hoàn toàn bị cực hạn chi hỏa của hắn khắc chế, căn bản không có giá trị tham khảo. Bây giờ bậc thang Hải Thần ngược lại đã cho hắn một cơ hội để kiểm chứng. Nghĩ đến đây, Hàng Phong không còn dừng bước nữa, sải bước nhanh chóng tiến lên những tầng cao hơn. Sức mạnh dao động trên người Hàng Phong lúc này không nghi ngờ gì đã vượt qua 90 cấp, vì vậy áp chế cấp hồn thánh và hồn đấu la đối với hắn căn bản không đáng kể. Hắn không hề dừng lại nửa bước, đã bước lên bậc thang 196. Đến đây, bước chân của Hàng Phong mới chậm lại, hắn quay đầu nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng, bậc 26 là ranh giới hồn đế, bậc 64 là ranh giới hồn thánh, bậc 108 là ranh giới hồn đấu la, và bậc 196 này là ranh giới phong hào đấu la. Sau bậc 196, nếu không có sức mạnh cấp phong hào đấu la, sẽ khó đi nửa bước. Ánh mắt Hàng Phong kiên định, bước chân vững vàng, lại bước ra một bước nữa. Từ bậc 196 trở đi, hắn không thể đi như bay được nữa, chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước từng bước một. 197, 198, 199, 200 bước chân của Hàng Phong ổn định và kiên định, mãi cho đến bậc 246, hắn mới dừng lại. Không lên được nữa sao? Giờ phút này, Hàng Phong đã không thể đứng thẳng lưng, hắn khom người, thở hổn hển, lẩm bẩm. Hắn biết, mình vẫn chưa chạm đến ranh giới tuyệt thế đấu la, nhưng cũng đã tiếp cận. Tuy nói nếu hắn bộc phát võ hồn băng, băng hỏa cùng lúc, có lẽ còn có thể đi lên mấy bước, nhưng hắn có một loại dự cảm, hắn tuyệt đối không thể chỉ bằng sức mình mà leo lên bậc thang của ranh giới tuyệt thế đấu la. Dù có tiến gần vô hạn, hắn cũng sẽ bị kẹt cứng ngay trước bậc thang đó. 94 cấp sao? Hàng Phong nhìn bàn tay mình, tự nhủ. Sau đó hắn nhanh chóng lắc đầu, có thể chống lại uy áp không có nghĩa là đã nắm giữ sức mạnh đó. Thực lực hiện tại của ta, chắc cũng ngang ngửa với Xà Mâu đấu la và Thích Đồn đấu la trước đây, khoảng cấp 92, 93 gì đó, cách cấp 94 còn một khoảng khá xa. Đủ rồi. Có được câu trả lời mong muốn, Hàng Phong khẽ cười, hài lòng nói. Hắn bây giờ mới 66 cấp, 66 cấp đã có chiến lực cấp phong hào đấu la, hắn đủ để tự hào. Hơn nữa hắn biết, chờ mình đột phá hồn thánh, bất kể là phối hợp hồn kỹ hay hai đại võ hồn cực hạn, đều sẽ có một sự thăng tiến to lớn. Khi đó, chính là thời cơ thực lực của hắn đột phá tiến vào hàng ngũ tuyệt thế đấu la. Hàng Phong lại nhìn về phía trước, hắn biết mình còn có thể đi thêm mấy bậc nữa, nhưng không cần thiết, hắn đã tìm được bậc thang tu luyện thích hợp nhất cho mình. Đi lên nữa, dù có nơi thích hợp hơn, hắn cũng không thể tu luyện dưới uy áp như vậy. Hàng Phong không đi tiếp nữa, mà mũi chân khẽ điểm trên bậc thang. Cả người nhảy về phía sau, mượn lực đẩy của Hải Thần Chi Quang, trực tiếp nhảy ra khỏi bậc thang Hải Thần, sau đó vững vàng đáp đất. Hàng Phong. Chàng không sao chứ? Hàng Phong vừa đáp đất, Ninh Vinh Vinh liền tiến lên đón, ân cần hỏi han, ngón tay ngọc thon dài vuốt ve trên người hắn, đáy mắt tràn đầy căng thẳng. Hàng Phong mỉm cười, nắm lấy bàn tay ngọc của Ninh Vinh Vinh, nói, yên tâm đi. Ta không sao. Nhìn cũng biết ngươi không sao. Đái một bạch liếc mắt, cắt cổng hỏi, nói đi. Ngươi đã phát hiện ra điều gì rồi? Bên kia Oscar và Mã Hồng Tuấn thì tỏ ra ngoan ngoãn hơn nhiều, hoàn toàn không nói lời nào, đứng ở rìa xa nhất, chỉ sợ Ninh Vinh Vinh mắc tội bọn họ trước mặt Hàng Phong. Cũng may bây giờ Ninh Vinh Vinh một lòng đều đặt trên người Hàng Phong, nhất thời quên mất chuyện bọn họ nói xấu hắn lúc trước, Điều này làm hai người thở phào nhẹ nhõm. Không có gì to tát cả. Hàn Phong nhún vai, thản nhiên nói, chỉ đơn giản là áp chế của Hải Thần Chi Quang thôi. Bậc thang thứ 26 tương ứng với uy áp hồn đế, bậc 64 tương ứng với uy áp hồn thánh, bậc 108 tương ứng với uy áp hồn đấu la, bậc 196 tương ứng với uy áp phong hào đấu la. Phía trên nữa thì ta không biết, ta chỉ đi đến bậc 246, còn chưa chạm đến uy áp cấp tuyệt thế đấu la. Lời Hàn Phong vừa dứt, những người khác không khỏi kinh ngạc thán phục. Hoặc là như Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh, kinh ngạc trước thực lực của Hàn Phong, hoặc là như Oscar và Mã Hồng Tuấn, kinh hãi trước độ khó của việc vượt qua Hải Thần Chi Quang, lại có lẽ là như Ninh Vinh Vinh, đáy mắt tràn đầy sự sùng bái thuần túy. Nhưng Đái Một Bạch lại trợn trắng mắt, nói, ai thèm hỏi ngươi cái đó? Ta hỏi ngươi, huyền bí của Hải Thần Chi Quang là gì? Ngươi không phải không biết chứ? Một bên Đường Tam cũng cười khổ một tiếng, đây cũng chính là điều hắn muốn hỏi. Cái này à? Hàn Phong không trả lời trực tiếp mà ra vẻ thần bí nhún vai, nói đầy ẩn ý, các ngươi tự mình đi một chuyến sẽ biết. Chuyện này Đường Tam vẫn còn chút do dự, hắn thích tính toán trước rồi mới làm. Nếu Hàn Phong biết huyền bí của Hải Thần Chi Quang, hắn hy vọng Hàn Phong có thể chia sẻ. Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Đường Tam, Hàn Phong mỉm cười, nói, yên tâm đi. Không có nguy hiểm đâu. Nhưng nói xong, Hàn Phong lại tự mình lắc đầu, phủ nhận, cũng không hẳn là hoàn toàn không có nguy hiểm nếu không biết lượng sức mình, thật sự có thể gặp nguy hiểm. Tóm lại, cứ lượng sức mà làm. Hàn Phong cuối cùng vỗ vai Đường Tam, nói một cách phóng khoáng. Đường Tam ngạc nhiên, không biết nên nói gì, Đái Một Bạch đã không còn kiên nhẫn, khẽ nói, thôi đi. Hỏi ngươi cũng như không. Nói rồi, Đái Một Bạch đi đầu, xông vào bậc thang hải thần, mục tiêu nhắm thẳng 200 bậc. Hàn Phong đi được, hắn cũng phải đi được. Những người khác thấy vậy, đều nhìn về phía Đường Tam. Giống như Hàn Phong đã nói, bọn họ sẽ không tự cao đến mức cho rằng mình có thể so sánh với người thừa kế thần linh. Hàn Phong và Đái Một Bạch có thể không chút kiêng dè xông vào bậc thang hải thần, không có nghĩa là họ cũng có thể. So với đó, họ càng tin tưởng vào phán đoán của Đường Tam hơn. Dù sao thì Hàn Phong trông có vẻ hơi không đáng tin cậy. Đường Tam lại bị mọi người vây quanh, cười khổ nói, đã Hàn Phong nói không có vấn đề, vậy cứ cố gắng thử một lần. Nhưng đừng miễn cưỡng, nếu chống đỡ không nổi, cũng đừng đi lên nữa. Được sự cho phép của Đường Tam, mọi người cũng cùng nhau tràn vào trong bậc thang hải thần. Có lẽ bị thành tích 246 bậc của Hàn Phong kích thích, tuy Đường Tam nói cứ cố gắng hết sức, nhưng mọi người đều dùng hết toàn lực leo lên, ngay cả chính Đường Tam cũng khóa chặt ánh mắt vào sau bậc thứ 100. Đái Một Bạch xông lên nhanh nhất. Dù sao hắn cũng đã hoàn thành mấy lần thần khảo, nền tảng không phải đám đông có thể so sánh. Hơn nữa với 5 đoạn biến thân bao gồm cả cùng sát thân thể và võ hồn phụ thể, thuộc tính cơ bản của Đái Một Bạch vượt xa người thường. Mãi cho đến khi vọt tới bậc 108, ranh giới hồn đấu la, hắn mới cảm nhận được áp lực, bất đắc dĩ phải triển khai thiên sát lĩnh vực, sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh, lúc này mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Tuy sau bậc 108 tốc độ của Đái Một Bạch không giảm, nhưng Hàn Phong đứng bên ngoài biết, hắn đã là nỏ hết đà, sở dĩ tốc độ không giảm chẳng qua là do lòng kiêu ngạo trong lòng hắn đang tác quái mà thôi. Hàn Phong dù sao cũng mang trong mình khảo hạch của 3 vị thần linh, còn có 2 đại võ hồn cực hạn, tinh khí thần tam tu, nền tảng mạnh mẽ, xứng đáng là đệ nhất cùng thế hệ, đương nhiên sẽ có chiến lực cấp phong hào đấu la. Nhưng Đái Một Bạch thì khác, với tình trạng hiện tại của hắn, nếu không sử dụng sức mạnh thần tính, tuyệt đối không thể đặt chân vào thành lũy phong hào đấu la. Đương nhiên, nếu Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh thi triển võ hồn dung hợp kỹ thì lại là chuyện khác. Ngay sau Đái Một Bạch là Tiểu Vũ và Đường Tam. Đường Tam hoàn toàn dựa vào nền tảng của bản thân để chống đỡ. Đến bậc 64, thực ra Đường Tam đã cảm nhận được áp lực, nhưng hắn vẫn cắn răng đi lên bậc thang 108. Dù Đường Tam trông giống một quân tử như ngọc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cam tâm chịu thua Hàn Phong và Đái Một Bạch. Cùng là 3 người đứng đầu trước đây, Đường Tam không muốn thua. Nhưng đến đây cũng đã là cực hạn của Đường Tam, đi về phía trước nữa, mỗi một bậc thang đều vô cùng khó khăn. So với nguyên tác, Đường Tam hiện tại thực ra yếu hơn một chút, dù sao cũng thiếu một khối hồn cốt 10 vạn năm và một hồn hoàng 10 vạn năm, chênh lệch nền tảng là có thể thấy rõ. Hơn nữa so với 2 người kia, Đường Tam mới nhận được truyền thừa hải thần chỉ vỏn vẹn một ngày, truyền thừa thần linh còn chưa kịp hóa thành tích lũy nền tảng, có thể phá vỡ ranh giới hồn đấu la đã là rất đáng gờm rồi. Còn về Tiểu Vũ, nàng hoàn toàn là gian lận. Tương tư đoạn trường hồng giúp nàng hóa giải một phần áp lực, còn có thể liên tục bổ sung sức mạnh cho nàng, đương nhiên là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa hải thần đối với Tiểu Vũ dường như có vẻ ưu ái đặc biệt, tóm lại Hải Thần Chi Quang cũng không cố ý nhắm vào nàng. Sau đó là Oscar, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Có hồn cốt Hàn Phong cho, họ đều mạnh hơn so với nguyên tác, vượt xa thành tích ban đầu trong nguyên tác. nhưng Hàn Phong nhìn ra được, họ có lẽ sẽ gục ngã ở giữa bậc 64 đến 100. Sau bốn người là Diệp Linh Linh, theo Hàn Phong thấy, Diệp Linh Linh sợ rằng đến bậc 26 cũng không bước lên được. Nhưng Diệp Linh Linh vẫn chưa phải là thảm nhất là Bạch Trầm Hương. Cô bé vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Khi Đái Một Bạch đã lên đến bậc 145, cô bé vẫn còn đang loanh quanh ở bậc thứ 5, gấp đến nỗi nước mắt sắp trào ra. Không còn cách nào khác, để một người còn chưa phải hồn vương như Bạch Trầm Hương vượt qua hải thần chi quan, thật sự là làm khó nàng. Tiểu gia hỏa, ngươi không đi thử sao? Hàn Phong ung dung đứng ngoài bậc thang, đùa giỡn với Viêm Linh Miêu trong lòng, hỏi. Đáp lại Hàn Phong là một tiếng mèo kêu lười biếng, nũng nịu. Viêm Linh Miêu không có ý định tiến vào hải thần chi quan, chưa nói đến thân thể hồn thú của nó, thần tính trong hải thần chi quan đối với nó quá khắc chế và bài xích. Mà có thể ở cùng một chỗ với Hàn Phong điểm này, cũng đủ để Viêm Linh Miêu từ bỏ ý định vượt qua hải thần chi quan. Đáng ghét. Lúc này, Đái Một Bạch đã bị chặn lại trước bậc thang 195, hai mắt đỏ ngầu, thậm chí vì dùng sức quá mạnh mà mũi còn chảy cả máu tươi. Sớm ở bậc hơn 160, Đái Một Bạch đã nên dừng lại, nhưng hắn không muốn bị Hàn Phong bỏ lại gần trăm bậc, cứ thế nhắm mắt đi đến bậc 195. Nhưng đến đây, cũng đã là cực hạn của Đái Một Bạch. Hắn gầm lên một tiếng, không cam lòng bước ra một bước, nhưng cuối cùng không thể phá vỡ rào cản phong hào đấu la, bị hải thần chi quan bắn bay ra ngoài. Thấy Đái Một Bạch bay ra, mọi người cũng kinh ngạc, tâm thần buông lỏng, cũng bị hải thần chi quan bắn bay ra. Cuối cùng, thành tích lần đầu tiên vượt qua hải thần chi quan của mọi người là Hàn Phong 246 bậc, xứng đáng đệ nhất, Đái Một Bạch với thành tích 195 bậc vững vàng ở vị trí thứ hai, Đường Tam và Tiểu Vũ đồng hạng 3, 121 bậc, Chu Trúc Thanh bằng ý chí kiên cường, đã vượt qua Mã Hồng Tuấn và Oscar, bước lên bậc 73, còn Mã Hồng Tuấn và Oscar là 69 bậc. Ninh Vinh Vinh ở bậc 64 đã bị Hàn Phong gọi dừng lại, hắn không quản được những kẻ bướng bỉnh kia, nhưng hắn không muốn để người đẹp nhà mình chịu khổ. Diệp Linh Linh và Bạch Trầm Hương, một người 21 bậc, một người 7 bậc mọi người bị hải thần chi quan bắn bay ra, Hàn Phong nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy Ninh Vinh Vinh, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi trong lòng, hắn tức giận giáo huấn, đã bảo nàng lượng sức mà làm. Sao lại không nghe lời chứ? Đối mặt với lời của trách đầy cưng chiều của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh cười tươi liếc mắt, giọng nũng nịu trách móc, còn không phải tại chàng. Ai bảo chàng ngay từ đầu đã lên đến hơn 200 bậc, người ta trong lòng chắc chắn không phục mà. Nếu không phải Hàn Phong ngăn cản, Ninh Vinh Vinh khẳng định sẽ muốn đi lên thêm mấy bậc nữa. So với Ninh Vinh Vinh có Hàn Phong đỡ, những người khác thì thảm rồi, trực tiếp bị hải thần chi quan vỗ xuống biển, cả đám đều trở thành ướt như chuột lột. Vốn dĩ thấy Hàn Phong xông tới, mọi người đều nghĩ hắn sẽ đỡ mình, ai ngờ trong mắt hắn chỉ có mỗi người đẹp của mình chứ. Phong ca, chỉ cần huynh còn chút nhân tính, có thể đến kéo bọn ta một cái không? Vùng biển ngoài bậc thang hải thần có hải hồn thú hoạt động, đám người bị hải thần chi quan vỗ xuống biển đã thành công thu hút sự chú ý của chúng, lũ lượt tấn công về phía họ. Nếu là bình thường, những con hải hồn thú mạnh nhất ở đây cũng chỉ vừa vượt qua tu vi vạn năm, trước mặt mọi người tự nhiên không gây ra được uy hiếp. Nhưng vấn đề là, do bị Hàn Phong kích động, mọi người lúc leo lên bậc thang hải thần đều đã dùng hết toàn lực, hoàn toàn không thua gì một trận đại chiến sinh tử. Giờ phút này, lực lượng trong cơ thể 10 phần không còn một, cho dù là hải hồn thú vạn năm cũng đủ khiến mọi người lúng cuống tay chân. Ngay cả Đái Một Bạch và Đường Tam cũng không khỏi chật vật. Mấu chốt là lúc này, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh còn đang trên bờ liếc mắt đưa tình. Cuối cùng Mã Hồng Tuấn thật sự không chịu nổi, hét lớn một tiếng. Hàn Phong nghe vậy, tức giận liếc mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, chật. Phiền phức. Nói rồi, hắn đặt Ninh Vinh Vinh xuống, thiên rực trời hiện ra, cực hạn chi hỏa từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, trực tiếp mở ra một con đường lửa trên vùng biển này. Sóng nhiệt kinh khủng khiến đám hải hồn thú sợ hãi, chạy tán loạn. Thỉnh thoảng có hai con không biết trời cao đất rộng không sợ nhiệt độ cao, xông về phía Hàn Phong, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Không còn uy hiếp từ hải hồn thú, mọi người cũng thành công trở về bờ. Vừa lên bờ, Mã Hồng Tuấn đã ngồi phịch xuống đất không chút hình tượng, rên rỉ, quá đáng. Cái thứ này làm sao mà hoàn thành được chứ? 108 bậc, chẳng lẽ bắt tiểu gia ta trong vòng một năm đột phá đến hồn thánh sao? Theo lời Hàn Phong, 108 bậc là ranh giới hồn đấu la. Mã Hồng Tuấn tự biết mình, trong cảnh giới hồn đế, hắn rất có thể không thể chạm đến thành lũy hồn đấu la. Nếu có được hồn hoàng thứ 7 thì có thể, nhưng vấn đề là, Mã Hồng Tuấn đến nay cũng mới đột phá 60 cấp chưa đầy 3 tháng. Dù có hồn cốt Hàn Phong cho, tu vi thực sự của Mã Hồng Tuấn bây giờ cũng không vượt qua 65 cấp, một năm tăng 5 cấp sao. Đây đâu phải là cảnh giới đại hồn sư. Tên mập chết tiệt. Ngươi có thể động não một chút không? Nghe tiếng rên rỉ của Mã Hồng Tuấn, Oscar không khỏi mắng. Làm sao? Mã Hồng Tuấn không phục trừng mắt lại. Oscar thở dài, lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ giải thích, trên bậc thang hải thần, có thể dùng hồn kỹ. Ta nói vậy, ngươi hiểu chưa? Ta biết mà. Mã Hồng Tuấn nhíu mày, hùng hồn mắng lại. Vừa rồi Mã Hồng Tuấn cũng đã dùng hết thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã ở bậc 69, dù không có tiếng hét của Đái Một Bạch, cũng không thể leo lên được 80 bậc, cách 108 bậc còn khoảng 28 bậc nữa. Thấy Mã Hồng Tuấn quả quyết như vậy, Oscar nhất thời cứng họng. Một bên khác, Bạch Trầm Hương nhìn dáng vẻ trì độn của Mã Hồng Tuấn, gương mặt xinh đẹp cũng không hiểu sao lại ửng hồng vì xấu hổ, cô hung hăng túm lấy tay Mã Hồng Tuấn, giáo huấn, ý của Oscar là, trong bậc thang hải thần, hồn kỹ phụ trợ của chính hắn, Linh Linh và Vinh Vinh cũng có thể phát huy tác dụng. Bạch Trầm Hương nói rất thẳng thắn, Mã Hồng Tuấn tự nhiên nghe hiểu, ngẩn người một lát, đôi mắt không lớn bỗng nhiên bắn ra ánh sáng kinh người, hào hứng kêu lên, vậy chẳng phải là nói. Phụ trợ của Diệp Linh Linh có thể tạm thời không nhắc tới, dù sao trong hải thần chi quan cũng không có nguy hiểm thực chất nào. Nhưng phụ trợ của Ninh Vinh Vinh và Oscar thì khác. Cửu bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh có thể cung cấp 70% thuộc tính tăng phúc, Oscar thì có lạp xưởng xanh đậm vượt giới hạn, lạp xưởng hồng phấn phấn khích và lạp xưởng lớn phục hồi. Nếu có sự phụ trợ toàn lực của hai người họ, Mã Hồng Tuấn hoàn toàn có tự tin thử leo lên 108 bậc thang hải thần. Lúc này, Đường Tam còn bổ sung, không chỉ vậy, ngoài hồn kỹ phụ trợ, ta vừa còn phát hiện, lĩnh vực kỹ cũng có thể chia sẻ. Khi ta và Tiểu Vũ cùng lên bậc thang, Tiểu Vũ cũng có thể được hưởng sự che chở của Lam Ngân lĩnh vực và sát thần lĩnh vực. Một bên Tiểu Vũ cũng gật đầu, ra hiệu Đường Tam nói không sai. Đường Tam thấy vậy, khẽ cười, xoa đầu Tiểu Vũ, tiếp tục nói, nếu thêm cả lĩnh vực kỹ của Lão Đại và Hàng Phong, tập hợp sức mạnh của 10 người chúng ta là một, đừng nói 108 bậc, ngay cả 300 bậc cũng hoàn toàn có thể thực hiện. Còn 33 bậc cuối cùng, Đường Tam không nói. Bởi vì hắn biết, Hàng Phong và Đái Một Bạch nhiều nhất chỉ cùng hắn leo lên 300 bậc thang, 33 bậc còn lại, ngoài sự phụ trợ của Ninh Vinh Vinh và Oscar, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nói thật, Đường Tam bây giờ không có bao nhiêu tự tin. Vậy còn chờ gì nữa? Nghe xong lời Đường Tam, Mã Hồng Tuấn nhất thời hưng phấn, dõng dạc hét lớn. Không vội. Nhưng Đường Tam lại lắc đầu, nói, chúng ta phải đợi đến ngày cuối cùng của thần thi, mới bắt đầu lên bậc. À, tại sao vậy? Mã Hồng Tuấn không hiểu hỏi. Oscar thấy Mã Hồng Tuấn đi qua bậc thang hải thần rồi mà thật sự không phát hiện ra điều gì, nhướng mày, mắng, tên mập. Năm nay ngươi đúng là chỉ lớn xác chứ không lớn não à? Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lập tức muốn phản bác. Nhưng có bài học trước đó, Mã Hồng Tuấn biết, chắc chắn có điều gì đó hắn đã bỏ qua, hắn hừ khẽ một tiếng, không để ý đến Oscar, chỉ nhìn về phía Đường Tam, chờ đợi lời giải thích. Đường Tam cười khổ một tiếng, xua tay, nói, thực ra cũng không có gì, 333 bậc thang hải thần này, thay vì nói là một cuộc khảo nghiệm, chẳng bằng nói là cơ duyên mà hải thần ban cho chúng ta. Chắc hẳn mọi người cũng đã phát hiện, trên mỗi bậc thang hải thần, ngoài áp chế của hải thần chi quan, còn mang theo dao động sức mạnh khác nhau. Đường Tam nói xong, những người khác đều đồng tình gật đầu. Ta cũng phát hiện ra mà. Mã Hồng Tuấn vẫn không hiểu, hỏi, vậy thì sao? Đường Tam im lặng, đành phải tiếp tục nói, dao động sức mạnh khác nhau, có nghĩa là môi trường tu luyện mô phỏng khác nhau. Lại thêm áp chế của hải thần chi quan, môi trường tu luyện trên bậc thang hải thần, thậm chí còn vượt qua bất kỳ môi trường tu luyện mô phỏng hàng đầu nào. Một bên Hàng Phong rất tán thành gật đầu, sau đó quay người lại nhìn về phía bậc thang thứ 136. Đó chính là nơi tu luyện thích hợp nhất mà hắn đã tỉ mỉ chọn ra từ hơn 200 bậc thang. Băng hỏa cùng tồn tại thực sự quá hiếm, Hàng Phong tìm khắp hơn 200 bậc thang cũng chỉ tìm được 6 bậc có băng hỏa chi lực cùng lúc. Thực ra môi trường tu luyện ở bậc 185 còn thích hợp hơn, nhưng áp lực ở đó quá lớn. Hàng Phong không thể đảm bảo hiệu suất tu luyện dưới cường độ hải thần chi quan như vậy, chỉ có thể lùi lại mà chọn phương án khác. Đúng như lời Đường Tam nói, vì có áp lực của hải thần chi quan, môi trường tu luyện ở đó đối với Hàng Phong thậm chí còn vượt qua cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lần này, Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra, hắn sững sờ quay lại nhìn 333 bậc thang hải thần, cảm khái, thảo nào hải mã đấu la vội vàng như vậy để chúng ta đến tiến hành thần khảo. Sớm nói rõ ràng, ta chẳng phải đã tự đến rồi sao? Cứ phải giả thần giả quỷ. Nói đến đây, Mã Hồng Tuấn lại không nhịn được liếc Hàng Phong một cái. Chờ đã. Ngay sau đó, Mã Hồng Tuấn lại sững sờ một lần nữa, chớp chớp mắt, ngơ ngác nói, vậy chẳng phải ta phải đi lại một lần nữa sao? Lần vừa rồi, Mã Hồng Tuấn chỉ nhớ một mạch xông về phía trước, còn bậc thang nào thích hợp với hắn tu luyện, hắn thật sự quên mất rồi. Nhìn dáng vẻ bi phẫn của Mã Hồng Tuấn, Oscar hả hê cười. Đường Tam thì đến bên cạnh Hàng Phong, hỏi, đây chính là huyền bí của hải thần chi quan sao? Lúc này Hàng Phong vẫn đang suy tư về bậc thang hải thần, không để ý đến Đường Tam lại gần. Mãi đến khi Đường Tam lên tiếng, hắn mới phản ứng lại. Quay người lại, Hàng Phong đang định trả lời Đường Tam, chỉ nghe thấy một giọng nói cao quý trong trẻo lạnh lùng từ sau lưng vang lên, không sai. Không sai. Hàng Phong đang định trả lời Đường Tam, chỉ thấy ba tắc tây không biết từ đâu xuất hiện, đứng ở vị trí cao hơn, gật đầu, phản phất như đang tán thưởng, không hổ là người được Hải Thần Đại Nhân chọn trúng, lần đầu tiên leo lên bậc thang Hải Thần đã có thể nhìn thấu huyền bí của Hải Thần Chi Quang. Thấy ba tắc tây xuất hiện, Hàng Phong liếc mắt, đi qua một bên. Đường Tam cũng đầu tiên là sững sờ, sau đó cung kính nói với ba tắc tây, tiền bối quá khen rồi. Không sao. Ba tắc tây xua tay, nói thẳng, ta đến đây, vốn cũng không phải để khen ngươi. Đường Tam nghe vậy, có chút lúng túng cười gượng, không biết nên nói tiếp thế nào. Ba tắc tây cũng không để ý đến Đường Tam, mà trực tiếp đi đến trước mặt Mã Hồng Tuấn và Diệp Linh Linh, lạnh lùng mở miệng, ta đến đây là vì hai người các ngươi. Đối mặt với ba tắc tây, Diệp Linh Linh có chút rụt rè. Cảm giác mà ba tắc tây mang lại cho Diệp Linh Linh giống như một đại dương sâu không thấy đáy, chỉ đứng ở đó thôi đã tràn ngập sức mạnh ngút trời. Ta. Mã Hồng Tuấn ngược lại không có gì rụt rè, chỉ ngạc nhiên chỉ vào mình, rất kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn lại nhìn dáng vẻ tuyệt thế của ba tắc tây, không tự chủ nuốt nước bọt nghiêm túc nghĩ một chút, cùng người phụ nữ mà Đường Thần và Thiên Đạo Lưu trong truyền thuyết tranh giành, dường như cũng rất kích thích. Nhưng Mã Hồng Tuấn nhanh chóng nghĩ đến Bạch Trầm Hương, lắc đầu, khó khăn nói, tiền bối ngài quả thực rất đẹp, nhưng chúng ta không hợp nhau, hơn nữa, ta đã có người trong lòng rồi. Lời Mã Hồng Tuấn vừa dứt, không chỉ là đám người Hàng Phong, mà ngay cả sắc mặt của chính ba tắc tây cũng đen lại một cách rõ rệt. Dường như nhận ra sự thay đổi sắc mặt của ba tắc tây, Mã Hồng Tuấn vội vàng cứu vãn, tiền bối ngài đừng vội, dù không làm được vợ chồng, chúng ta cũng có thể làm huynh đệ mà. Thành thân đời này là không thể rồi, kiếp sau chắc cũng khó thành, hay là thế này, tiền bối, hai ta kết nghĩa đi. Ngài lớn hơn ta mấy tuổi nhỉ? Lời Mã Hồng Tuấn còn chưa nói hết, đã bị Hàng Phong một cước đá bay ra ngoài, chỉ để lại một tiếng hét thảm. Cú đá này của Hàng Phong là dùng sức thật, một cước trực tiếp đá Mã Hồng Tuấn xuống biển, nhưng hắn vẫn chưa hết giận, đầu ngón tay khẽ động, năm cánh cửa rực thiên chi môn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trấn chặt Mã Hồng Tuấn dưới đáy biển. Khụ khụ. Hàng Phong ho khan một tiếng, cười lớn một tiếng, nói với ba tắc tây, hắn từ nhỏ đầu óc đã bị va đập, nói năng lung tung, tiền bối ngài đừng chấp nhặt với hắn. Đây là lần đầu tiên Hàng Phong phải hạ mình trước ba tắc tây. Nói Mã Hồng Tuấn là kẻ ngốc đi, thì hắn đối với Bạch Trầm Hương lại rất chung tình. Nhưng nói hắn có đầu óc, thì hắn lại dám trêu chọc cả ba tắc tây. Đúng là không biết sống chết, một bên Đái Mộc Bạch và mấy người khác cũng cùng nhau hùa theo, nói xấu Mã Hồng Tuấn đủ điều. Nghĩ đến ba tắc tây đường đường là đại tế ti của Hải Thần, chắc cũng không thể nổi giận với một kẻ đầu óc bị va đập, bại liệt từ nhỏ, chưa già đã yếu, già cả lú lẫn và còn bị rụng tóc khi còn trẻ được. Thôi. Ba tắc tây im lặng một lát rồi khẽ nói, nhiều năm như vậy, tên mập nhỏ này vẫn là người đầu tiên dám nói như vậy với ta, cũng coi như là can đảm lắm, để hắn ở dưới biển tỉnh táo một chút đi. Ba tắc tây nói ra câu này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Hàng Phong ra tay trước, nếu là ba tắc tây tự mình động thủ, không biết Mã Hồng Tuấn sẽ phải chịu khổ đến mức nào. Ngươi qua đây. Không tiếp tục để ý đến chuyện của Mã Hồng Tuấn, ba tắc tây vẫy tay về phía Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh có chút do dự, lén nhìn Oscar bên cạnh, mãi cho đến khi Oscar cho nàng một ánh mắt an tâm, nàng mới đi đến trước mặt ba tắc tây. Theo Oscar thấy, nếu ba tắc tây thật sự có ác ý gì với mọi người, cũng không đến lượt Diệp Linh Linh. Khi Diệp Linh Linh đi đến trước mặt ba tắc tây, chỉ thấy tay nàng lật một cái, một viên châu màu vàng óng xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên kim châu này giống như được điêu khắc từ loại thủy tinh vàng quý giá nhất, không một tì vết, kỳ lạ nhất là, bên trong viên kim châu còn ẩn chứa một lớp sương khói mỏng manh, giống hệt như Hải Thần Chi Quang. Ba tắc tây tự nhiên thấy được sự nghi hoặc trong mắt mọi người, nhưng nàng cũng không cho mọi người cơ hội đặt câu hỏi, kim quang lóe lên, viên kim châu đã bay ra, chậm rãi rơi xuống đỉnh đầu Diệp Linh Linh. Ba tắc tây cong ngón tay búng một cái, kim châu đã vỡ tan trên đỉnh đầu Diệp Linh Linh, sương mù màu vàng từ trong đó tản ra, bao phủ lấy cơ thể nàng. Đây là thần ban hồn hoàng. Lúc này, giọng nói của ba tắc tây vang lên bên tai mọi người, phàm là những người tham gia khảo hạch nhận được ban thưởng từ cấp H trở lên của Hải Thần Đại Nhân, khi lần đầu tiên gặp phải bình cảnh, đều có thể có một lần cơ hội nhận được thần ban hồn hoàng. Không cần săn giết hồn thú, thần ban hồn hoàng sẽ ban cho các ngươi hồn kỹ cần thiết nhất cùng với hồn hoàng có đẳng cấp tối đa mà các ngươi có thể chịu đựng được. Tiếp đó, giọng nói của ba tắc tây lại chuyển hướng, nói với Diệp Linh Linh, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Có thể nhận được hồn hoàng và hồn kỹ cấp bậc nào, thì phải xem vào nghị lực và tạo hóa của chính ngươi. Thần ban hồn hoàng. Mọi người không hề lộ ra vẻ mờ mịt như trong tưởng tượng của ba tắc tây, ngược lại đồng loạt nhìn về phía Hàng Phong. Mọi người cũng không phải là những kẻ ngốc không biết gì, vì sự tồn tại của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, họ cũng có hiểu biết về truyền thừa thần minh, tự nhiên biết thế nào là thần ban hồn hoàng. Hồn hoàng thứ 6 của Hàng Phong chẳng phải là thần ban hồn hoàng sao? Bằng không Hàng Phong đi đâu tìm một con hồn thú 10 vạn năm? Ngươi có phải đã sớm biết rồi không? Đái Một Bạch còn tiến lại gần Hàng Phong, híp mắt, hỏi. Mã Hồng Tuấn và Diệp Linh Linh đã sớm đột phá 60 cấp, nhưng Hàng Phong vẫn luôn không cho họ hấp thu hồn hoàng. Lúc đó mọi người đều rất nghi hoặc, bây giờ xem ra, Hàng Phong rõ ràng là đang chờ thần ban hồn hoàng của Hải Thần Đảo. Hàng Phong nhún vai, nói, chỉ là tình cờ biết thôi. Ngươi không giả vờ thì chết à? Đái Một Bạch sắc mặt tối sầm, nhưng lại hỏi, vậy tại sao lại để họ hấp thu hồn hoàng thứ 6? Thần ban hồn hoàng của Hải Thần Đảo, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, để họ hấp thu hồn hoàng thứ 7 không phải lợi hơn sao? Hàng Phong nghe vậy, liếc mắt, tức giận giải thích, làm ơn đi. Ngươi có thể động não một chút không? 99% hồn sư trên thế giới này, hồn kỹ thứ 7 đều là võ hồn chân thân. Ưu thế lớn nhất của thần ban hồn hoàng không phải là niên hạn tu vi có thể đạt đến giới hạn hấp thu hiện tại của hồn sư, mà là sẽ mang đến cho hồn sư hồn kỹ mà bản thân họ cần nhất. Vì hai cái võ hồn chân thân mà dùng hết hai cái thần ban hồn hoàng, rốt cuộc cái nào lỗ hơn? Đái Một Bạch sững sờ, nghĩ lại thấy quả thật có lý. Dùng thần ban hồn hoàng để có được võ hồn chân thân, quả thực có chút lãng phí. Nếu không hấp thu thần ban hồn hoàng ở vòng thứ 6, thì chỉ có thể chờ đến vòng thứ 8 mới có thể phát huy ưu thế của nó. Nhưng Ba Tắc Tây cũng đã nói, chỉ có khi lần đầu tiên chạm đến bình cảnh mới có thần ban hồn hoàng, nói tóm lại, Hàng Phong đã đúng. Chờ đã. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch đột nhiên sắc mặt tối sầm, hỏi, vậy chẳng phải là nói, thần ban hồn hoàng của Trúc Thanh và những người khác cơ bản đều lãng phí sao? Hàng Phong nhún vai, bất đắc dĩ nói, vậy thì có cách nào? Gần đây đột phá 60 cấp cũng chỉ có Tên Mập và Linh Linh, cũng không thể vì một cái thần ban hồn hoàng mà cứ đè nén tu vi, 1-2 năm không thăng cấp được. Chật. Đái Một Bạch cũng bất đắc dĩ chật một tiếng. Một bên khác, Oscar nhìn Diệp Linh Linh đang hấp thu thần ban hồn hoàng, không nhịn được hỏi Ba Tắc Tây, tiền bối, không phải ngài nói, chỉ có những người tham gia khảo hạch được Hải Thần Đại Nhân ban thưởng từ cấp H trở lên, mới có tư cách khi lần đầu tiên gặp bình cảnh nhận được một thần ban hồn hoàng sao? Nhưng Linh Linh nàng chỉ là tự cấp tam khảo mà. Nghe câu hỏi của Oscar, Bạch Trầm Hương cũng nhìn về phía Ba Tắc Tây. Nàng cũng chỉ là hoàng cấp nhị khảo, nhưng nàng cũng khát vọng có được thần ban hồn hoàng. Thần ban hồn hoàng có thể cho hồn sư hồn kỹ cần nhất, muốn hỏi Bạch Trầm Hương muốn nhất hồn kỹ gì, đương nhiên là hồn kỹ công kích. Ba Tắc Tây nhìn Oscar một cái, lạnh nhạt nói, đây là xem xét trên phương diện của ba vị thần tử, ban cho các ngươi ân huệ. Ngươi cũng có. Nói rồi, Ba Tắc Tây còn nhìn về phía Bạch Trầm Hương, ôn hòa nói. Bạch Trầm Hương nghe vậy mừng rỡ, thậm chí tại chỗ nhảy dựng lên, vui vẻ nói với Ba Tắc Tây, đa tạ tiền bối. Không cần. Ba Tắc Tây xua tay, nói, không cần cảm tạ ta, ngươi nên cảm tạ ba vị thần tử. Hồn kỹ thứ 6 của Diệp Linh Linh đã phá vỡ giới hạn của Cửu Tâm Hải Đường, không còn đơn thuần là chữa trị, mà là một vòng sinh cơ, có thể chứa đựng sinh cơ dư thừa bình thường, bảo vệ người được gia hộ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Điều này cũng có liên quan đến tính cách của Diệp Linh Linh. Nàng tương đối hướng nội, không tranh không đoạt, không giống Bạch Trầm Hương và Oscar. Nàng không có gì bất mãn với võ hồn Cửu Tâm Hải Đường và thân phận hồn sư phụ trợ, ngược lại, nàng an phận với hiện tại, có thể chữa trị tuyệt đối mọi vết thương, Diệp Linh Linh đã rất thỏa mãn. Điều Diệp Linh Linh muốn nhất không phải là năng lực kỳ lạ gì, mà là năng lực trị liệu tốt hơn. Vòng sinh cơ giúp Diệp Linh Linh có thể đột phá giới hạn chữa trị và phạm vi của Cửu Tâm Hải Đường, có thể tận dụng rất tốt sinh cơ thường bị lãng phí, quả thực là hồn kỹ mà Diệp Linh Linh cần nhất. Hồn kỹ thứ 6 của Mã Hồng Tuấn cũng giống như trong nguyên tác. Tuy Mã Hồng Tuấn bị Hàng Phong trấn dưới đáy biển, nhưng dù sao cũng là thần ban hồn hoàng, Ba Tắc Tây cũng không tính toán với hắn, sau khi trừng phạt nhẹ một phen, liền để hắn hấp thu thần ban hồn hoàng. Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích, phiên bản tăng cường của hồn kỹ thứ 4, Phượng Hoàng Thiếu Thiên Kích, là một hồn kỹ công kích đơn thể cực mạnh. Có thể thấy, Mã Hồng Tuấn vẫn còn canh cánh trong lòng về năng lực công kích của mình. Hắn dường như có một chấp niệm rất sâu với việc một đòn diệt địch. Có lẽ là do ảnh hưởng của Hàng Phong và Đái Một Bạch trong cuộc thi hồn sư trước đây quá lớn, dù đã có 3 hồn kỹ công kích chủ động, Mã Hồng Tuấn vẫn không chút do dự lựa chọn tiến công cho hồn kỹ thứ 6 của mình. Cũng vì vậy, thần ban hồn hoàng mới ban cho Mã Hồng Tuấn hồn kỹ Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích. Hiệu quả là có thể thấy rõ, Mã Hồng Tuấn đã thử với Đường Tam, trong điều kiện không sử dụng lĩnh vực và Hạo Thiên Chú Y, dựa vào Lam Ngân Hoàng miễn dịch lửa, Đường Tam cũng phải tốn chút công sức. Sau khi hấp thu thần ban hồn hoàng, nền tảng mà Mã Hồng Tuấn và Diệp Linh Linh tích lũy trong hơn 2 tháng này cùng lúc bộc phát, trực tiếp đột phá 64 cấp, cách 65 cấp cũng không xa, có thể nói là kinh khủng. Điều này tự nhiên là công lao của hồn cốt mà Hàng Phong đã cho họ. Sau khi trao thần ban hồn hoàng cho Mã Hồng Tuấn và Diệp Linh Linh, Đường Tam lại xin Ba Tắc Tây một ít thức ăn và nước uống. Khi biết được hiệu quả thực sự của Hải Thần Chi Quang, Đường Tam không có ý định rời đi. Hắn muốn mau chóng đuổi kịp Hàn Phong và Đái Mộc Bạch. Đối với điều này, Ba Tắc Tây tự nhiên đồng ý. Trong hồn đạo khí của mọi người quả thực cũng có thức ăn và nước uống, nhưng thời hạn thần thi là một năm, ngoài Mã Hồng Túng ra, ai lại rảnh rỗi mang theo lượng thức ăn nước uống cho một năm đi khắp nơi. Đường Tam chỉ xin Ba Tắc Tây phần thức ăn nước uống cho hắn và Tiểu Vũ, nhưng cuối cùng Ba Tắc Tây lại mang đến phần cho 11 người, trong đó còn bao gồm cả tiểu gia hỏa Viêm Linh Miêu. Chuyện này trở nên tinh tế, Đường Tam cũng không có ý ép mọi người ở lại tu luyện cùng mình, nhưng quan hệ ràng buộc ở đó, thấy Đường Tam cố gắng tu luyện như vậy, những người khác đâu còn mặt mũi nào rời đi. Thực ra cũng không phải không có người không cầu tiến, ví dụ như Mã Hồng Tuấn. Nhưng Bạch Trầm Hương lại cầu tiến a, nàng biết, thiên phú của mình vốn không bằng người khác, nếu không cố gắng thêm chút nữa, còn có mặt mũi nào đứng ngang vai với những người khác. Chu Trúc Thanh vốn là người chăm chỉ nhất trong mọi người, có cơ duyên lớn như Hải Thần Chi Quang, tự nhiên không muốn rời đi. Ninh Vinh Vinh cũng vậy, nhưng lý do của nàng lại khác với Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh là do thiên tính, còn Ninh Vinh Vinh thuần túy chỉ là để nhanh chóng nhận được sự công nhận của thần minh, mở ra truyền thừa thần linh thuộc về mình. Bạch Trầm Hương không đi, Mã Hồng Tuấn liền đi không được, Chu Trúc Thanh không đi, Đái Một Bạch liền đi không được, Ninh Vinh Vinh không đi, Hàn Phong liền đi không được. Cuối cùng chỉ còn lại Oscar và Diệp Linh Linh, đâu còn dám rời khỏi bậc thang Hải Thần. Thực ra Đái Một Bạch vốn còn có chút xem thường cái gọi là Hải Thần Chi Quang, nhưng khi hắn bị chặn lại trước bậc thang 196, hắn đã không nghĩ như vậy nữa. Mỗi ngày hắn đều ngâm mình trong Hải Thần Chi Quang, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, tu vi vốn còn thấp hơn Hàn Phong một chút, bây giờ thậm chí đã vượt qua Hàn Phong cả một cấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Hàn Phong cũng không lười biếng, nhưng hạn chế của võ hồn cực hạn là ở đó, trước 70 cấp, dù có sự gia trì kép của Hải Thần Chi Quang và bậc thang Hải Thần, tốc độ tu luyện của Hàn Phong cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, chậm hơn rất nhiều so với mọi người. Đáng nhắc tới là, tốc độ tu luyện của Đường Tam trong Hải Thần Chi Quang, đơn giản giống như bậc hắc, bỏ xa mọi người một khoảng lớn. So với nguyên tác, Đường Tam quả thực thiếu một khối hồn cốt 10 vạn năm và hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng lại sớm dung hợp Hải Thần Chi Tâm, sức mạnh phản hồi từ Hải Thần Chi Tâm khiến tu vi của Đường Tam không lùi mà tiến tới, hơn nữa cũng làm cho hắn và Hải Thần Chi Quang càng thêm phù hợp, lợi ích nhận được gấp đôi người khác. Đây cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao cuộc khảo hạch vượt qua Hải Thần Chi Quang này, nói cho cùng, chính là vì Đường Tam mà xuất hiện. Còn Hàn Phong và những người khác, nói thẳng ra, chỉ là người học kèm cho thái tử mà thôi. Cũng vì vậy, tu vi của Đường Tam gần như thay đổi từng ngày, thời gian đột phá hồn thánh so với Đái Một Bạch cũng chỉ chậm vỏn vẹn 2 tuần. Hồn hoàng thứ 7 của Đường Tam tự nhiên là thần ban hồn hoàng mà Ba Tắc Tây chuẩn bị. Thần ban hồn hoàng cho Đường Tam hoàn toàn khác với thần ban hồn hoàng cho Diệp Linh Linh và những người khác. Nhìn là biết ngay, viên kim châu đó kích cỡ lớn hơn không chỉ một lần, thay vì nói là kim châu, chẳng bằng nói là quả cầu vàng, sương mù màu vàng chứa trong đó cũng đậm đặc hơn mấy lần, gần như hóa lỏng. Đái Một Bạch cũng không giống, đường đường là truyền nhân của thiên sát thần kiêu ngạo thành tính, sao lại cho phép Hải Thần nhúng tay vào gốc rễ lập thân của truyền nhân mình. Hồn hoàng thứ 7 của Đái Một Bạch, tự nhiên là thần ban hồn hoàng do chính thiên sát thần ban cho. Mà lúc này, Hàn Phong vừa mới đột phá cấp 69, cách 70 cấp còn cần một khoảng thời gian dài rèn luyện. Đây là trong tình huống bậc thang tu luyện của Hàn Phong cao hơn người khác gần trăm bậc. Nếu không phải vậy, Hàn Phong bây giờ sợ rằng còn đang khổ sở loanh quanh ở cấp 68. Không còn cách nào khác, dù sao cũng là hai đại võ hồn cực hạn, những thứ nghịch thiên như võ hồn cực hạn, độ khó tu luyện còn khó hơn cả hồn sư phụ trợ. Dù sao võ hồn cực hạn 70 cấp đã có thể đối đầu với võ hồn bình thường 90 cấp, người sở hữu võ hồn cực hạn muốn đột phá hồn thánh, độ khó có thể so với người khác đột phá phong hào đấu la. Nhưng phải nói là, sau Diệp Linh Linh và Mã Hồng Tuấn, người đầu tiên nhận được thần ban hồn hoàng không phải là Đường Tam và Đái Một Bạch, mà là Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương lúc này đã 49 cấp, dưới áp lực của Hải Thần Chi Quang, nàng nhanh chóng hấp thu dược lực còn sót lại của tiên thảo, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đột phá 50 cấp. Và Ba Tắc Tây cũng như đã hứa, đã ban thần ban hồn hoàng cho Bạch Trầm Hương. Sau khi hấp thu thần ban hồn hoàng, Bạch Trầm Hương cũng được như ý nguyện nhận được năng lực công kích, trở thành hồn sư nhạn đua nhảy bén đầu tiên trên đại lục sở hữu hồn kỹ công kích, điều này khiến nàng hưng phấn rất lâu. Ngoài ra, Bạch Trầm Hương cũng đã xin Hàn Phong chỉ giáo bí pháp luyện thể. Giống như Đái Một Bạch đã nói, nể mặt Mã Hồng Tuấn và Đường Tam, Hàn Phong đương nhiên không có lý do từ chối, rất hào phóng truyền thụ bí pháp luyện thể cho Bạch Trầm Hương. Nhưng Hàn Phong cũng không phải người hiền lành gì, hắn đã nói rõ với Bạch Trầm Hương, bí pháp này không có sự đồng ý của hắn, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Đối với điều này, Bạch Trầm Hương đã sớm biết, tự nhiên vui vẻ chấp nhận. Cứ như vậy, trong những ngày tu luyện nối tiếp nhau, mọi người đã vượt qua hơn nửa năm trên bậc thang Hải Thần. 4 tháng cuối cùng của thời hạn một năm, bậc thang thứ 136 nơi Hàn Phong đang ở tỏa ra một dao động cực mạnh, ngay cả hải thần chi quan cũng bị luồng khí tức này đảo loạn. Bị ảnh hưởng bởi luồng khí tức này, Mã Hồng Tuấn và những người khác ở bên dưới hàng phong đều bị đẩy ra khỏi bậc thang hải thần. Mọi người đã sớm dự liệu được điều này, cũng không tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, nên cũng không quá chật vật, rất nhẹ nhàng trở về bên ngoài bậc thang. Chuyện này, mọi người đã trải qua lần thứ ba, quen tay hay việc, trên mặt không những không có chút lo lắng nào, ngược lại còn tràn đầy vẻ vui mừng cảm khái. Phong ca cũng 70 cấp rồi sao? Mã Hồng Tuấn đứng ngoài bậc thang, nhìn hàng phong đang từ từ bay lên trên bậc thang hải thần, nuốt nước bọt, có chút ngưỡng mộ nói. Đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Oscar tức giận hừ một tiếng, nói một cách đương nhiên. Sớm 3 tháng rưỡi trước, hàng phong đã 69 cấp, theo nhận thức của mọi người, hàng phong bây giờ mới đột phá 70 cấp đã là phát huy thất thường rồi. Lúc này, hàng phong trên bậc thang hải thần được hải thần chi quang nhẹ nhàng đưa ra, nhưng hắn không mở mắt, chỉ thấy một vệt kim quang từ mi tâm hắn bắn ra, sau đó đột nhiên nổ tung trên đỉnh đầu, hóa thành sương mù màu vàng kim tràn ngập khí tức cổ xưa, bao bọc lấy hàng phong, từ từ nâng hắn lên giữa không trung, cuối cùng hàng phong hoàn toàn biến thành một cái kén màu vàng kim, tản ra thần uy huy hoàng. Mọi người cũng không kinh ngạc, tình huống này đã là lần thứ ba. Chẳng phải sao, hai bên trái phải của cái kén ánh sáng màu vàng kim thuộc về hàng phong, còn lơ lửng một cái kén ánh sáng màu bạc trắng và một cái kén ánh sáng màu vàng lam sao? Chính là đái một bạch và đường tam. Lại là thần ban hồn hoàng do thần minh ban cho à, thật tốt quá. Lần này, Oscar cũng không nhịn được hâm mộ, lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Oscar cũng thầm thề trong lòng, tương lai mình nhất định cũng phải trở thành người thừa kế thần linh, nhận được thần ban hồn hoàng do thần minh ban cho. Ngắm nhìn ba chiếc kén ánh sáng đang lơ lửng giữa không trung, đám người bên ngoài bậc thang không khỏi bùi ngùi. Ba chiếc kén này, một kén màu trắng bạc, một kén màu vàng đỏ, một kén màu vàng lam, ba loại thần tính khác biệt hòa quyện vào nhau, tỏa ra những luồng hào quang rực rỡ. Nếu để cho Cổ Dông và những người khác đứng dưới ba chiếc kén ánh sáng này, chắc chắn họ sẽ được lợi ích không nhỏ, thậm chí có thể trực tiếp đột phá gông cùng, tiến thêm một bước. Nói một cách chính xác, nơi đây đang có áo nghĩa pháp tắc của bốn vị thần minh lưu chuyển. Nhưng thật đáng tiếc, ở đây không có phong hào đấu la nào như Cổ Dông, chỉ có vài hồn sư trẻ tuổi còn chưa đạt đến hồn thánh. Đối với họ, những thứ như áo nghĩa pháp tắc của thần minh vẫn còn quá xa vời, nếu không có thần linh truyền thừa thì căn bản không thể tiếp xúc, càng đừng nói đến việc lĩnh ngộ. Trên hải thần đảo tuy có không ít phong hào đấu la, nhưng hải thần đấu la ba tái tây đã sớm đạt đến đỉnh cao của người phàm, không thành thần thì không thể tiến thêm nửa bước, không thoát khỏi thân phận thần thị thì lĩnh ngộ thêm bao nhiêu pháp tắc thần minh cũng vô dụng. Còn những người như hải long đấu la, các vị thánh trụ đấu la, họ đã sớm khắc ghi pháp tắc của hải thần trong lòng, pháp tắc hải thần chảy ra từ kén ánh sáng của đường tam không đủ sức hấp dẫn họ. Hơn nữa, xuất phát từ tín ngưỡng, họ cũng sẽ không đi lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc chảy ra từ kén ánh sáng của hàng phong và đái một bạch. Cũng vì vậy, một cơ duyên lớn tốt đẹp như thế lại bị lãng phí. Nếu để cho những lão già trên đại lục đang gặp bình cảnh biết được, e rằng sẽ chửi ầm lên là phí của dời. Nhưng thực tế là vậy, kẻ muốn lại không có được, người không muốn thì trong tầm tay. Đối với Oscar và những người khác, họ chỉ có thể nhìn ra kén ánh sáng màu vàng đỏ của hàng phong rõ ràng mới bắt đầu, khí tức bất ổn và chưa hoàn chỉnh, muốn hấp thu hoàn toàn thần ban hồn hoàng, không có mấy tháng chắc chắn không thể xong. Kén ánh sáng màu bạc của đái một bạch thì đã đến giai đoạn cuối, khí tức vững chắc và kéo dài, thậm chí chiếc kén bao quanh đái một bạch đã có dấu hiệu tan đi, xem ra không quá 10 ngày nửa tháng, đái một bạch sẽ thành công. Ngược lại, kén ánh sáng màu vàng lam của đường tam, rõ ràng bắt đầu không chênh lệch thời gian bao nhiêu so với đái một bạch, nhưng cho đến bây giờ, khí tức của chiếc kén này vẫn đang chậm rãi mà kiên định trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy rất yếu ớt, nhưng không nghi ngờ gì, đường tam còn cách giai đoạn cuối một khoảng thời gian rất dài. Thấy cảnh này, Mã Hồng Tuấn không nhịn được hỏi, phong ca thì tôi không hỏi. Chắc chắn là nhắm đến 10 vạn năm rồi, nhưng các người nói xem, hồn hoàng thứ 7 của đái lão đại và tam ca sẽ là bao nhiêu năm? Hồn hoàng thứ 6 của hàng phong đã là 10 vạn năm, không có lý nào hồn hoàng thứ 7 lại thụt lùi. Trong mắt mọi người, hồn hoàng thứ 7 của hàng phong, ít nhất cũng phải là 10 vạn năm. Nhưng đường tam và đái một bạch thì khác, không thể phủ nhận, thiên phú của hai người cũng thuộc hàng đầu, hơn nửa niên hạn hồn hoàng thứ 6 của cả hai đều vượt quá 5 vạn năm, vượt xa giới hạn mà một hồn sư bình thường có thể hấp thu. Nhưng nếu nói hồn hoàng thứ 7 của hai người có thể đạt 10 vạn năm, mọi người vẫn giữ thái độ dè dặt. Bọn họ không còn là những hồn sư mới vào nghề nữa, tự nhiên biết rõ sự chênh lệch giữa hồn hoàng vạn năm và hồn hoàng 10 vạn năm. Giữa một hồn hoàng 99.999 năm và một hồn hoàng 10 vạn năm, tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Về điểm này, Tiểu Vũ, người từng là hồn thú 10 vạn năm tu luyện lại, tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Mã Hồng Tuấn đương nhiên nhìn về phía Tiểu Vũ. Nào ngờ, trong đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ lại dấy lên một nỗi lo lắng sâu đậm, nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc kén ánh sáng màu vàng lam giữa không trung, ánh mắt dịu dàng như nước. Tiểu Vũ tự nhiên biết Hồn Hoàng thứ bảy của Đường Tam là niên hạn bao nhiêu, Đường Tam đã sớm nói cho nàng biết. Đường Tam không muốn thua Hàn Phong và Đái Một Bạch, cho nên Hồn Hoàng thứ bảy của hắn nhất định phải là 10 vạn năm. Nhưng Hồn Hoàng 10 vạn năm đâu có dễ hấp thu như vậy. Tiểu Vũ, với thân phận từng là hồn thú 10 vạn năm, tự nhiên biết rằng, hồn sư muốn hấp thu Hồn Hoàng 10 vạn năm, điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là phải chiến thắng linh hồn của hồn thú 10 vạn năm đó về mặt tinh thần. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến 9 phần 10 hồn sư trên đời phải chùn bước. Linh hồn của một hồn thú 10 vạn năm, muốn chiến thắng, sao có thể là chuyện dễ dàng. Điều này cũng khiến trong mắt Chu Trúc Thanh dấy lên vẻ lo lắng. Hồn Hoàng thứ 7 của Đái Một Bạch cũng đang nhắm đến 10 vạn năm. Nhưng Chu Trúc Thanh lại thoải mái hơn Tiểu Vũ một chút, dù sao trông có vẻ Đái Một Bạch đã sắp thành công, chỉ cần vững vàng tiến bước thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng Đường Tam thì khác, cho đến bây giờ, hắn vẫn còn đang ở giai đoạn giằng co, việc dung hợp và hấp thu hồn hoàng vẫn còn xa vời, thậm chí mọi người còn không biết liệu Đường Tam có thể hoàn thành thần khảo trước khi hết hạn hay không. Nhưng may mắn là, có vết xe đổ của Hàn Phong, mọi người cũng không quá lo lắng. Giống như khi ba người họ còn là hồn tông, đã chuẩn bị hấp thu hồn hoàng vạn năm. Người đầu tiên chuẩn bị hấp thu hồn hoàng vạn năm là Đái Một Bạch, lúc đó đã làm Chu Trúc Thanh lo đến phát sốt, trong hơn một tháng Đái Một Bạch ra ngoài săn hồn, Chu Trúc Thanh có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Nhưng sau khi Đái Một Bạch thành công trở về, đến lượt Hàn Phong và Đường Tam chuẩn bị hấp thu hồn hoàng vạn năm, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ tuy cũng lo lắng, nhưng cuối cùng không đến mức như Chu Trúc Thanh, ăn không ngon ngủ không yên. Thấy vẻ lo lắng trong mắt Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, Bạch Trầm Hương cau mày, đánh mạnh vào đầu Mã Hồng Tuấn một cái, mắng, ngứa đòn à. Mã Hồng Tuấn bị đau, định la lên, nhưng khi thấy người đánh mình là Bạch Trầm Hương, vẻ phẫn nộ trên mặt lập tức biến thành nụ cười nịnh nọt. Mặc dù hắn vẫn không biết mình sai ở đâu, nhưng nhận sai trước lúc nào cũng không sai. Hừ. Bạch Trầm Hương lườm hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm. Nửa tháng sau, khi mọi người đang tu luyện trên bậc thang như thường lệ, từ trên trời đột nhiên truyền đến một luồng dao động sát khí ngút trời. Mọi người theo bản năng thoát khỏi trạng thái tu luyện, mở mắt ra liền thấy Đái Một Bạch đã hấp thu thành công Hồn Hoàng thứ bảy. Khí tức thiên sát nồng đậm từ người hắn tỏa ra, thậm chí còn đẩy lùi cả kén ánh sáng của Hàn Phong và Đường Tam. Luồng khí tức bá đạo cường tuyệt khiến mọi người phảng phất như thấy một con bạch hổ ngửa mặt lên trời gầm dài, dù Đái Một Bạch chưa mở mắt, mọi người dường như đã nghe thấy tiếng hổ gầm đầy sát khí vang lên bên tai. Điều khiến người ta kinh hãi hơn nữa là 7 chiếc hồn hoàng sau lưng Đái Một Bạch. Tím, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ sẫm. Hồn hoàng 10 vạn năm. Đái Một Bạch đã thành công. Một lúc lâu sau, Đái Một Bạch mới từ từ mở mắt, thu lại sức mạnh đang lan tỏa xung quanh. Lúc này, mọi người đã chạy đến, vây quanh hắn, tíu tít hỏi han. Đái Một Bạch lần lượt trả lời, rồi an ủi Chu Trúc Thanh một hồi, lúc này mới chú ý đến 2 chiếc kén ánh sáng đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy chiếc kén màu vàng đỏ, Đái Một Bạch ngẩn người một lúc rồi nói, phong tử cũng cấp 70 rồi à. Mọi người gật đầu, Đái Một Bạch liền hiểu ra, cũng không quá kinh ngạc. Nếu Hàn Phong đến giờ vẫn chưa đột phá cấp 70, lúc đó Đái Một Bạch mới thấy lạ. Rất nhanh, Đái Một Bạch lại chú ý đến chiếc kén màu vàng lam. Vì hắn đột phá sớm hơn Đường Tam, nên không biết thời gian cụ thể Đường Tam đột phá hồn thánh. Thấy chiếc kén màu vàng lam, hắn liền hỏi, Tiểu Tam cũng đột phá cấp 70 rồi. Cậu ấy như vậy bao lâu rồi? 4 tháng rồi. Tiểu Vũ nghe vậy, có chút gượng gạo trả lời. Đái Một Bạch không phải Mã Hồng Tuấn, thấy vẻ gượng gạo trên mặt Tiểu Vũ, hắn lập tức hiểu ra, không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này nữa. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm nhận luồng dao động khí tức truyền ra từ chiếc kén ánh sáng màu vàng lam, đôi dị đồng của hắn lại co rút lại một cách khó nhận ra. Tuy nhiên, Đái Một Bạch cũng không nói gì, chỉ thầm lặng cầu chúc cho Đường Tam có thể thành công. 2 tháng rưỡi nữa trôi qua, trên không trung lại truyền đến một luồng khí tức vô song. Tiểu Vũ trên bậc thang lập tức mở mắt, nhưng khi cảm nhận được luồng nhiệt lượng nóng bỏng như mặt trời chói chang ấy, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi thoáng qua một tia ảm đạm. Ở một bên khác, Hàn Phong vừa phá kén ra, nắm chặt tay, có chút mờ mịt lẩm bẩm, đây chính là sức mạnh cấp bậc phong hào đấu la sao? Hồn hoàng thứ 7 của Hàn Phong, không nghi ngờ gì là màu đỏ. Hơn nữa còn không phải là 10 vạn năm thông thường, mà là tu vi gần 20 vạn năm, có thể gọi là hồn hoàng có tu vi cao nhất trên toàn bộ đấu la đại lục hiện nay. Đương nhiên, dù là hồn hoàng tu vi 20 vạn năm, hồn kỹ mang lại cho Hàn Phong cũng chỉ là một cái võ hồn chân thân. Điểm khác biệt là, võ hồn chân thân của Hàn Phong không chỉ giúp hắn sử dụng không giới hạn 6 hồn kỹ đầu tiên, mà còn không có bất kỳ tiêu hao nào, hơn nữa uy lực tuyệt đối được tăng lên 100%. Điều này có nghĩa là, 2 hồn kỹ mệnh chi ngự và vĩnh hằng chi ngự, khi Hàn Phong thi triển võ hồn chân thân, sẽ trực tiếp tiến hóa thành phòng ngự tuyệt đối, thậm chí hiệu quả phòng ngự sẽ vượt qua 100%, phản lại sát thương, và không tiêu hao chút hồn lực nào. Ngoài ra, uy lực của cực hạn chi hỏa cũng sẽ tăng lên 100%. Ngay cả hiệu quả khống chế của liệt dương đốn sáng cũng tăng lên gấp đôi. Nói không ngoa, Hàng Phong bây giờ, trước khi hồn lực cạn kiệt khi thi triển võ hồn chân thân, cho dù tất cả phong hào đấu la trên thế gian cùng vây công, hắn cũng có thể bất tử. Đương nhiên, nếu tình huống đó thật sự xảy ra, với tổng lượng hồn lực hiện tại của Hàng Phong, thời gian duy trì võ hồn chân thân cũng sẽ không vượt quá nửa nhịp thở. Sau khi đột phá hồn thánh, đúng như Hàng Phong dự liệu, cực hạn võ hồn đã có sự lột xác, hồn lực sinh ra, bất kể là chất hay lượng, đều đã hoàn toàn không kém gì phong hào đấu la. Hàng Phong bây giờ dù không cần hư hóa, không cần khí huyết chi lực, không cần ngự cách lĩnh vực, không dùng thần tính chi lực, ở trạng thái bình thường, cũng đã có thể đối đầu với phong hào đấu la mà không bại. Nếu đã như vậy, Titan Tuyết Ma Vương món nợ cũ của chúng ta, cũng đến lúc phải tính toán rồi. Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, Hàng Phong cười tà một tiếng, một tia sát ý dâng lên trong lòng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ quên ân oán với Titan Tuyết Ma Vương. Hàng Phong vốn định để Titan Tuyết Ma Vương trở thành hồn hoàng thứ bảy cho băng võ hồn của mình. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ thời gian không cho phép, dù sao kỳ hạn của phòng ngự đệ ngũ khảo chỉ còn chưa đầy một năm, Hàng Phong thật sự không chắc có thể tìm được sáu hồn hoàng ưng ý để gắn cho băng võ hồn trong vòng một năm. Nhưng không sao, dù gì Hàng Phong cũng muốn thay thế bốn hồn hoàng đầu tiên của băng võ hồn, để Titan Tuyết Ma Vương làm hồn hoàng thứ nhất cho băng võ hồn cũng không thành vấn đề. Sắc ý của Hàng Phong đối với Titan Tuyết Ma Vương không những không giảm theo thời gian, ngược lại còn ngày càng mãnh liệt. Chẳng qua trước đây, hắn không có đủ tự tin để đến cực bắc giết chết Titan Tuyết Ma Vương mà thôi. Tuy trước đó, Hàng Phong đã có chiến lực không kém gì cấp bậc phong hào đấu la, muốn giết một hồn thú 10 vạn năm tuy rất khó, nhưng tuyệt đối không phải là không thể. Nhưng Titan Tuyết Ma Vương thì khác, nó và Thái Thản Cự Vượng là đồng tộc. Loại hồn thú như Thái Thản Cự Vượng có thể nói là được trời ưu ái, một con Thái Thản Cự Vượng vừa đột phá vạn năm đã có thể thách đấu với hồn thú cấp 10 vạn năm. Hàng Phong hoàn toàn có lý do tin rằng Titan Tuyết Ma Vương tuyệt đối sở hữu chiến lực cấp bậc tuyệt thế đấu la. Cứ nhìn Đại Minh và Nhị Minh là biết, hai người bọn họ vừa mới đột phá 10 vạn năm tu vi, ở hình người đã có thể đấu ngang tay với hàng ma đấu la cấp 96, nếu toàn lực bộc phát, dùng chân thân tác chiến, chiến thắng hàng ma đấu la tuyệt không phải việc khó. Mà loại thú vương lâu năm như Titan Tuyết Ma Vương, đã dừng chân ở cấp độ 10 vạn năm gần ngàn năm, so với Đại Minh và Nhị Minh, chắc chắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Cộng thêm sự che chở của băng tuyết tự nhiên ở cực bắc, với sự gia trì của môi trường, nếu Titan Tuyết Ma Vương có thể bộc phát ra thực lực cấp 97, Hàng Phong cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Cho nên, cho đến trước khi đột phá hồn thánh, Hàng Phong vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ đến khi đột phá hồn thánh, Hàng Phong mới dám bộc lộ sát ý đối với Titan Tuyết Ma Vương. Với đủ loại gia trì, Hàng Phong bây giờ đã có 7 phần chắc chắn có thể giết được nó. Hàng Phong. Lúc này, bên tai Hàng Phong vang lên giọng nói nghi hoặc của Ninh Vinh Vinh. Hàng Phong lúc này mới tỉnh táo lại. Thì ra mọi người đã vây quanh hắn từ lúc nào. Thấy Hàng Phong vậy mà không để ý đến mình, Ninh Vinh Vinh không khỏi chu môi, đôi mắt đẹp mang theo chút oán trách. Hàng Phong cười gượng một tiếng, vội vàng ôm Ninh Vinh Vinh vào lòng, lúc này Ninh Vinh Vinh mới lộ ra lúng đồng tiền. Nghĩ gì thế? Cười gian thế? Đái Một Bạch khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt treo chọc. Hàng Phong không thèm để ý đến Đái Một Bạch, cũng không giải thích. Chẳng lẽ lại nói, mình đang tính toán làm thế nào để thịt một trong ba đại thiên vương của cực bắc? Titan Tuyết Ma Vương sao? Nếu thật sự nói ra, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ lo chết mất. Phong ca. Vòng thứ 7 của anh cũng là 10 vạn năm mà, Mã Hồng Tuấn ở một bên hào hứng hỏi, như thể người đột phá hồn thánh là hắn vậy. Hàng Phong liếc mắt, chỉ vào 7 chiếc hồn hoàng còn chưa thu lại sau lưng, nói, cậu tự nhìn đi. Tím, tím, tím, đen, đỏ, đỏ sẫm. Nhất là hồn hoàng thứ 7, màu đỏ thẫm còn mang theo một tia kim quang mờ nhạt, chỉ là cực kỳ yếu ớt. Mọi người cũng không phát hiện ra. Ba tím hai đen hai đỏ, cấu hình hồn hoàng này, toàn bộ đấu la đại lục cũng không có mấy người có thể so bì với Hàng Phong. Mã Hồng Tuấn ngây người nhìn hai chiếc hồn hoàng màu đỏ thẫm đẹp đẽ và thần thánh, khóe miệng chảy nước miếng, ao ước lẩm bẩm, 10 vạn năm mà ta mà cũng có một cái hồn hoàng 10 vạn năm thì tốt biết mấy. Không chỉ cần có một cái hồn hoàng 10 vạn năm thôi, ta đã đủ hài lòng rồi. Tiền đồ. Đái Một Bạch cười tủm tỉm gõ đầu Mã Hồng Tuấn một cái. Mã Hồng Tuấn bĩu môi, có một câu kẻ ăn no nào biết người ăn đói ra sao cũng không dám nói ra. Đái Một Bạch không thấy được vẻ mặt khác thường của Mã Hồng Tuấn, chỉ hỏi Hàng Phong, võ hồn chân thân. Hiệu quả là gì? Nhìn bộ dạng của mọi người, Hàng Phong biết họ đã theo bản năng xem hồn hoàng thứ 7 của hắn là tu vi 10 vạn năm, Hàng Phong cũng không cố ý giải thích, cứ để họ lầm tưởng như vậy. Cũng không phải Hàng Phong cố ý giấu giếm, chỉ là không muốn đả kích họ quá nhiều. Đối mặt với câu hỏi của Đái Một Bạch, Hàng Phong gật đầu, thản nhiên nói, đúng là võ hồn chân thân. Hiệu quả thì ngoài việc sử dụng không giới hạn 6 hồn hoàn đầu tiên như các võ hồn chân thân thông thường, còn có hiệu quả tăng uy lực tuyệt đối của hồn kỹ lên 100% và không tiêu hao chút hồn lực nào. Hàn Phong nói xong, mọi người có chút không hiểu, hỏi, tăng uy lực tuyệt đối của hồn kỹ lên 100%. Là có ý gì? Hàn Phong liếc mắt, giải thích, hiểu đơn giản, chính là tăng trực tiếp theo cấp số cộng, 60% biến thành 120%, 70% biến thành 140%. Hàn Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người sau khi nghe xong, đều trợn tròn mắt. Lần đầu tiên nghe nói, hiệu quả gia tăng của hồn kỹ có thể vượt qua 100%. Quá đáng! Đái Một Bạch gào lên một tiếng, phấn khích nắm lấy vai Hàn Phong, nói, Vĩnh Hằng Chi Ngự có hiệu quả phòng ngự 60%, cộng thêm hiệu quả võ hồn chân thân này, chẳng phải là nói, tấn công võ hồn chân thân của cậu, không chỉ đòn tấn công bị vô hiệu hóa, mà còn bị chính đòn tấn công của mình phản thương. Mà cậu lại không tiêu hao bất cứ thứ gì. Phong tử! Cậu vô địch rồi! Cậu nghĩ thi triển võ hồn chân thân không cần hồn lực à? Hàn Phong lại lừa một cái, gạt móng vuốt của Đái Một Bạch ra, lạnh nhạt hỏi, đừng chỉ nói tôi, hiệu quả hồn kỹ thứ 7 của cậu là gì? Cậu cũng là hồn hoàng tu vi 10 vạn năm mà. Tuy Hàn Phong tự hạ thấp mình một bậc, nhưng mọi người cũng không để tâm. Nói thì hay lắm, thi triển võ hồn chân thân đương nhiên cần hồn lực, nhưng vấn đề là, lượng hồn lực của Hàn Phong, ở đây ai mà không biết chứ? Gã này lúc còn là hồn tôn, lượng hồn lực đã ngang với hồn tông, lúc là hồn vương thì ngang với hồn đế, sau đó lại biến thành cực hạn võ hồn, bây giờ chất lượng hồn lực, e rằng đã không kém gì Phong Hào Đấu La. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mọi người cũng không nói ra. Đái Một Bạch cũng khoe ra hồn hoàng thứ 7 của mình, nói, cũng là võ hồn chân thân, nhưng không quá đáng như của cậu. Ngoài việc sử dụng không giới hạn 6 hồn kỹ đầu, cũng chỉ có một cái võ hồn chân thân giáp, hiệu quả là tăng uy lực sát khí, và tăng hiệu quả gia tăng của các kỹ năng biến thân lên 100%. Nói đơn giản, là khi đồng thời sử dụng hồn kỹ thứ nhất, thứ ba, thứ tư và thứ 7, phòng ngự, sức mạnh và hồn lực của tôi sẽ tăng lên 600%. Cuồng sát thân thể là kỹ năng tự sáng tạo, không được tính vào trong đó, khá đáng tiếc. Mọi người nghe vậy, đã không còn sức để chửi bậy. Đái Một Bạch cũng giống như Hàn Phong, dùng giọng điệu khiêm tốn nhất, để nói những lời khoa trương nhất. Hiệu quả tăng phúc 600%, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù Đái Một Bạch đã sớm cho mọi người biết hiệu quả hồn kỹ thứ 7 của mình, nhưng dù nghe bao nhiêu lần, mọi người vẫn cảm thấy kinh ngạc. Thế mà Đái Một Bạch lại có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, như thể còn có gì đó không hài lòng. Đúng là người so với người, tức chết người ta. Sao lại là kỹ năng biến thân nữa? Hàn Phong ngược lại có thể hiểu được tâm trạng của Đái Một Bạch, khi nhận được một thứ gì đó, lúc nào cũng cảm thấy nó không hoàn hảo. Hơn nữa, điều khiến Hàn Phong không nhịn được muốn chửi bậy chính là, tính cả võ hồn chân thân giáp này, Đái Một Bạch đã có thể biến thân 6 lần. Lúc đấu hồn thật, biến thân chắc phải mất cả buổi. Đây là Đấu La Đại Lục, chứ đâu phải Kamen Rider. Đái Một Bạch cũng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, tôi cũng có muốn đâu. Chúng ta đừng để ý đến bọn họ nữa. Nhìn Hàn Phong và Đái Một Bạch kẻ xướng người họa, Mã Hồng Tuấn và những người khác thực sự không chịu nổi, nhất trí lựa chọn lơ hai người họ đi. Ngay cả Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng hừ nhẹ với hai người rồi quay lại bậc thang hải thần tu luyện. Chỉ có Tiểu Vũ một mình sững sờ tại chỗ một lúc, sau đó mới mím môi quay trở lại bậc thang hải thần. Hàn Phong nhìn theo ánh mắt của Tiểu Vũ, thấy chiếc kén ánh sáng màu vàng lam trên không trung, khẽ cau mày, thầm nghĩ, 6 tháng rưỡi rồi Tam ca vẫn chưa thành công sao? Hàn Phong đã chứng kiến Đường Tam bắt đầu hấp thu thần ban hồn hoàng từ đầu, ròng rã 6 tháng rưỡi, Đường Tam vẫn chưa thể nâng niên hạn của nó lên 10 vạn năm. Hàn Phong nhớ rằng, trong nguyên tác, Đường Tam đã dùng 100 ngày, tức là khoảng 3 tháng, để hấp thu thành công hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng bây giờ đã qua 200 ngày, chiếc kén ánh sáng màu vàng lam của Đường Tam vẫn chưa đến giai đoạn cuối cùng. Chỉ còn lại một tháng cuối, ngay cả Đái Một Bạch và Hàn Phong cũng không biết liệu Đường Tam có thành công hay không. So với nguyên tác, Đường Tam bây giờ đã sớm dung hợp hải thần chi tâm, bất kể là tu vi bản thân hay tốc độ tu luyện, đều nhanh hơn nguyên tác một mảng lớn, nhưng vì thiếu đi sự hiến tế của Tiểu Vũ, nội tình của Đường Tam vẫn còn thiếu sót. Điểm này, Hàn Phong và Đái Một Bạch ngược lại nhìn rất thấu đáo. So với hai người họ, độ chứa thần tính trong cơ thể Đường Tam quá thấp. Nói một cách trực quan hơn, độ tương hợp của Hàn Phong với thần vị phòng ngự đã là 80%, độ tương hợp với thần vị hỏa thần cũng đã có 20-30%. Mà thần ban hồn hoàng của hắn lại là do hỏa thần và phòng ngự chi thần cùng nhau tạo ra, hấp thu tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Tương tự, độ tương hợp của Đái Một Bạch với thần vị thiên sát dù không cao hơn 50%, cũng sẽ không thấp hơn là bao. Ngược lại, Hàn Phong có thể chắc chắn rằng, độ tương hợp của Đường Tam bây giờ với thần vị hải thần sẽ không vượt quá 10%. Mà đó cũng là sau khi dung hợp hải thần chi tâm mới có được. Cũng vì vậy, dù Hàn Phong hấp thu hồn hoàng tu vi 20 vạn năm, tốc độ cũng nhanh hơn đái một bạch hơn một tháng, mà đái một bạch lại nhanh hơn Đường Tam rất nhiều. Dù vậy, Hàng Phong và đái một bạch lại không quá lo lắng cho an nguy của Đường Tam. Chỉ cần chuyện không liên quan đến Tiểu Vũ, Đường Tam luôn là người lý trí nhất trong đám người. Nếu là chuyện không thể làm, Đường Tam sẽ không đem tính mạng ra đùa giỡn. Bây giờ chỉ xem Đường Tam có thể hấp thu thành công hồn hoàng 10 vạn năm trong tháng cuối cùng này hay không. Dù cho đến hiện tại, Đường Tam vẫn chưa đến giai đoạn cuối cùng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Trước đây khi Hàng Phong hấp thu hồn hoàng thứ 6, vì thời gian gấp rút, hắn đã từng liều một phen, trong mấy ngày cuối cùng đã ép thần ban hồn hoàng lên 10 vạn năm. Thành công thì vạn sự tốt lành, dù thất bại cũng chỉ là niên hạn hiện có của hồn hoàng suy yếu đi, dù sao cũng tốt hơn là thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, Hàng Phong và đái một bạch liếc nhau một cái, cười khẽ một tiếng rồi quay trở lại bậc thang hải thần để tu luyện. Chỉ còn lại một tháng cuối cùng, ai cũng không muốn lãng phí cơ duyên từ hải thần chi quang. Tuy nhiên, vì tu vi và thực lực đột phá, Hàng Phong có thể thử leo lên bậc thang cao hơn, có lẽ là bậc 180. Đáng nói là, trong mấy ngày đầu hấp thu thần ban hồn hoàng, Hàng Phong đã trải qua sinh nhật thứ 19 của mình trên thế giới này trong kén ánh sáng. Điều đó có nghĩa là, hồn lực của Hàng Phong lại tăng lên 2 cấp một cách vô cớ. Cộng thêm hồn lực tăng lên khi hấp thu thần ban hồn hoàng, Hàng Phong bây giờ đã là cấp 74, nhưng vẫn chưa ổn định lắm, dường như có thể rơi xuống cấp 73 bất cứ lúc nào. Hàng Phong không thích cảm giác này, trong tháng tiếp theo, hắn phải loại bỏ cảm giác hư phù này. Đương nhiên, để không tỏ ra quá quái dị, tu vi mà Hàng Phong thể hiện ra bây giờ cũng chỉ ngang với đái một bạch vừa mới đột phá, miễn cưỡng cấp 72, sẽ không quá khoa trương. Sau khi củng cố tu vi, rồi luyện hóa triệt để thần ban hồn hoàng tu vi 20 vạn năm, tu vi của Hàng Phong còn có thể tăng lên nữa, trực tiếp đột phá cấp 75 cũng không phải là không thể. Ngoài ra, còn có một tin tốt, sự hạn chế tốc độ tu luyện của hai cực hạn võ hồn đối với Hàng Phong đã không còn tồn tại. Từ hôm nay trở đi, Hàng Phong cuối cùng cũng có thể trải nghiệm tốc độ tu luyện mà một thiên tài thực sự nên có. Nghĩ lại cũng thật quá đáng, Hàng Phong mang danh thiên tài đệ nhất đấu la đại lục, bất kể là học viện Xét, hai đại đế quốc, hay võ hồn điện, đều công nhận thiên phú của Hàng Phong cử thế vô song, không ai có thể so sánh. Nhưng nghĩ kỹ lại, tốc độ tu luyện của chính Hàng Phong vẫn luôn rất chậm. Từ khi thức tỉnh võ hồn, vì linh hồn của Hàng Phong tái nhật chưa dung hợp, mà linh hồn của bản thân hắn lại là người xuyên không, thiên phú không cao, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, tu luyện chậm như rùa, có khi còn không nhanh bằng đại sư. Sau đó vất vả tu luyện đến cảnh giới hồn tông, sơ bộ thôn phệ linh hồn của Hàng Phong tái nhật, tiên thiên hồn lực tăng lên cấp 8, lại bôn ba vì giải đấu hồn sư. Sau giải đấu hồn sư, lại phải bắt đầu luyện thể, hồn lực tu luyện ra được đều dùng để tăng cường khí huyết chi lực. Vất vả lắm khí huyết chi lực mới đột phá hồn vương, phòng ngự chi thần lại trực tiếp phong ấn hồn lực của Hàng Phong, bắt hắn đến cực bắc và miệng núi lửa để sinh tồn nơi hoang dã. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, trên người Hàng Phong lại có thêm hai đạo thần linh truyền thừa, hai đại võ hồn cũng cùng nhau lột xác thành cực hạn võ hồn. May mà trước đây Hàng Phong mặt dày mày dạn lừa được một đoạn ngón tay vàng từ tiểu tinh linh. Cái danh thiên tài của Hàng Phong, ít nhiều cũng có chút hữu danh vô thực. Trở lại chuyện chính, xem ra Đường Tam đã quyết tâm nhắm đến hồn hoàng 10 vạn năm. Cho đến tuần lễ cuối cùng của kỳ hạn thần khảo, Đường Tam vẫn đang thúc đẩy niên hạn của thần ban hồn hoàng, hơn nữa dao động ngày càng rõ ràng, giống hệt như tình huống lúc Hàng Phong hấp thu hồn hoàng thứ 6. Bộ dạng như vậy của Đường Tam khiến mọi người cũng không thể tĩnh tâm tu luyện, thời gian tu luyện rõ ràng đã rút ngắn lại rất nhiều. Trong đó, Tiểu Vũ càng dứt khoát nhảy ra khỏi bậc thang hải thần, mỗi ngày đều như hòn vọng phu trông coi Đường Tam. Dù Hàng Phong liên tục giải thích với Tiểu Vũ, nói rằng Đường Tam không sao, Tiểu Vũ cũng làm như không nghe thấy. Cuối cùng, Hàng Phong đành bất lực, mặc kệ Tiểu Vũ. May mắn là Đường Tam cũng không làm người ta thất vọng. Vào ngày cuối cùng thứ hai, chiếc kén ánh sáng màu vàng lam giữa không trung cuối cùng cũng nứt ra một đường. Sự thay đổi này khiến Tiểu Vũ trợn to hai mắt, bật dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm vào chiếc kén. Ngay sau đó, chiếc kén nứt ra từ giữa, Đường Tam với nụ cười tủm tỉm bước ra. Chỉ thấy sau lưng hắn là 7 chiếc hồn hoàng, vàng, vàng, tím, đen, đen, đen, đỏ sẫm. Hồn hoàng 10 vạn năm, Đường Tam đã thành công. Nhưng Tiểu Vũ chẳng quan tâm đến những thứ đó, vừa nhìn thấy Đường Tam, nàng đã hóa thành một đạo quang ảnh màu hồng phấn. Đường Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiểu Vũ đã dùng thuấn di đến trước mặt hắn, lao vào lòng hắn. Đường Tam không kịp phòng bị, mắt trợn tròn, suýt nữa bị Tiểu Vũ hút văng xuống biển. Cưng chiều cười khổ một tiếng, tự nhiên lại là một màn tình chàng ý thiếp. Mọi người thấy vậy, thức thời dừng bước, cho đến khi Tiểu Vũ cuối cùng lộ ra lúng đồng tiền, họ mới lại gần. Thấy hồn hoàng thứ 7 của Đường Tam là màu đỏ, mọi người cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ thẳng thắn hỏi, Tam ca. Hồn kỹ thứ 7 của anh cũng là võ hồn chân thân. Hiệu quả là gì? Chuyện kinh thiên động địa xảy ra liên tiếp, mọi người cũng không còn thấy lạ nữa. Hồn hoàng thứ 7 là tu vi 10 vạn năm thì đã sao? Bên cạnh họ còn có một người mà hồn hoàng thứ 6 đã là 10 vạn năm đây này. Đường Tam cũng không khoe khoang, ngoan ngoãn trả lời, đúng là võ hồn chân thân, Lam Ngân Hoàng võ hồn chân thân. Hiệu quả thì sử dụng không giới hạn 6 hồn kỹ đầu, tất cả hồn kỹ do Lam Ngân Hoàng thi triển đều được tăng phúc 100%. Ngoài ra, sau khi thi triển võ hồn chân thân, mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều có thể trở thành ký thể của ta. Đường Tam nói xong, vẻ mặt Oscar và những người khác rõ ràng cứng đờ. Oscar híp mắt, thăm dò hỏi, nói theo lý thuyết, trừ phi Lam Ngân Hoàng bị hủy diệt toàn bộ trong nháy mắt, nếu không anh có thể xuất hiện tùy ý ở bất kỳ nơi nào trong phạm vi mà Lam Ngân Hoàng có thể vươn tới. Đường Tam gật đầu, nói, đúng là như vậy. Có được hồn kỹ này, khả năng sinh tồn trên chiến trường của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Nói xong, Đường Tam lại nhíu mày, có chút tiếc nuối lẩm bẩm, đáng tiếc tiêu hao hồn lực hơi lớn. Nếu hồn lực của ta có thể dồi dào như Hàn Phong thì tốt rồi. Đường Tam nói rất chân thành, nhưng lời này rơi vào tai Oscar và những người khác, lại có vẻ hơi chói tai ha ha. Mã Hồng Tuấn cười khang một tiếng, xua tay nói, thôi thôi. Giải tán. Oscar và những người khác rất tán thành gật đầu, không quay đầu lại mà rời đi, bóng lưng có vẻ hơi hiu quạnh. Nếu Mã Hồng Tuấn và họ cũng là người xuyên không đến đây, chắc chắn sẽ nói một câu, đợi ngày nào đó đao trong tay, một đao chém chết một tên khoe khoang trá hình. Nhưng Hàn Phong và những người khác thật sự không cố ý, đợi đến khi Oscar và chính họ sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm sẽ biết, chưa bao giờ có được thì luôn khao khát, có được rồi lại muốn nhiều hơn. Vì chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng, Đường Tam vốn định lập tức leo bậc thang, tránh để lâu lại sinh biến. Nhưng dưới áp lực của Tiểu Vũ, hắn đành phải nghỉ ngơi thêm một ngày để điều chỉnh trạng thái. Hàn Phong và những người khác cũng không tu luyện trong ngày này, nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, để nghênh đón thần khảo thực sự vào ngày hôm sau với trạng thái sung mãn nhất. Một năm tu luyện cường độ cao liên tục, dù là người sắt cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, một năm tu luyện này không phải là không có thu hoạch. Thay đổi trực quan nhất chính là tu vi của mọi người. Nếu Hàn Phong không che giấu tu vi của mình, tự nhiên hắn sẽ là người đứng đầu không thể tranh cãi. Một tháng đủ để hắn củng cố cảnh giới hiện tại, là một hồn thánh cấp 74 đích thực, bất kể là tu vi hay thực lực, đều vững vàng đứng trên mọi người một bậc. Theo sát phía sau là Đường Tam và Đái Một Bạch, đều là cấp 72, nhưng tu vi của Đái Một Bạch cao hơn Đường Tam một chút. Đường Tam còn cần một thời gian để ổn định cảnh giới hiện tại, nhưng Đái Một Bạch đã sớm hướng tới cấp 73, có lẽ sẽ đột phá bất cứ lúc nào. Kể từ khi Đái Một Bạch hấp thu xong hồn hoàng thứ 7, đã qua hơn 3 tháng, có được tiến bộ như vậy tự nhiên là điều dễ hiểu. Tu vi của những người khác cũng có bước tiến dài, trung bình đều tăng lên 5-6 cấp. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Oscar đều đã đạt cấp 68, cộng thêm một cấp từ thần tứ, chỉ còn cách cấp 71 bước chân. Mã Hồng Tuấn kém hơn một chút, chỉ có cấp 67. Nhưng đó cũng chỉ là so sánh tương đối, nếu xét theo chiều ngang, kể từ khi Mã Hồng Tuấn đột phá cấp 60, cũng mới chỉ qua 1 năm 3 tháng mà thôi. Diệp Linh Linh và Bạch Trầm Hương vì chỉ có thể tu luyện ở trước tầng 36, lợi ích nhận được ít hơn những người khác một chút, nhưng cũng có thu hoạch khổng lồ. Diệp Linh Linh vài tuần trước đã đột phá cấp 66, Bạch Trầm Hương cũng đã cấp 55. Tiểu Vũ phải được nhắc đến riêng, vì nàng là người duy nhất ngoài 3 người đứng đầu đột phá hồn thánh. Hàn Phong và Đái Một Bạch có thể đột phá hồn thánh là vì tu vi vốn đã cao hơn những người khác một bậc, Đường Tam có thể đột phá hồn thánh là vì Hải Thần mở cửa sau cho hắn, còn Tiểu Vũ có thể đột phá hồn thánh, hoàn toàn là nhờ vào tương tư đoạn tràng hồng. Tiểu Vũ không hề hấp thu tương tư đoạn tràng hồng, nhưng vì mang theo bên người, dược lực của nó đã âm thầm hòa vào cơ thể nàng, tu vi của Tiểu Vũ tự nhiên tăng lên. Tuy nhiên, vì bản thân Tiểu Vũ là hồn thú tu luyện lại, nên nàng không cần thần ban hồn hoàng thứ 7 của nàng là tự mình ngưng tụ. Cũng vì vậy, cho đến bây giờ, tu vi của Tiểu Vũ mới miễn cưỡng đột phá cấp 71. Nếu Tiểu Vũ chịu chủ động hấp thu triệt để tương tư đoạn tràng hồng, tu vi chắc chắn có thể tăng vọt một bậc nữa, nhưng nàng lại rất trân quý nó. Khi biết chính tương tư đoạn tràng hồng đang giúp mình tu luyện, nàng thậm chí còn chủ động cất nó vào hồn đạo khí, không muốn để nó hao tổn dù chỉ một chút dược lực. Nói về người có tu vi gần như không thay đổi, cũng không phải là không có, ví dụ như tiểu gia hỏa Viêm Linh Miêu. Rõ ràng có bậc thang hải thần, nhưng tiểu gia hỏa này là hồn thú, về cơ bản không đến, rõ ràng bên cạnh là biển cả, là môi trường tu luyện mô phỏng thủy thuộc tính cao cấp nhất, nhưng tiểu gia hỏa này lại là hỏa thuộc tính thời gian đã đến ngày thứ 2, một nhóm 10 người đứng thành một hàng. Đái Một Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhắc lại một lần nữa, ta và Phong Tử sẽ giúp các ngươi hoàn thành thần khảo trước, sau đó tất cả mọi người tập trung sức mạnh vào người Tiểu Tam, giúp cậu ấy leo lên 333 tầng bậc thang hải thần. Nói xong, Đái Một Bạch lại nhìn về phía Đường Tam, nói, Tiểu Tam, sức mạnh của ta và Phong Tử không thể tương dung với cậu. nhưng ta và Phong Tử sẽ cố gắng giúp cậu ở 300 tầng đầu. 33 tầng cuối cùng, phải dựa vào chính cậu. Đường Hạo đã từng truyền cho Đường ta một bộ dung hợp kỹ 7 người, bộ dung hợp kỹ này đã từng tỏa sáng rực rỡ trong giải đấu hồn sư. Nhưng nay đã khác xưa, lúc đó, tu vi của mọi người đều yếu, sự bài xích giữa hai bên không mạnh, chỉ cần luyện tập hơn một tháng, dựa vào sự ăn ý là có thể thi triển một cách hoàn hảo. Nhưng hôm nay, ở đây đã có 4 vị hồn thánh. Những người khác thì thôi, nhưng sức mạnh thuộc tính của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch quá rõ ràng và dứt khoát. Cực hạn võ hồn, một người sát khí ngút trời, hơn nữa còn xen lẫn dao động thần tính như có như không. Nếu Hàng Phong và Đái Mộc Bạch thật sự rót sức mạnh vào cơ thể Đường Tam, đối với hắn mà nói, e rằng có trăm hại mà không một lợi. Nhưng may mắn là dù loại bỏ Hàng Phong và Đái Mộc Bạch, vẫn có thể tập hợp đủ 7 người, vấn đề không lớn. Hơn nữa, hai người họ cùng leo bậc thang với Đường Tam, sự trợ giúp ngược lại còn lớn hơn. Đây chính là đại biểu cho hình thức ban đầu của hai đại thần vực. Những đạo lý này, Đường Tam tự nhiên cũng hiểu, gật đầu nói, ta biết rồi. Oscar và những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị. Lúc này, Hàng Phong đi đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, nhếch miệng cười. Ninh Vinh Vinh như đọc được ý của Hàng Phong, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn đưa ra đôi tay trắng nõn. Hàng Phong cười hì hì, trong tiếng kêu duyên dáng của Ninh Vinh Vinh, bế công chúa nàng lên, ngự cách lĩnh vực vừa mở, hắn cất bước lên bậc thang hải thần. Đối với Hàng Phong bây giờ, 136 tầng bậc thang hoàn toàn không thành vấn đề, hắn thậm chí không cần sự phụ trợ của Oscar và Ninh Vinh Vinh cũng có thể dễ dàng bước lên. Thực ra, dù trước khi đột phá hồn thánh, Hàng Phong cũng hoàn toàn có thể đưa Ninh Vinh Vinh hoàn thành thần khảo, dù sao hắn chính là tu luyện trên tầng bậc thang này. Nhưng dù vậy, Hàng Phong vẫn làm việc cẩn thận, từng bước một leo lên. Ninh Vinh Vinh trong lòng hắn, gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ như máu, trán vùi vào ngực Hàng Phong. Bên ngoài bậc thang, nhìn bóng lưng tiêu sái của Hàng Phong, Đái Mộc Bạch bất giác nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh chú ý đến ánh mắt của Đái Mộc Bạch, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, đừng có mơ. Mặt Đái Mộc Bạch xịu xuống, nhưng đây cũng là chuyện đã đoán trước. Chu Trúc Thanh từ chối là hợp tình hợp lý, nếu nàng đồng ý mới là ngoài dự liệu. Nghĩ đến đây, Đái Mộc Bạch đi đến bên cạnh Chu Trúc Thanh. Điều khiến hắn không ngờ tới là, Chu Trúc Thanh lại chủ động nắm lấy tay hắn, 10 ngón đan vào nhau. Đái Mộc Bạch cả người rung lên, khó tin nhìn về phía Chu Trúc Thanh, lại phát hiện nàng căn bản không dám đối mặt với hắn, trên mặt tinh tế tràn đầy vẻ e thẹn. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Đái Mộc Bạch, thiên sát lĩnh vực vừa mở, hắn đã mang theo Chu Trúc Thanh leo lên bậc thang hải thần. Bốn người cứ như vậy, hai trước hai sau, dạo bước trên bậc thang hải thần, hoàn toàn không giống như đang tiến hành hải thần khảo hạch, mà càng giống như một cặp tình nhân hẹn hò. Chật! Bên ngoài bậc thang, Oscar không nhịn được chật lưỡi một tiếng. Hắn đã từng thấy Hàng Phong và Đái Mộc Bạch leo bậc thang, chỉ là trăm tầng bậc thang, không nói là không có gì, nhưng chắc chắn là như đi trên đất bằng, đâu có chậm như hôm nay. Lời tuy nói vậy, trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Oscar vẫn không nhịn được liếc về phía Diệp Linh Linh. Cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản lĩnh bạn trai như thế này, ai lại muốn bỏ lỡ chứ? Nhưng tiếc là, ngoại trừ Hàng Phong, Đái Mộc Bạch và Bạch Trầm Hương, hồn lực của những người khác đều phải tập trung vào Đường Tam, không cho phép có sai sót, cho nên Oscar cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Hàng Phong và Đái Mộc Bạch lề mề trên bậc thang hải thần khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng đưa Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh hoàn thành hải thần khảo hạch. Trong khoảnh khắc thần tứ hoàn thành, ấn ký trên trán Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đồng thời lóe lên một vệt kim quang, hòa vào cơ thể hai nàng. Tu vi cấp 68 ban đầu của hai nàng, trong nháy mắt tăng lên một cấp, đạt đến cấp 69. Lúc này, Hàng Phong mới lưu luyến buông Ninh Vinh Vinh xuống, đưa nàng nhảy ra khỏi bậc thang hải thần. Một bên khác, Đái Mộc Bạch cũng đưa Chu Trúc Thanh trở về. Hai người không dừng lại, tiếp tục đi về phía bốn người còn lại. Vì nội dung khảo hạch của Bạch Trầm Hương và Diệp Linh Linh chỉ là 36 tầng, không cần phải đi một chuyến riêng, nên Hàng Phong và Đái Mộc Bạch trực tiếp mở lĩnh vực, chuẩn bị đưa cả bốn người cùng lên. Tiếp theo, Hàng Phong và Đái Mộc Bạch đã tự mình chứng minh cái gì gọi là đối xử khác biệt. Đưa Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, hai người mất khoảng một khắc đồng hồ, nhưng đưa Oscar và bốn người còn lại, chỉ mất 2-3 phút đã dẫn họ hoàn thành thần khảo, leo lên bậc thang hải thần thứ 108. Khi sáu người trở về, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được lườm yêu tình lang của mình, nhưng Hàng Phong và Đái Mộc Bạch lại mặt dày vô sỉ, giả vờ không thấy. Cuối cùng, chỉ còn lại Đường Tam, Đái Mộc Bạch và Hàng Phong ba người. Tiểu Vũ thực ra cũng không cần leo bậc thang, nội dung thần khảo của nàng là đồng hành cùng Đường Tam hoàn thành hải thần cửu khảo, chứ không phải cùng Đường Tam hoàn thành hải thần cửu khảo. Nói một cách chính xác, dù Tiểu Vũ trực tiếp rời khỏi hải thần đảo, chỉ cần Đường Tam cuối cùng kế thừa thần vị hải thần, hồng cấp nhất khảo của Tiểu Vũ cũng coi như hoàn thành. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Bên ngoài bậc thang hải thần, Đường Tam đứng ở trung tâm, Oscar và 6 người còn lại vây quanh hắn. Một luồng sức mạnh huyền ảo mênh mông tỏa ra, 6 luồng sức mạnh khác nhau từ 6 người chảy ra, rồi cùng nhau rót vào cơ thể Đường Tam. Bạch Trầm Hương ở một bên nhìn mọi người bận rộn, đôi mắt đẹp thoáng buồn, nhưng nàng không hề để lộ sự thất vọng ra ngoài. Dù không giúp được gì, cũng không thể gây thêm phiền phức. Hàn Phong, với tư cách là người ngoài cuộc, có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi khí tức trên người Đường Tam. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ cuối cùng không phải là võ hồn dung hợp kỹ, hồn lực vẫn có sự hao tổn. Khí tức trên người Đường Tam tuy liên tục tăng lên, nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua cấp 96. Hàn Phong đã từng gặp không ít tuyệt thế đấu la cấp 95 trở lên, trận chiến ở Thất Bảo Lưu Ly Tông càng là tận mắt chứng kiến Thánh Long đấu la cấp 97 và Trần Tâm toàn lực ra tay, chút phán đoán đó vẫn có. Đây dù sao cũng chỉ là một bí pháp, cấp độ sức mạnh càng cao, hao tổn càng nhiều, hơn nữa vẫn tồn tại giới hạn, tuyệt đối không thể có chuyện góp gió thành bão, cuối cùng ngưng tụ ra sức mạnh vượt qua cực hạn. Nếu không, Hạo Thiên Tông có nhiều phong hào đấu la như vậy, nếu thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ, còn sợ gì thiên đạo lưu chứ? Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, chỉ riêng luồng dao động hồn lực này, đã đủ để chống đỡ cho Đường Tam leo lên 240 tầng bậc thang hải thần. Làm xong tất cả những điều này, Ninh Vinh Vinh lại ăn mấy cây xúc xích lớn hồi phục, 6 luồng ánh sáng tăng phúc lần lượt rơi xuống người Hàn Phong, Đái Mộc Bạch và Đường Tam. Ba người lập tức cảm thấy sức mạnh và hồn lực lại tăng lên 70%. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong đau lòng muốn chết, nhưng nàng kiên trì, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Dù sao, hạt nhân của thất vị nhất thể dung hợp kỹ là Đường Tam, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào hắn, tinh thần lực của Ninh Vinh Vinh ngược lại rất dồi dào, chỉ là hồn lực cạn kiệt. Có sự tiếp tế do Oscar chuẩn bị sẵn, vấn đề cũng không lớn. Nhưng dù vậy, Hàn Phong vẫn không thể chờ đợi được nữa, kéo Đường Tam và Đái Mộc Bạch xông vào bậc thang hải thần. Oanh! Hàn Phong không chút do dự, ngự cách lĩnh vực, hư hóa, viêm hỏa võ thần thân và viêm long giáp đều bộc phát, khí thế trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Đái Mộc Bạch và Đường Tam cũng biết Hàn Phong sót Ninh Vinh Vinh, cũng không chần chừ. Đái Mộc Bạch dùng thiên sát lĩnh vực, biến thân 5 lần. Đường Tam dùng lam ngân lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, lại dùng huyền thiên công lấy tứ lạng bạc thiên cân. Cộng thêm sự phụ trợ của cửu bảo lưu ly tháp, khí tức mà ba người tỏa ra, thậm chí còn mạnh hơn nhiều tuyệt thế đấu la. Trong chốc lát, sức mạnh mà ba người bung ra, lại sinh sinh đẩy lùi hải thần chi quang trên bậc thang. Đi! Hàn Phong hét khẽ một tiếng, ba bước làm hai, mỗi bước đi ra là ba tầng bậc thang hải thần, cái gọi là áp chế của hải thần chi quang, trong mắt hắn, chỉ là thùng rỗng kêu to. Đái Mộc Bạch và Đường Tam theo sát phía sau, tốc độ nhanh đến cực hạn, trên bậc thang hải thần này, thậm chí còn vẽ ra ba đạo tàn ảnh hư ảo. Thấy cảnh này, đừng nói là Oscar và những người khác bên ngoài bậc thang, ngay cả ba tái tây đang bí mật quan sát trong hải thần điện cũng không khỏi trợn tròn mắt. Từ xưa đến nay 2 vạn năm, kể từ khi hải thần đảo tồn tại, chưa từng nghe nói có người có thể dễ dàng xuyên qua hải thần chi quang như vậy. Ngay cả chính ba tái tây, trước đây cũng không làm được. Tốc độ của ba người cực nhanh, trong nháy mắt, đã vượt qua rào cản hồn đấu la ở tầng 108. Nhưng dù vậy, tốc độ của ba người cũng không hề chậm lại. Mọi người thấy, căn bản chỉ là tàn ảnh mà ba người để lại trên bậc thang hải thần thứ 108, còn bản thể của họ đã sớm vọt đến hơn tầng 140. Nếu theo ý của Đường Tam, hắn chắc chắn muốn làm việc cẩn thận, từng bước một, nhưng Hàn Phong lại xót vợ, không muốn thấy Ninh Vinh Vinh chịu áp lực nặng nề, trực tiếp dẫn đầu xông ra. Đái Mộc Bạch không muốn bị Hàn Phong bỏ lại phía sau, tự nhiên cũng đi theo. Đường Tam bất đắc dĩ, dù sao vẫn còn phải mượn lĩnh vực của hai người, cũng đành phải theo sau. Nhưng điều này ngược lại cũng cho Đường Tam một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Kiểu điệu bộ cùng phóng tùy tiện này, hoàn toàn khác với phong cách làm việc tính trước làm sau thường ngày của hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác sảng khoái khó hiểu. Lúc này Đường Tam mới hiểu, tại sao trong giải đấu hồn sư trước đây, Mã Hồng Tuấn thà đi theo sau lưng Hàn Phong và Đái Mộc Bạch nhặt nhạnh, cũng không muốn cùng mình lên sân khấu thận trọng từng bước. Tuy nhiên, điều khiến Đường Tam do dự là, khi đi qua tầng 136, hắn phát hiện, sức mạnh mô phỏng trên tầng bậc thang này, không phải là hỏa nguyên tố thuần túy, mà còn kèm theo băng xương chi lực nồng đậm. Đường Tam không hiểu, tại sao Hàn Phong lại chọn tu luyện ở nơi như thế này. Vấn đề này chỉ lóe lên trong đầu Đường Tam rồi biến mất, thứ nhất là ba người xông lên quá nhanh, thứ hai là Đường Tam vốn cũng không nghĩ nhiều, toàn bộ tâm trí đều đặt vào thần khảo. Trở lại chuyện chính, mãi cho đến tầng 196, tốc độ của ba người mới dần chậm lại. Đây đã là thành lũy của phong hào đấu la, chỉ một chút sai lầm, có thể sẽ bị hải thần chi quang hất ra ngoài, Hàn Phong cũng đành phải kiềm chế tính khí mà dừng lại. Ba người dừng ở tầng 196, Hàn Phong nói với Đường Tam, Tam ca. Anh đứng sau chúng tôi sẽ mở đường cho anh. Đường Tam không khách sáo, rất thẳng thắn lùi lại sau hai người nửa thân vị, lập tức cảm thấy áp lực trên người giảm đi rất nhiều. Hàn Phong nhìn chăm chú phía trước, với ngự cách lĩnh vực của hắn, hoàn toàn có thể cách ly hoàn toàn hải thần chi quan xung quanh, nhưng làm như vậy, cái gọi là hải thần khảo hạch này sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa, nhất là đối với Đường Tam, có trăm hại mà không một lợi. Nghĩ vậy, Hàng Phong đè xuống những tạp niệm trong lòng, liếc nhau với Đái Mộc Bạch, rồi bước ra một bước. Đây đã là lần thứ hai Hàng Phong đặt chân đến nơi này, trước khi đột phá hồn thánh còn có thể chinh phục được nó, không có lý nào sau khi đột phá hồn thánh lại không được. Hơn nữa lần này, vẫn là ba người cùng nhau hỗ trợ, cho nên tốc độ của ba người tuy chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng hoàn toàn không có vẻ gì là đang bị thử thách, một mạch chạy chậm đến tầng 258. Đến đây, vai của ba người đều trĩu xuống. Ba người biết rõ, nơi này chính là thành lũy của tuyệt thế đấu la. Nhưng dù vậy, trong mắt ba người cũng không hề có chút gợn sóng. Nhất là Hàng Phong, cảm nhận của hắn càng thêm trực quan. Lần này leo lên bậc thang rào cản tuyệt thế đấu la cho hắn áp lực, tương đương với áp lực mà bậc thang thứ 200 mang lại cho hắn trong lần leo lên đầu tiên, không đáng sợ. Thậm chí không cần giao lưu, ba người hoàn toàn không dừng lại nửa bước trên tầng này, không hẹn mà cùng bước ra một bước. Nói không ngoa, nơi Hàng Phong và hai người đang đặt chân, là nơi mà 9 phần 10 phong hào đấu la trên đời này đều không thể chạm tới. Nhưng ba người vẫn đang leo lên, từng bước một, đi thẳng đến tầng 299. Đến đây, Hàng Phong và Đái Mộc Bạch vẫn còn dư sức, nhưng trong lòng có một giọng nói không ngừng nhắc nhở họ, nếu bước thêm một bước nữa, họ sẽ bị đưa ra khỏi bậc thang hải thần, tuyệt không có khả năng dừng lại dù chỉ một chốc lát. Hàng Phong và Đái Mộc Bạch biết rõ, đây là ý chí của bậc thang hải thần. Đây dù sao cũng là khảo nghiệm dành cho Đường Tam. Hải thần không nghi ngờ gì về việc người thừa kế của Thiên Sát Thần và Phòng Ngự Chi Thần có khả năng leo lên 333 tầng bậc thang, nhưng nếu để Đường Tam dưới sự che chở của hai người mà hoàn thành 33 tầng cuối cùng, còn có ý nghĩa gì nữa? Đái Mộc Bạch quay đầu nói với Đường Tam, Tiểu Tam. Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Đường Tam gật đầu, cũng không khách sáo nói lời cảm ơn, chỉ tiến lên một bước, sớm thích ứng với uy áp vốn có ở đây. Hàng Phong và Đái Mộc Bạch thấy vậy, đợi đến khi Đường Tam có thể ổn định thân hình dưới áp lực này, liền trực tiếp bước về phía trước một bước. Ông! Hai chân của hai người vừa tiếp xúc đến tầng bậc thang hải thần thứ 300, liền có một luồng sức mạnh huyền ảo từ trán họ bắn ra, đưa hai người ra khỏi bậc thang. Hai người cũng không phản kháng, mặc cho luồng sức mạnh đó hành động. Khi hai người đến bên ngoài bậc thang, Hàng Phong đã là tu vi cấp 75, Đái Mộc Bạch cũng đã cấp 73, nhưng ấn ký thuộc về hải thần trên người họ lại hoàn toàn biến mất. Họ đã hoàn thành hải thần khảo hạch. Ngoài ra, trên người Đái Mộc Bạch còn lóe lên luồng sát khí màu trắng bạc thần thánh, âm thầm thay đổi điều gì đó. Đái Mộc Bạch không chỉ hoàn thành hải thần khảo hạch, mà còn hoàn thành một đạo thiên sát thần khảo. Hàng Phong vì cần đồng thời hoàn thành hai đạo thần khảo, lúc này băng thần thần khảo chưa hoàn thành, nên phần thưởng của hỏa thần thần tứ cũng chưa được kết toán, mọi thứ ngược lại không có dị tượng như của Đái Mộc Bạch. Hàng Phong ngẩng đầu nhìn Đường Tam ở đầu kia bậc thang, lẩm bẩm, chỉ còn lại 33 tầng cuối cùng thôi. Từng tự mình leo lên 300 tầng bậc thang, Hàng Phong biết, 33 tầng cuối cùng đó, mỗi 11 tầng chính là một tầng trời. Cho đến khi Hàng Phong bước lên tầng 300, uy áp của hải thần chi quan cũng không thể đột phá cấp 97, từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở phạm trù 96. Điều này có nghĩa là, 33 tầng cuối cùng, đại diện cho cấp 97, 98, và cấp 99. Đương nhiên, Hàng Phong cũng không dám chắc, liệu hải thần có để Đường Tam trải nghiệm trước sức mạnh cấp thần hay không. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn bóng lưng của Đường Tam. Không ai nghi ngờ áp lực mà Đường Tam đang gánh chịu lúc này. Dù Hàng Phong và Đái Mộc Bạch chưa từng nói, nhưng đoán cũng đoán được, uy áp trên tầng 300 tất nhiên vượt xa cấp bậc phong hào đấu la. Quả thật, tầng 300 nhìn không cao hơn tầng 196 là bao, nếu đặt ở nơi khác, bất kỳ ai trong số họ đều có thể dễ dàng vượt qua chênh lệch độ cao đó trong nháy mắt. Nhưng vấn đề là, trong số những người có mặt, có đến 8 phần 10 còn không lên được tầng 196. Hàng Phong ngược lại là người thoải mái nhất. Cũng không phải không lo lắng cho Đường Tam, chỉ là Hàng Phong biết, Đường Tam trong nguyên tắc có thể thành công, bây giờ có hắn và Đái Mộc Bạch giúp dọn đường qua 300 tầng đầu, không biết đã tiết kiệm cho Đường Tam bao nhiêu sức lực. Với ưu thế như vậy, Đường Tam không có lý nào lại thất bại. Huống chi, dù bây giờ trên người Đường Tam đang tập trung sức mạnh của 7 người, Hàng Phong cũng dám khẳng định, nếu chỉ dựa vào sức mạnh, Đường Tam cũng không thể hoàn thành hải thần đệ nhất khảo. Cái gọi là xuyên qua hải thần chi quan này, thay vì nói là để khảo nghiệm tiềm năng ẩn sâu và cực hạn có thể bộc phát của Đường Tam, chẳng bằng nói là để khảo nghiệm ý chí và độ phù hợp của hắn với thần vị hải thần. Ý chí của Đường Tam không cần phải nghi ngờ, trước khi hoàn thành ý chí chi phòng, ngay cả Hàng Phong cũng không dám so sánh ý chí của mình với hắn. Còn về độ phù hợp với thần vị hải thần, Đường Tam đã dung hợp hải thần chi tâm, có thể nói là sự tồn tại phù hợp nhất với thần vị hải thần trên thế gian này. Nếu ngay cả Đường Tam cũng không thể chinh phục bậc thang hải thần, vậy thì trên đời này cũng không còn ai có thể nhận được sự ưu ái của thần vị hải thần nữa. vẫn là câu nói của phòng ngự chi thần, khảo hạch của thần linh truyền thừa, không phải là để từ chối người thừa kế, mà là để khiến người thừa kế trở nên mạnh mẽ hơn, phù hợp hơn với thần vị. Thực ra, khi Đường Tam dung hợp hải thần chi tâm, thần vị hải thần đã không thể chạy đi đâu được nữa. Trừ phi hải thần chịu ngưng tụ lại một trái tim hải thần khác. Sự thật cũng đúng như Hàng Phong dự liệu. Đường Tam nghiến chặt răng, từng bước một, lại đi thêm được 11 tầng bậc thang. Tầng thứ 311, ở đây đã là uy áp cấp 97, vượt xa cực hạn sức mạnh của Đường Tam. Đồng tử Đường Tam đầy tơ máu, bát chu mâu từ sau lưng rút ra, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Hắn cảm thấy mình có thể sụp đổ quỳ xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn đang kiên trì. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Đạo lý này, Đường Tam vẫn hiểu. Nếu đã quyết định leo bậc thang vào ngày cuối cùng, thì phải chuẩn bị tâm lý chỉ có một cơ hội duy nhất. Lần thứ hai leo, cả tâm thế lẫn sức mạnh đều sẽ tụt xuống một bậc. Nghĩ đến đây, Đường Tam đột nhiên lấy ra một cây xúc xích, nhét vào miệng. Đây là do Oscar chuẩn bị sẵn, phần lớn là xúc xích lớn hồi phục, còn có hồn kỹ thứ tư và thứ năm. Điều này khiến khí thế của Đường Tam lại dâng lên, hơi đẩy lùi được hải thần chi quang bao quanh, nhân cơ hội lại leo lên thêm 11 tầng. Đến nước này, những chuẩn bị trước của Đường Tam, tất cả tiềm năng có thể bộc phát, đều đã tiêu hao gần hết. Còn lại 11 tầng cuối cùng, 11 tầng này đại diện cho uy áp cấp cực hạn đấu la, thậm chí là cấp bán thần, không ai có thể sánh bằng. Tiếp theo, Đường Tam chỉ có thể dựa vào ý chí của chính mình. Đứng bên ngoài bậc thang, Hàng Phong lại biết rằng, Đường Tam đã thành công, phần còn lại chỉ là việc bước đi đơn giản mà thôi. Cũng vì vậy, Hàng Phong bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Đường Tam không cần hắn lo lắng, Hàng Phong bắt đầu suy tính những việc hắn phải làm tiếp theo. Đầu tiên dĩ nhiên là phòng ngự thần linh đệ ngũ khảo, kỳ hạn cuối cùng của nó chỉ còn lại vỏn vẹn khoảng 2 tháng. Nếu sau khi hoàn thành hải thần thí luyện, Hàng Phong còn không đi tìm một hồn thú 10 vạn năm và giết nó, phòng ngự chi thần e rằng sẽ phải tự mình ra tay. Dù Hàng Phong không sợ phòng ngự chi thần, nhưng cũng không muốn đối mặt với một vị thần đang nổi giận. Hàng Phong chuẩn bị lấy Titan Tuyết Ma Vương làm nội dung của đệ ngũ khảo, đây là chuyện đã quyết định từ trước. Rắc rối duy nhất là, từ hải thần đảo đến cực bắc, ít nhất cũng cần hơn một tháng, thời gian sẽ rất gấp gáp. Suy đi tính lại, Hàng Phong đành phải nhờ đến Cổ Dông. Ba tái Tây sẽ không cho phép người không phận sự lên hải thần đảo, Cổ Dông rõ ràng là người không phận sự, cho nên Hàng Phong phải quay lại hãng hải thành trước, mới có thể triệu hồi Cổ Dông, để ông ta đưa mình đến cực bắc. Nói thật, Hàng Phong thực ra cũng không muốn mượn năng lực xuyên không gian của Cổ Dông, dù sao đi đường cũng là một cách rèn luyện. Nếu mỗi lần ra ngoài đều dùng không gian chi môn, Hàng Phong sẽ mất đi rất nhiều kinh nghiệm. Trước đây thì không sao, nhưng khi cảnh giới tăng trưởng, Hàng Phong cũng bắt đầu coi trọng việc này hơn. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, không phải là không có lý. Đây cũng là lý do tại sao khi mọi người chuẩn bị đến hải thần đảo, Cổ Dông không dùng năng lực xuyên không gian để đưa họ trực tiếp đến hãng hải thành. Nhưng chuyện gấp thì phải làm theo cách gấp, nếu thật sự có chuyện gì đó làm lỡ thời gian trên đường, không thể đến cực bắc kịp, Hàng Phong cũng chỉ có thể quay lại hải thần đảo, giết ma hồn Đại Bạch Sa hoặc tà ma hổ Kình Vương để cho đủ số. Dù sao hồn thú 10 vạn năm trên đại lục cũng có hạn, những con mà Hàng Phong biết vị trí chính xác chỉ có vài con, không thể ra tay với Đại Minh và Nhị Minh được. Trở lại chuyện chính, ngoài phòng ngự thần linh đệ ngũ khảo, còn có băng thần đệ tứ khảo. Tái tạo bốn hồn hoàng đầu tiên, Hàng Phong đã có chút manh mối. Yêu cầu của Hàng Phong cũng không quá cao, hắn sẽ không cố ý xa vời hồn hoàng 10 vạn năm, dù sao hắn biết toàn bộ cực bắc cũng chỉ có 3 con hồn thú tu vi vượt qua 10 vạn năm, trong đó Tuyết Đế lại là người hộ đạo của mình. Dù Hàng Phong thật sự có thể giết Tuyết Đế, hắn cũng không làm ra chuyện mất trí như vậy. Dù vậy, hồn hoàng 10 vạn năm không được, thì tu vi 8 vạn năm cũng không thể thấp hơn nữa. Hồn thú có thể tu luyện đến tu vi 8 vạn năm, phổ biến đều đã có thực lực cấp phong hào đấu la. Sau này dùng thần lực rèn luyện, chưa chắc không thể nâng lên cấp độ 10 vạn năm, nhưng dưới 8 vạn năm thì quá thấp, tiềm năng tương lai cũng có hạn, dù nâng lên tu vi 10 vạn năm, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đương nhiên, nếu là loại hồn thú nghịch thiên như ám ma tà thần hổ, Hàng Phong cũng không phải không thể chấp nhận. Tóm lại, nếu không có thực lực cấp phong hào đấu la, Hàng Phong sẽ không thèm để mắt đến. Lời này nếu để cho những phong hào đấu la mà hồn hoàng thứ 9 chỉ có 5, 6 vạn năm tu vi nghe thấy, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Nghĩ đến đây, Hàng Phong lại nhìn sâu về phía Tiểu Vũ ở phía trước. Hàng Phong sẽ không quên kế hoạch phá vỡ toàn bộ đại lục của mình, trong đó điểm mấu chốt nhất chính là sự phục sinh của mẹ Tiểu Vũ. Đó chính là hồn cốt và hồn hoàng của nhu cốt thỏ 10 vạn năm trên người Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù Hàng Phong không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo lời của phòng ngự chi thần, Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã không còn là người thừa kế của La Sát Thần nữa. Phòng ngự chi thần cảm thấy La Sát Thần đã chết, thần linh đã chết thì người thừa kế do thần linh chỉ định tự nhiên cũng không còn hiệu lực. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã không còn là người thừa kế của thần linh, vậy Hàn Phong tự nhiên không cần phải kiêng kỵ nàng nữa. Lần trước giao thủ với Bỉ Bỉ Đông, thực lực của nàng yếu hơn cực hạn đấu la một chút, hẳn là cấp 98. Cho đến nay, Hàn Phong đối đầu với Bỉ Bỉ Đông vẫn còn hơi yếu thế, nhưng đợi đến khi hắn thay thế và tái tạo bốn hồn hoàng đầu tiên của băng võ hồn, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có một sự tăng trưởng vượt bậc ngoài dự kiến. Với cảnh giới cấp 75 hiện tại, cộng thêm bốn hồn hoàng tu vi 8 vạn năm trở lên, trực tiếp đột phá cấp 80 cũng là có khả năng. Đừng quên, trong đó ít nhất bao gồm hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt 10 vạn năm của Titan Tuyết Ma Vương. Trừ phi hồn cốt mà Titan Tuyết Ma Vương sản sinh ra, vừa khéo lại là đầu cốt. Nếu Hàn Phong liều hơn một chút, gắn đủ 7 hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, Bỉ Bỉ Đông cấp 98 sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Nếu đã như vậy, Hàn Phong tự nhiên không cần phải khách sáo với Bỉ Bỉ Đông. Chờ hắn hoàn thành băng hỏa song thần linh đệ tứ khảo, chính là lúc liên lạc với Thiên Nhận Tuyết. Hàn Phong, có phải anh sắp phải rời đi không? Ngay khi Hàn Phong đang suy tư về tương lai không xa, giọng nói khe khẽ của Ninh Vinh Vinh vang lên bên tai hắn. Ninh Vinh Vinh lúc này vẫn đang phụ trợ cho Đường Tam, nhưng nàng biết, Hàn Phong chắc chắn sẽ phải rời đi. Nàng lo lắng hắn sẽ đi mà không từ biệt, cho nên chỉ có thể lựa chọn hỏi hắn vào lúc này. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh không có bất kỳ thay đổi nào, nàng dùng truyền âm để hỏi, nhưng giọng nói vang bên tai Hàn Phong lại đầy vẻ lưu luyến và quật cường. Hàn Phong nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, biết nàng chắc chắn không nỡ xa mình, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, không khỏi gãi đầu. Ninh Vinh Vinh quyến luyến Hàn Phong đến mức nào, đó là chuyện quá rõ ràng, nhưng như vậy thì có thể làm sao đây? Bắt Hàn Phong ở bên cạnh mình sao? Ninh Vinh Vinh chỉ muốn được từ biệt Hàn Phong một cách đàng hoàng mà thôi. Hàn Phong biết rõ suy nghĩ trong lòng Ninh Vinh Vinh, đau lòng xoa đầu nàng, đang định nói gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng ông, vô lượng thần quang từ đỉnh bậc Thang Hải Thần tuôn ra. Đường Tam đã lên đến đỉnh. Hết chương 459. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.